Chương 2107, ung dung ứng đối. Nô lão tức giận Khương Phàm. Vô liêm sỉ, thiên chủ là chúng ta Thiên Đỉnh Sơn vất vả tìm về, lại là không tiếc hao phí Thiên Đỉnh Sơn tất cả lực lượng phụ trợ thiên chủ xây lại thiên cung, dạy tha cho ngươi ở chỗ này nói bậy. Vậy ông già tóc trắng cũng tại lúc này mở miệng, thằng nhóc, lúc này ngươi cũng không cần gây xích mích, nếu như ngươi thiên các thật muốn cùng thiên cung đối lập, vậy ta cũng chỉ có thể giúp bọn họ, bất quá ngươi cùng Vương Yên các nàng có giao tình, ta có thể đảm bảo tính mạng ngươi, hiện tại liền có thể rời đi, nếu quả thật đến muốn hai phía đối kháng ngày hôm đó, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Khương Phàm cười nói, Hạ Cửu Thiên chưa có trở về quay về, Cửu Hoàng còn chưa trưởng thành, ta Thiên Các liền một mực đang liên hiệp các phe đối kháng ngoại tộc, dựa vào cái gì Hạ Cửu Thiên trở về xây lại Thiên Cung liền đem ta Thiên Các đẩy tới phía đối lập đi. Nói như vậy, Thiên Cung có phải hay không cũng có chút quá bá đạo. Không quá ta không ăn vậy một bộ, chuyện hôm nay là bởi vì là mấy cái này lão quỷ âm thầm phải trừ hết ta, cái này thánh đỉnh ta nhất định phải mang đi, vạn bối ngày hôm nay không thể cho người mặt mũi này. Mới vừa rồi bị Khương Phàm chém hết một cánh tay tu sĩ mở miệng nói, chết đến ập lên đầu còn ở mạnh miệng, thằng nhóc ngươi ngày hôm nay không đi ra lọt Thiên Đỉnh Sơn. Đến lúc đó lão tử có thể đem ngươi chôn ở thánh đỉnh dưới, để cho ngươi cùng hắn cả đời làm bạn. Khương Phàm nhếch miệng lên, ánh mắt toát ra một chút giễu cợt. Không phải người khác cứu ngươi, ngươi hiện tại đầu cũng dọn nhà, còn đến phiên ngươi nói chuyện. Cái này Thiên Đỉnh Sơn ở tiểu gia trong mắt bất quá cầu tiêu công cộng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi ngăn được ta. Nói xong nhìn về phía Ngô lão, còn như cái này thánh đỉnh mà, người có duyên có, các ngươi bày lại hơn trận pháp cũng không dùng, không, có cái này thánh đỉnh, các ngươi Thiên Đỉnh Sơn mời ta, ta cũng sẽ không lại tới. Sau đó liền thấy Khương Phàm nâng lên tay, một đạo linh lực hội tụ tại lòng bàn tay. Một khắc sau, đất rung núi chuyển, biến cố đột nhiên xuất hiện để cho tại chỗ tu sĩ thất kinh, nô lao các người cũng là mặt liền biến sắc, thầm kêu không tốt. Sau đó liền nghe có người kinh hô, các người xem thánh đỉnh. Tất cả mọi người ánh mắt ngay tức thì nhìn về phía đỉnh núi to lớn kia thánh đỉnh, chỉ gặp hắn toàn thân hiện lên ánh sáng, trận văn hiện lên, tản ra cường đại lực lượng, không ngừng đánh vỡ chung quanh trận pháp trói buộc, cùng Khương Phàm trong tay linh lực xen lẫn nhau chiếu rọi, vậy lại là đồng nguyên hơi thở. Nô lao trực tiếp xông về Khương Phàm, đồng thời hướng vậy ông già tóc trắng hô, giúp ta áp chế thánh đỉnh, không thể để cho hắn thuận lợi. Vậy ông già tóc trắng gật đầu một cái, trực tiếp bay về phía thánh đỉnh phương hướng. Nô lão nhắc nhở cái khác mấy người, các ngươi cũng đi, Khương Phàm giao cho ta. Nô lão bắt trước chuôi này màu đen trường kiếm, trực tiếp Khương Phàm tới, cả người và trường kiếm hơi thở dung hợp một chỗ, tựa như hóa thân một cái cự kiếm, mang mũi nhọn, khí thế kinh người. Khương Phàm cố làm kinh ngạc, kiếm người, ngươi tự tìm cái chết. Khương Phàm cười hắc hắc, chạm thần đao trực tiếp nắm trong tay, cũng không lui lại, cũng không có phòng ngự, mà là đối diện vào tới, ngân hà đỉnh bên kia căn bản không cần hắn lại đi điều khiển, đây chính là có thể đột phá đại thế giới bình chướng đặc thù linh bảo. Dựa hết vào đám người này còn có những trận pháp này như thế nào hạn chế. Mà Khương Phàm mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng thực thì không so chuyên chú, hắn biết mình hẳn còn không phải là Ngô lão đối thủ, nhưng hắn quả thật muốn chính diện thử một lần mình cực hạn như thế nào, những người khác ở áp chế Ngân Hà đỉnh cũng có thể cho hắn đầy đủ ứng đối thời gian. Không do dự, hai người xông về đối phương. Khương Phàm trên mình hồng quang đã thúc dục phát đến trạng thái mạnh nhất, nóng bỏng hơi thở cuộn sạch trung quanh, mang ra khỏi từng cơn sóng nhiệt. Ngô lão hơi thở thì muốn nội liễm rất nhiều, linh lực rót vào trường kiếm trong đó, hơi thở cầm Khương Phàm hoàn toàn phong tỏa. Dù là Khương Phàm mới vừa chém hết một người cánh tay, hắn vẫn không có bất kỳ sợ, bởi vì hắn đối mình chiến lược 10 phần tự tin, hắn cũng không tin Khương Phàm thần pháp cảnh tu vi có thể chỉ bằng vào một cái tiên bảo liền có thể có cùng hắn vậy chiến lược, dẫu sao Khương Phàm cảnh giới bây giờ, rất khó phát huy ra cái này tiên bảo toàn bộ lực lượng. Ngay trước mắt hai người đã đụng vào nhau, trường kiếm cùng chạm thần đao tiếp xúc, phát ra kinh người tiếng vang, to lớn nổ ở giữa không trung xuất hiện, nô lão trường kiếm trực tiếp vỡ bay ra ngoài, nô lão ngược lại cũng bay kéo ra và Khương Phàm khoảng cách, thoát khỏi nổ trung tâm vùng. Khương Phàm mặc dù như cũ nắm chạm thần đao, nhưng cả người không ngừng bay rất ra ngoài. Hiển nhiên so Ngô lão yếu hơn liền như vậy một chút, ở Ngô lão sau đó khống chế được thân hình, chạm thần đao không ngừng chấn động, phát ra tiếng trầm thấp, sát ý cường đại từ trong bung ra, nó hiển nhiên bị chọc giận. Chỉ gặp Ngô lão tay giương ra, trường kiếm kia vòng một vòng sau đó, trở lại trong tay hắn, mà trên thân kiếm hiển nhiên đã xuất hiện một cái lỗ hổng, dẫu sao cùng chạm thần đao tướng so phẩm chất trên có chênh lệch rõ ràng, mặc dù có Ngô lão lực lượng gia trì, nhưng như cũ tổn thương thân kiếm. Ngô lão lúc này trong lòng cũng là khó mà bình tĩnh, trôi này cùng hắn chinh chiến vậy không biết bao nhiêu năm bảo kiếm, lại bị Khương Phàm chém ra một cái lỗ thủng tới, nếu như không có cái này trường kiếm, liền mới vừa rồi vậy đạo công kích, hắn rất khó hoàn toàn hóa giải, mà cái này đã chứng minh một chuyện, lúc này Khương Phàm lực lượng đã đủ tổn thương hắn, một cái không cẩn thận, trọng thương hắn cũng có thể, dẫu sao Khương Phàm tản ra đặc thù hơi thở, để cho huyết mạch hắn lực lượng không cách nào hoàn toàn thúc dục, còn có mạnh như vậy binh khí. Bất quá hắn vậy cảm nhận được liền Khương Phàm lúc này trạng thái, hắn biết Khương Phàm mới vừa rồi một kích kia coi như không có toàn lực ứng phó vậy tuyệt đối không có nương tay, hắn cũng không có xuất toàn lực, cho nên Khương Phàm hôm nay chiến lực vẫn là phải so hắn yếu hơn một chút, có thể cái này đã đủ kinh người, một khi ngày khác Khương Phàm đột phá bước vào ngộ đạo cảnh, vậy chiến lực còn sẽ thành bội tăng trưởng, đến khi đó mình hay không còn có thể ứng đối. Không đợi hắn suy nghĩ kỹ càng, Khương Phàm đã xách đao lần nữa vào tới, trực tiếp xông vào nổ trong đó, bóng người biến mất không gặp. Nô lão cũng không có nhượng bộ ý, vô luận Khương Phàm tiềm lực như thế nào, tương lai sẽ mạnh bao nhiêu, chỉ phải ở chỗ này đem hắn giải quyết hết, tương lai hết thảy phiền toái đều có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này nếu như không có thể giải quyết Khương Phàm, vậy tương lai có thể thì thật phiền toái. Nô lão ánh mắt thoáng qua một chút sắc ý, xông vào nổ trong đó. Lúc này xa xa không biết nhiều ít cặp mắt đang nhìn bên này, bọn họ rất muốn biết Khương Phàm kết quả đạt tới trình độ nào. Thật chẳng lẽ đã có đỉnh cấp chiến lực, vậy chân thực quá kinh khủng, dù sao đối với rất nhiều người mà nói hắn chỉ là một vãn bối mà thôi. Phịch, bịch bịch. Liên tiếp tiếng nổ từ trong bụi mù tiếp vang liên tục dậy, bởi vì hoàn toàn cản trở mọi người tầm mắt, mọi người cũng không biết bên trong kết quả chuyện gì xảy ra. Sau đó liền thấy vậy trong bụi mù bộc phát ra ánh lửa và ánh sáng mạnh, ánh lửa ngất trời tựa như có thể đốt những cái kia bụi mù vậy, nhưng theo tới chính là mạnh hơn tiếng nổ. Khương Phàm và Ngô lão bóng người bị nổ bay ra bụi mù, chỉ theo sau lập tức lần nữa xông lên trở về, Ngô lão càng đánh càng kinh hãi, Khương Phàm mặc dù so hắn yếu, nhưng lại cảm giác tựa như càng đánh càng mạnh như nhau, ung dung ứng phó hắn mấy lần sát chiêu hơn nữa còn có thể cường thế phản kích, nếu như Khương Phàm có thể một mực giữ như vậy chiến lực, vậy hắn muốn đánh chết Khương Phàm, cơ hội chút nào không khả năng. Khương Phàm hơi thở một mực giữ ở phấn khởi trạng thái trong đó, liền hắn am hiểu tinh thần đánh vào Khương Phàm cũng hoàn toàn không quan tâm, cái này để cho hắn hoàn toàn không nghĩ ra kết quả là chuyện gì xảy ra đỉnh núi, vậy Vương Hoành Vũ lúc này há to mồm, đã không cách nào hình dạng mình rung động. Một vị khác cũng là như vậy, ở trong mắt bọn họ gần như vô địch Ngô lão lúc này lại cùng Khương Phàm đánh có qua có lại, từ hắn nơi phóng thích ra siêu cường hơi thở tới xem, vậy tuyệt đối không phải đang nhượng, hiển nhiên vậy đã ra toàn lực. Hai người chiến đấu phạm vi đang quyết đại, công kích đụng thẳng vào nhau sinh ra sóng trùng kích đã ảnh hưởng đến Thiên Đình Sơn, vách núi chấn động, không ngừng có mặt đất hóa là đất khô cằn, có thể không chung hai người vẫn không có dừng tay ý Ngô lão đây là truyền âm cho vậy là ông già tóc trắng. Ta đã hoàn toàn hấp dẫn hắn sự chú ý, ta cần ngươi ra tay, chỉ cần áp chế cái thằng nhóc này, ta ngay tức thì là có thể lấy đi hắn cái mạng, liền nếu không ngươi trực tiếp ra tay cũng được, nhân tình này coi là ta thiếu ngươi. Vậy ông già tóc trắng cau mày đáp lại, ngươi trước hay là phải nghĩ thế nào giữ được cái này miệng đỉnh đi, nó hiện tại tản ra một cổ vô cùng đặc thù linh lực, ta lực lượng căn bản không cách nào hạn chế ở hắn, ngươi trước thời hạn bố trí những cái kia trận pháp đã bị hắn chọc thủng rất nhiều, dựa theo như vậy tốc độ, cái này thánh đỉnh rất nhanh liền sẽ hoàn toàn tránh thoát, hậu quả như thế nào ta cũng không biết. Nô lão vội vàng nói, trước không cần cân nhắc những cái kia, chỉ muốn giải quyết Khương Phàm, cái này thánh đỉnh liền không người có thể thao túng, hắn lần trước tới ta Thiên Đỉnh Sơn khẳng định em thầm làm cái gì, rất có thể đã nhận chủ hoàn thành. Ngay tại Ngô lão đáp lại hoàn sau đó, đột nhiên nghe được Khương Phàm thanh âm ở một bên quỷ dị xuất hiện. Ngô lão quỷ, giao thủ còn có công phu truyền âm, xem thường ta sao? Ngô lão nghe được Khương Phàm mà nói, không có bất kỳ do dự, trực tiếp lui về phía sau né tránh Khương Phàm công kích. Có thể một khắc sau, to lớn tiếng nổ ở sau lưng hắn vang lên, dị hỏa dung hợp, Khương Phàm lợi dụng lửa pháp hoàn thành bố trí, sẽ chờ hắn dựa vào đi đỉnh núi vùng lân cận ngay tức thì xuất hiện một cái hố to, mà Ngô lão liền trong nổ tung tim, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại thật thi triển ra lớn mạnh như vậy linh lực công kích, càng không có nghĩ tới sẽ có như vậy lực tàn phá. Khương Phàm ngự không đứng nhìn chằm chằm nổ vùng lân cận, khẽ nhíu mày. Nếu như lúc này có người có thể nội thị đến tình huống trong cơ thể của hắn, khẳng định sẽ phát hiện hắn khí hải linh lực đã tiêu hao rất lớn một phần chia, như vậy cường độ cao chiến đấu Khương Phàm vậy quả thật không cách nào duy trì quá lâu, hắn không quên cho gọi ra phần thiên lửa, thông qua nữa huyết mạch lực lượng ra chỉ còn có thần mục lực biên độ tăng trưởng, hóa thành một con rồng lửa, trực tiếp xông vào nổ trung tâm chỗ, một lần nữa mang theo liên tiếp nổ, tất cả mọi người đều nhìn về phía nổ trung tâm khu vực, muốn xem nô lao kết quả tình huống gì. Vậy ông già tóc trắng đến chỗ này vậy không có gia nhập chiến cuộc, hiển nhiên không hề tiết cùng cao thủ liên thủ đi đối phó một cái văn bối, nói như vậy truyền đi chân thực quá thật mất mặt. Bùi khói tàn đi, nô lão lúc này đang chống đỡ phòng ngự, đứng trong nổ tung tấm lòng mang, trên mình quần áo đã hư hại rất nhiều, nhìn qua có chút chật vật. Hắn chống đỡ phòng ngự trên vậy xuất hiện từng đạo vết nứt, hiển nhiên mới vừa rồi nổ nếu như mạnh hơn nữa như vậy một ít, cái này phòng ngự rất có thể liền trực tiếp liền hỏng mất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bầu trời Khương Phàm, ánh mắt lạnh như băng. Trên lần bị thương này đã không nhớ được lúc nào, thằng nhóc, ta vốn cho là ta đã đủ coi trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại vẫn là phá vỡ ta đối ngươi dự liệu, bất quá náo nhiệt cũng nên kết thúc. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 2108 thu tay lại. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được Ngô lão hơi thở còn đang tăng cường, hiển nhiên phải toàn lực ứng phó đi đối phó mình. Lần này hắn vốn là tới thử do, cũng muốn xem mình chiến lược kết quả có thể đạt tới tầng thứ gì, mới vừa rồi giao thủ hắn mặc dù còn không có thủ đoạn dốc hết nhưng là hắn lúc này nói có thể bộc phát ra chiến lược mạnh nhất, nếu như Ngô lão lực lượng còn có thể tăng lên, hắn hẳn không phải là đối thủ. Hắn mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng tiếp tục chiến đi xuống, đã không có nhiều ít ý nghĩa, chí ít đối hắn mà nói, lần này tới đến Thiên Đỉnh Sơn muốn đạt tới mục tiêu đã hoàn thành, chuyện này vậy định trước sẽ truyền ra. Bởi vì lúc này Thiên Đỉnh Sơn trên có thể không cũng chỉ có nơi này tu sĩ, còn có một chút người ngoài ở đây, lúc này cũng ở phía xa quan sát nơi này tình huống. Khương Phàm cười trúng chím nhìn Ngô lão, mở miệng nói, chuyện giữa chúng ta không giải quyết dễ dàng như vậy, ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ quả nhiên không có một cái cá mặt, bất quá ngày hôm nay các ngươi người nhiều, tiểu gia không dự định cùng các người lãng phí quá thời gian dài, hôm nay chính là để cho các ngươi biết, sau này thiếu đắc tội tiểu gia, càng đừng dự định đối phó thiên các, nếu không hậu quả chính các ngươi phụ trách. Ngô lão lạnh lùng nói, ngươi lấy là nơi này là nhà ngươi hậu viện sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khương Phàm như cụ ung dung, Thiên Đỉnh Sơn mà thôi, cùng nhà ta hậu viện vậy không việc gì khác biệt, ta nếu có thể tùy tiện đi tới nơi này, liền có thể tùy ý rời đi, ta đến đây chính là chọc cười mấy người các ngươi người già cô đơn chơi đây, nếu không ta căn bản không cần tới đây, các ngươi thánh đỉnh đã sớm lặng lẽ bay đi. Nói xong, tựa như ấn chứng Khương Phàm nói như nhau, thánh đỉnh đột nhiên bộc phát ra linh lực kỳ lạ, ngay tức thì xông phá mấy người kia linh lực áp chế, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía Khương Phàm. Mấy vị cao thủ thầm kêu không tốt, rối rít thi triển thủ đoạn ngăn trở, có thể những cái kia linh lực hình thành bình chướng lại bị ung dung đột phá. Vậy thánh đỉnh ánh sáng từ từ thu nhỏ lại, linh lực tản ra huyền diệu hơi thở, hoàn toàn áp đảo bọn họ linh lực bên trên đi tới Khương Phàm bên người sau đó, Ngô lão đã vào tới. Khương Phàm hướng hắn cười hắc hắc, một khắc sau ngân hà đỉnh linh lực bọc Khương Phàm, hắn bóng người ngay tức thì biến mất không gặp. Ngô lão lợi dụng linh lực của mình ngăn trở, lại bị ngân hà đỉnh ung dung xuyên qua. Khương Phàm thanh âm ở hư không vang lên, tiểu gia đi trước một bước, đừng quá muốn ta. Một khắc sau, ngân hà đỉnh không có vào trong hư không, biến mất không gặp. Ngô lão các người mơ hồ cảm giác được ngân hà đỉnh hơi thở nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy, tốc độ vượt xa bọn họ, căn bản không cách nào ngăn trở. mà bọn họ nơi bố trí cấm không trận pháp, đối mặt Ngân Hà đỉnh nhưng không có chút nào tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Phàm rời đi, mà Khương Phàm nói ở bọn họ trong đầu vây không đi, bọn họ hoàn toàn bị lừa, Khương Phàm cố ý đến chỗ này, chính là muốn bọn họ không xuống đài được. Bất quá nhất để cho bọn họ buồn bực, dĩ nhiên muốn thuộc nghiên cứu mấy năm bà bối, bị một cái nhân vật nhỏ ung dung mang đi. Vậy ông già tóc trắng lúc này dĩ nhiên cũng là kinh ngạc không thôi, hắn mới vừa rồi cũng đã xuất thủ trợ giúp ngăn trở, đáng tiếc tinh hà kia trên đỉnh phương phóng ra linh lực hết sức đặc thù, hắn cũng không cách nào áp chế, từ kết quả này tới xem, Khương Phàm hiển nhiên cũng không cần mạo hiểm cùng Ngô Lao đánh một trận, bất quá cũng có thể nghĩ đến hắn mục tiêu, rất có thể chính là muốn xem mình hiện tại ủng có cái gì chiến lược. Thú vị tiểu quỷ. Ngô Lao sắc mặt tâm trầm, thấp giọng hướng hắn cái này vừa mở miệng nói, ngươi hẳn đã rõ ràng tiểu tử này khó dây dưa, hắn hôm nay chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp, ngày khác một khi bước vào ngộ đạo cảnh, sợ rằng ta cũng không là hắn đối thủ, lần này ngươi không cùng ta liên thủ diệt trừ người này, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành là Thiên Cung khó dây dưa nhất kẻ địch. Ông già tóc trắng nói, đừng nói chuyện giật gân, huống chi Thiên Cung tồn tại là vì triệu tập các phe tu sĩ cùng ứng đối ngoại tộc xâm lược, nhiều một người cao thủ cùng đối kháng ngoại tộc vậy không việc gì chỗ xấu, còn như miệng đỉnh đó mất, hoàn toàn là chính các ngươi vấn đề, rất hiển nhiên hắn đã hoàn thành nhật chủ, các ngươi nhưng liền đỉnh đó có bản lãnh gì cũng không biết. Nô lão nói, muốn lấy đi chúng ta đồ không như vậy dễ dàng, huống chi vậy thánh đỉnh vốn là định đưa cho Thiên Cung làm trấn cung bảo, hiện tại như thế nào cùng vị kia đại nhân giao phó. Ông già tóc trắng nghe nói như vậy, không khỏi nhíu mày. Lúc tới ngươi có thể không phải là nói như vậy. Ngô Lão nói, bây giờ biết cũng không muộn, chúng ta cùng đi Thiên Cung, sớm muộn đều phải giao thủ, vậy thì lựa ngày không bằng gặp ngày, triệu tập cao thủ, ta phải đi Thiên Các thỉnh cầu thánh đỉnh, nếu như bọn họ không giao đưa cho Thiên Cung, vậy thì vừa vặn mượn này cơ hội, diệt trừ bọn họ lấy tuyệt hậu hoạn. Ngươi điên rồi. Thân Mục và Bách Chiến tộc hai vị có thể đều tại nơi đó, một khi sau khi giao thủ quả là cái gì ngươi biết không? Thiên Cung lại không chỉ có ngươi ta hai vị đỉnh cấp cao thủ, hai người không đủ chúng ta liền đem mấy vị kia cũng gọi trước, ta muốn vị kia đại nhân vậy sẽ đồng ý ta cách làm. Ông già tóc trắng cả giận nói, ngươi làm như vậy thành công khá tốt, một khi thất bại ngươi có thể biết hậu quả. Nô lão hiển nhiên biết hắn sẽ không đồng ý xuất binh Thiên Các, nói thẳng, chuyện này quyết định cuối cùng quyền không có ở đây ta cái này, cũng không ở ngươi vậy, ngươi chờ tin tức là được. Nói xong nô lão mặt tâm trầm, trực tiếp hướng xa xa bay đi, đỉnh núi chỉ để lại một vị cao thủ trấn giữ, những người khác cùng hướng nô lão đuổi theo. Vậy ông già tóc trắng ánh mắt lóe lên, cũng không nói gì nữa, ngự không rời đi. Bên kia, Khương Phàm ở Ngân Hà trong đỉnh tâm tình thật tốt. Hôm nay cảnh giới tăng lên sau một lần nữa cảm thụ cái này Ngân Hà đỉnh kỳ lạ, để cho Khương Phàm nghĩ tới vô số có thể, có cái này Ngân Hà đỉnh, hắn đi ra ngoài lịch luyện năng lực tự vệ đem sẽ thật to tăng lên, tầm thường trận pháp căn bản không cách nào ngăn trở hắn, chí ít ở cựu hoang như vậy đẳng cấp trên thế giới, có thể vây khốn cái này Ngân Hà đỉnh cơ hồ không tồn tại. Hấp dẫn nhất Khương Phàm đương nhiên là trong đó bản đồ hành tinh, phối hợp Ngân Hà đỉnh, hắn có thể đi càng cấp bậc hơn đại thế giới, thậm chí không cần cảnh giới đạt tới luân hồi cảnh là được làm được, khí linh vậy lần nữa hiện ra, hy vọng Khương Phàm có thể an táng hắn thân xác. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, dự định đem cái này khí linh thân xác chôn ở Vạn Vân Sơn, nơi đó cũng coi là phong thủy bảo địa, hy vọng hắn có thể liền chôn cất tiến nghỉ. Ngân Hà đỉnh tốc độ di động thật nhanh, nhưng dựa theo khí linh nói, rời đi đại thế giới sau tốc độ mới biết chân chính hoàn toàn bày ra, nếu như không rời đi cựu hoàng giới tình huống, Ngân Hà đỉnh lực lượng chân chính cũng không phải là rất mạnh, bất quá Khương Phàm đã có rất nhiều dự định. Nếu như nói sau khi sống lại hắn một đường tăng lên tới hiện tại hắn hâm mộ nhất cái gì, tuyệt đối không phải luân hồi cảnh siêu cường tu vi, cũng không phải cường đại dường nào bảo vật, mà là một người năng lực, không phải người khác chính là mập mạp chết bẩm Khương Soái năng lực, cũng chính là hư không nhất tộc siêu cường thủ đoạn. Vậy xuất quỷ nhập thần bản lãnh, coi như hiện tại Khương Phàm cũng nhớ vô cùng rõ ràng, không chỉ có tăng lên thật nhiều mình năng lực tự vệ, lại có thể qua lại tất cả giới, ung dung ra vào tất cả loại bí cảnh và trận pháp, đây đối với thích đi ra ngoài lịch luyện Khương Phàm mà nói, sức hấp dẫn có thể quá lớn. Cái này Ngân Hà đỉnh mặc dù không đánh tới như vậy tùy mình muốn, nhưng lại vậy có tương tự năng lực, cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành là trợ lực của hắn, khẳng định sẽ cho mình mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Cẩn thận quen thuộc Ngân Hà đỉnh lực lượng sau đó, Khương Phàm lần nữa tăng cường huyết mạch của mình lực lượng chân chính hoàn thành nhận chủ, cảm nhận được Khương Phàm huyết mạch lực lượng biến hóa sau đó, khí linh cũng là cả kinh thất sắc, hắn đến từ cao cấp vị diện, dĩ nhiên rất rõ ràng Khương Phàm huyết mạch lực lượng cường độ đại biểu cái gì, nếu như nói năm đó Khương Phàm ở hắn trong mắt chỉ là kỳ lạ, vậy hiện tại tuyệt đối coi như dị bẩm thiên phú. Khương Phàm đường về, trên đường cũng không dự định dừng lại, hắn dự định trực tiếp trở lại Thiên Các, sau đó xem Thiên Đỉnh Sơn phản ứng. Ngàn vạn không muốn để cho ta thất vọng à, nếu không cho các ngươi chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ, liền không quá nhiều chỗ dùng. Ngay tại Khương Phàm đường về trên đường, Thiên Đỉnh Sơn truyền tống trận đột nhiên vận chuyển, sau đó hai đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trên, một người vóc dáng cao lớn, khoác nón lá rộng vành, không thấy rõ dung mạo. Một người khác chính là đẹp trai thiên tài thiếu niên Vạn Thánh. Hai thân người ảnh mới vừa xuất hiện, không trung rủ xuống thượng cổ xanh dây leo đột nhiên bắt đầu nhanh chóng co rút lại hồi tảng cây bên trên, xanh thiên thần mục tảng cây vậy nhanh chóng co rút lại hồi chính giữa trận pháp, phía sau núi Bách Chiến tộc trong thôn lạc, Vương Hy và Vương Yên đồng thời rời đi chỗ ở, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai người ngự không lên, nhìn nhau một cái, cũng có thể thấy trong mắt đối phương kiêng kỵ. Các nàng bay về phía thần mục phương hướng, sắc mặt cũng không tốt xem. Trừ cái này mấy vị ra, Vạn Vân Sơn trên những người khác cũng không có bất luận phản ứng gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn thần mục tảng cây biến hóa có chút nghi ngờ, không biết phát sinh cái gì. Bên ngoài sân môn, Vạn Thánh thấy những biến hóa này sau đó, có chút không biết làm sao. Ngài không thể đem mình cảnh giới hơi thở hơi áp chế một chút không? Nó la rộng vành hạ truyền tới tiếng trầm thấp, ta đã áp chế rất nhiều, chỉ bất quá trên núi này có chút ra hỏa cảm giác lực không kém, bị bọn họ phát giác mà thôi, huống chi đều là người mình, có gì phải lo lắng. Vạn Thánh tức giận nói, ngài liền không sợ bọn họ cầm ngươi làm kẻ địch? Thanh âm kia tiếp theo vang lên, thằng nhóc ngươi sẽ không ở đây bên trong còn lạ mặt chứ? Huống chi coi như không ngươi ở nơi này, bọn họ mấy cái này đứa nhỏ liên thủ cũng không phải đối thủ của ta, ta có gì phải sợ? Vạn Thánh có chút im lặng, không biết như thế nào phản bác. Mà ngay lúc này, Thần Mục ngưng tụ ra linh thân đi cùng Vương Hy hai người đã tới bên này, cũng không có trực tiếp rời đi trận pháp phòng ngự. Thấy rời đi đại trận bên này, các nàng thậm chí không thấy Vạn Thánh, sự chú ý hoàn toàn bị vậy thân ảnh cao lớn hấp dẫn, khiếp sợ không thôi, cũng không biết ý đồ như thế nào đây là Vạn Thánh mở miệng hóa giải không khí ngột ngạt. Ba vị đại nhân, vị này là trong cấm khu cao thủ, là Khương Phàm đem hắn cho đòi tới, sau này một đoạn thời gian sẽ cư ngụ ở thiên cát, ba vị tiền bối cùng Khương Phàm liên lạc một chút thì sẽ biết. Lần này Vương Hy ba người hơn nữa kinh ngạc, các nàng ở ly trần cảnh trung đô là chân chánh cao thủ hàng đầu, có thể bọn họ từ trước mắt đạo thân ảnh này trên cảm nhận được có thể không chỉ là ly trần cảnh hơi thở, trong đó còn mơ hồ tản ra luân hồi cảnh hơi thở, mà đây là các nàng hiện tại còn không cách nào chạm đến cảnh giới, bọn họ không cách nào tưởng tượng, kết quả này trong đó vẫn còn có như vậy cảnh giới cao thủ tồn tại. Mà cấm khu là cái gì, các nàng ba người cũng rất rõ ràng, nhưng các nàng không biết như vậy cao thủ cùng Khương Phàm kết quả là quan hệ như thế nào. Vương Hy thời gian đầu tiên liên lạc Khương Phàm, đạt được Khương Phàm khẳng định sau đó, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp mời vị kia vào sân môn, hiển nhiên cũng không muốn đắc tội, hết thảy cùng Khương Phàm trở về làm tiếp xử lý. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 2109, khó mà hiểu. Cho đến ngày thứ ba, một cái tin truyền khắp các vực. Thiên cung cho đòi thiên hạ cao thủ, chinh phạt thiên các. Tin tức này rung động, làm cho cả Cửu Hoang thế lực cũng không nghĩ tới, Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoang trước, thiên các địa vị cực cao, đặc biệt là một ít viễn cổ thế lực còn chưa phát hiện thân trước lại là như vậy. Hạ Cửu Thiên trở về sau đó, thiên các vẫn luôn coi như khiêm tốn, cũng không có làm xảy ra cái gì khác người chuyện. Hôm nay thiên cung triệu tập cao thủ chinh phạt thiên các, chân thực để cho rất nhiều tu sĩ không cách nào hiểu. Bất quá kế tiếp tin tức vậy để cho tất cả thế lực rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Thiên các chủ Khương Phàm đại náo thiên cung thiên đỉnh sơn, cướp đi thiên cung thánh đỉnh, rút người ra rời đi. Tin tức này cho người rung động hoàn toàn không thua gì chinh phạt thiên các. Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoàng sau đó, có thể nói 10 phần cường thế, thiên cung xây lại sau lưng cũng có bọn họ bóng dáng. Hơn nữa Ngô lão như vậy ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, để cho rất nhiều thế lực cũng đối hắn hết sức kiêng kỵ. Thiên cung xây lại sau đó, Thiên đỉnh sơn địa vị so với trước đó hơn nữa vững chắc, chiêu mộ rất nhiều cao thủ, thực lực đại tăng, Khương Phàm lại đem Thiên đỉnh sơn chí bảo cấp đi, cái này sợ rằng là ai cũng không nghĩ tới. Khương Phàm tên chữ gần đây ở các vực không có xuất hiện qua quá nhiều lần, nhưng hắn trước làm chuyện đổ như cũ để cho người khác sâu ấn tượng, Hạ Cửu Thiên thế lực liền càng rõ ràng hơn. Hắn cùng Thiên đỉnh sơn ân oán không ít người đều biết, bất quá lúc này làm như vậy, hoàn toàn tương đương với quét Thiên đỉnh sơn mặt mũi, thảo nào Thiên cung sẽ làm ra cái quyết định này, không cần suy nghĩ mọi người cũng biết Thiên cung vừa vặn muốn lợi dụng chuyện này lập uy. Dẫu sao thiên các trên mặt nổi chiến lược tuyệt đối mạnh mẽ đi đường trở về Khương Phàm còn chưa nhận được tin tức, thiên các bên này đã dẫn đầu biết được chuyện này. Sau núi xanh thiên thần một cạnh, Vương Hy hai người thời gian đầu tiên đi tới nơi này bên, cầm chuyện này cho biết cho thần mục. Thần mục nghe sau đó, hóa hình mà hiện. Thiên cung nhanh như vậy liền không nhịn được đối với chúng ta ra tay. Vương Yên cười nhạt, Thiên đỉnh sơn ở sau lưng làm bàn tay đẩy, chỉ sợ sớm liền không nhịn được đi, tiểu phàm cái này là cho bọn họ một cái xuất binh lý do mà thôi. Thần mục có chút không biết làm sao, lấy thiên cung tên triệu tập cao thủ, lần này phiền toái sẽ không nhỏ, coi như chúng ta chống nổi đi. Ở bên ngoài xem ra, chúng ta cũng đều cùng Thiên cung hoàn toàn đối lập. Vương Yên nói, nếu như vị kia nguyện ý xuất thủ trợ giúp, cái này chút phiền toái cũng không tính là phiền toái gì, chính là không biết vị kia cùng Tiểu Phàm kết quả quan hệ thế nào. Muốn không muốn tìm vậy Vạn Thánh hỏi một câu. Thần Mục lắc đầu một cái, vẫn là cùng Tiểu Phàm trở lại hang nói đi, chúng ta không biết vị đại nhân kia bối cảnh, có người rất để ý mình tiết lộ thân phận, chỉ cần hắn không có ở đây Vạn Vân Sơn làm ra các chuyện, hết thảy cùng Tiểu Phàm trở lại hang nói. Vương Yên thì tìm ra Khương Phàm phụ linh ngọc, cầm tin tức này trước thông tri cho hắn, để cho hắn vậy sớm làm dự định. Bên kia, Khương Phàm nguyên bản rất nhàn nhã, đạt được Vương Yên tin tức sau đó, cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là cũng không nghĩ tới Ngô lão lại như thế không kiên nhẫn, nhanh như vậy sẽ tới tìm hắn phiền toái, nhìn dáng dấp không muốn cho hắn quá nhiều lớn lên thời gian. Nguyên vốn còn dự định đi Vạn Dược Cốc lại xem tình huống, nhìn dáng dấp được về trước thiên các một chuyến, bất quá có Lao Thú Vương ở đây, vậy không có gì hay lo lắng. Khương Phàm thao túng Ngân Hà Đỉnh, rót vào linh lực của mình, Ngân Hà Đỉnh ngay tức thì tại chỗ biến mất, phá không đi đoạn thời gian này Khương Phàm đã đại khái làm rõ ràng Ngân Hà Đỉnh tác dụng, ở Cửu Hoang dùng để đi đường, chân thực có chút dùng không đúng chỗ, bất quá hiệu quả qua đương nhiên là hết sức kinh người. Là hắn lợi dụng tầm thường ngự không linh bảo lên đường không chỉ gấp mấy lần. Mà bên kia, Thiên cung hy vọng tuyệt đối là cao vô cùng, cho dù là xây lại Thiên cung như cũ nhất hô bách đứng, năm đó Thiên cung thủ đoạn để cho rất nhiều thế lực cũng khắc sâu ấn tượng, mà lần này phải đối phó Thiên Các, mặc dù phần lớn thế lực như cũ lựa chọn ngắm nhìn, nhưng bỏ mặc phương đó, đều đã đánh hơi được hỗn loạn, Cửu Hoang rất có thể bởi vì cái này một tràng tranh đấu hoàn toàn hỗn loạn lên, loạn thế đến, ai có thể bắt loạn dù sao, vậy đem sẽ chân chính quật khởi. Bất quá một số cao thủ vẫn là lựa chọn cần phải Thiên cung triệu hoán đi Thiên cung, cùng đi Thiên Các. Còn có rất nhiều cao thủ nhận được tin tức sau đó, thời gian đầu tiên xác định tin tức chân thực tính, sau đó thời gian đầu tiên đi Vạn Vân Sơn chỗ ở khu vực bên này, đại chiến như vậy, bọn họ cho dù không tham dự, dĩ nhiên cũng phải xem náo nhiệt, dẫu sao ly trần cảnh đỉnh cấp chiến đấu cũng không thường gặp, trong đó còn có mấy vị thành danh đã lâu cao thủ, rất nhiều thế lực vậy muốn biết bây giờ Thiên cung có thể triệu tập đến nhiều ít cao thủ tới. Dựa theo Thiên cung bên kia truyền ra tin tức, trong vòng một tuần lễ liền muốn vây quét Thiên Các. Ngược lại, Thiên Các bên này ngược lại là không có tin tức gì thả ra, như cũ cùng trước kia đoạn thời gian này như nhau, để cho người sở không rõ mạch đập, cũng không biết Thiên Các sức lực kết quả là cái gì. Ba vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ lại để mặc cho Khương Phàm đi khiêu khích Thiên Đỉnh Sơn, cái này căn bản là cùng với mình tìm phiền toái cho mình. Vậy Thánh Đỉnh nếu như chỉ thuộc về Thiên Đỉnh Sơn, hết thể ngược lại còn dễ nói, có thể hiện tại treo lên Thiên Cung danh hiệu, vậy địa vị có thể liền hoàn toàn bất đồng ở phần lớn thế lực xem ra, lần này thiên các phiền phức lớn, thiên cung lúc này vừa vặn muốn đả kích một tí thiên các tiêu căng, không nghĩ tới Khương Phàm thì cho một cái như vậy cơ hội. Thiên các các đệ tử đoạn thời gian này bắt đầu lục tục trở lại thiên các, mặc dù phần lớn hôm nay còn chưa trưởng thành, nhưng thiên các gặp nạn, bọn họ cũng thời gian đầu tiên trở về, thề phải cùng thiên các cùng chết sống. Những đệ tử này cũng còn rất trẻ, ngay trong bọn họ không biết có nhiều ít là bởi vì là năm đó Khương Phàm tới, thiên các mặc dù thành lập thời gian không hề coi là dài, xa không thể cùng những cái kia viễn cổ nhà giàu có so sánh, nhưng đối với những đệ tử này đào tạo vậy, coi là tận tâm tận lực, cung cấp tốt nhất hoàn cảnh, còn có tốt nhất khen thưởng. Vạn Vân Sơn cao thủ rất nhiều, lại là rút ra đại lượng thời gian chỉ điểm bọn họ tu luyện, để cho bọn họ mượn Cửu Hoang đại thế giới cấp bậc dần dần khôi phục tình thế, hết khả năng để cho bọn họ nhanh chóng tăng lên. Phải biết, ly trần cảnh tu sĩ đều rất thưa thớt thời điểm, thiên các trong đó cũng đã có hai vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, có bao nhiêu lúc Vương Hy lại là thành lập minh ước, để cho thiên các ở Cửu Hoàng xưng hùng tạm thời, cho nên những đệ tử này nhìn trời các vẫn luôn rất có lòng tin, cầm thiên các làm nhà, chỉ cần có chuyện, cũng sẽ thời gian đầu tiên trở lại. Lúc này Vạn Vân Sơn trên các đệ tử đều ở đây nghiêm túc tu luyện, cứ việc phần lớn đã biết gần đây muốn phát sinh cái gì, nhưng bọn họ như cũng đều bảo trì bình tĩnh, hiển nhiên cũng không muốn cho các cao tầng áp lực. Còn như Vạn Vân Sơn các cao tầng, mấy ngày nay diễn cảm có chút nghiêm túc, bọn họ rất rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Nhận được tin ngày thứ 3, mấy đạo thân ảnh đi tới thiên các, cái này mấy người đến từ Nhân Hoàng Tông, là Khương Phàm từ thế giới vô biên đưa trở về mấy vị nhân tộc cao thủ, bọn họ mặc dù cảnh giới không hề coi là cao, nhưng biết được Thiên Cung trinh phạt thiên các tin tức sau đó, thời gian đầu tiên xuất quan, đi tới thiên các, hy vọng có thể giúp Khương Phàm giúp một tay, hết sức một phần lực lượng của mình đây cũng là để cho Vương Yên các người đối cái này Nhân Hoàng Tông các tu sĩ coi trọng mấy phần, cũng không có để cho bọn họ rời đi, để cho bọn họ cư ngụ ở thiên các khách chính giữa phòng. Mà ngày thứ tư sáng sớm, Khương Phàm bóng người đã xuất hiện ở trên trời các bên ngoài trên truyền tống trận, Khương Phàm thần sắc cung dung, mấy cái giữ cửa đệ tử thấy Khương Phàm sau cũng hết sức kích động. Các chủ, Khương Phàm hướng bọn họ gật đầu một cái, không nói thêm cái gì, trực tiếp hướng sau núi bay đi. Hắn không có che giấu mình hơi thở, cơ hồ ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, Vạn Vân Sơn trên mấy đạo khí tức cường đại rối rít xuất hiện, hướng sau núi bay đi. Khương Phàm đi tới sau núi lúc đó, Vương Hy đám người đã dẫn đầu đến, trước quan sát Khương Phàm một tí, xác định Khương Phàm không có bị thương, lúc này mới yên tâm không thiếu. Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Cái này nửa đường hẳn không có nhiều ít truyền tống trận có thể mượn ngươi sử dụng. Khương Phàm cười nói, ta đi đường còn dùng mượn đường không được. Nếu như không phải là Thiên Đỉnh Sơn vậy mấy cái lao quái không kiên nhẫn, ta mới không nóng nảy trở về, ta xem thiên các đệ tử trở về rất nhiều, chút chuyện nhỏ này lại thế nào kinh động bọn họ. Xem hắn như vậy ung dung, Vương Yên tức giận nói, thằng nhóc ngươi có biết hay không lấy Thiên Cung danh nghĩa triệu tập cao thủ tới trinh phạt chúng ta ý vị như thế nào? Ngươi lại còn cười được tới. Ánh mắt thả xa một chút, Thiên Cung đã không phải là năm đó Thiên Cung, ta Thiên Các cũng không phải năm đó Thiên Các, ta trước thời hạn nói cho Thiên Đỉnh Sơn đi lấy đỉnh, bọn họ bày thiên la địa võng, còn không phải là bị ta ung dung rời đi, bên ngoài rất nhiều chuyện đùa chờ ta đây, hiện tại sẽ rách mặt thật giống như vậy không việc gì chỗ xấu. Tiệt Mạch Tông mấy vị lúc này toàn bộ ở chỗ này, cầm đầu Hoắc Thần nói thẳng, Tiểu Phàm, ngươi có thể yên tâm, chúng ta mấy cái này lao xương coi như bỏ mạng vậy sẽ giúp ngươi tử thủ Vạn Vân Sơn, có nhiều người như vậy ở đây, coi như không phải bọn họ đối thủ, bọn họ không chết vậy được lột ra. Ở nơi này mấy vị ngươi một câu ta một câu lúc đó, hai đạo thân ảnh từ dưới núi bay tới, bay ở phía trước chính là Vạn Thánh, thấy Khương Phàm sau đó, tâm tình không tệ. Ngươi đã thủ. Khương Phàm gật đầu một cái. Mà sau đó bay tới bóng người cao lớn, ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, trừ Vương Hy ba người bên ngoài, những người khác thậm chí không biết ngày này các bên trong lúc nào nhiều nhân vật số một như vậy, bọn họ thậm chí không cách nào cảm giác được tu sĩ này khí tức trên người, cái này để cho Tiệt Mạch Tông mấy vị cao thủ kia rối rít lộ ra vẻ kinh sợ. Vương Hy ba người cao mày, chuyện này các nàng có thể đã lo lắng mấy ngày, các nàng chân thực không nghĩ ra Khương Phàm kết quả từ nơi nào tìm tới một vị cao thủ như vậy, cũng không biết là phúc là họa. Mà ngay lúc này, vậy thân ảnh cao lớn trực tiếp vén lên mình nón lá rộng vành, màu trắng voi đầu phơi bày ở trước mặt mọi người. Sau đó ở đám người ánh mắt khiếp sợ hạ, vậy bạch tượng lại quỳ xuống đất. Hướng Khương Phàm cung kính nói, bái kiến chủ nhân. Vương Hy ba người ánh mắt co rút lại, không thể nào tin nổi, đây quả thực là các nàng nghe được chuyện cười lớn nhất. Khương Phàm vội vàng nói, Lao Thu Vương, ngài cùng ta cũng không cần đa lễ như vậy, ta biết ngài ngày thường đều đang bế quan, lần này quả thật gặp phải chút phiền toái, cần tiền bối tới giúp ta giải quyết, lúc này mới để cho ngài tới trước. Vừa nói, Khương Phàm vừa đem Lao Thu Vương đỡ dậy, nói thế nào hắn vậy giúp qua mình bận rộn, hơn nữa như vậy người giúp, Khương Phàm dĩ nhiên phải lấy lễ đối đãi mới được. Bạch tượng ngược lại cũng dứt khoát, nói thẳng, dứt khoát để cho ba tộc cao thủ toàn bộ đều tới, chúng ta có thể chủ động đi san bằng những cái kia phiền toái, không tất phải ở chỗ này chờ trước bọn họ tới khiêu khích, ngài ra lệnh một tiếng, còn dư lại giao cho chúng ta ba tộc là được. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu, mời đọc. Chương 2110, tề tụ thiên các. Bạch tượng nói để cho Vương Hy các người khiếp sợ không thôi, các nàng trước còn đang suy nghĩ như thế nào ứng đối Thiên Cung xâm phạm, không nghĩ tới cái này nhân vật lớn há mồm chính là muốn chủ động giải quyết chuyện này, từ hắn trong miệng lại là có thể nghe ra thật giống như còn có rất nhiều bọn họ không biết người giúp tồn tại, mà đây nói từ một cái rơi chỉ chân đạp nhập luân hồi cảnh cao thủ trong miệng nói ra, độ có thể tin, có thể tưởng tượng được. Khương Phàm thì lắc đầu một cái, nói tiếp, chúng ta mục tiêu cuối cùng không phải Thiên Cung, ta cũng chưa từng nghĩ đem cái thế lực này giải quyết hết, chỉ cần cho bọn họ dạy bảo liền tốt, có tiền bối trấn giữ, luân hồi cảnh cao thủ hiện thân trước, có thể bảo thiên các không lo. Thiên Cung hôm nay cần bắt loạn dù sao, có thể làm được hay không thì phải xem chính bọn hắn năng lực. Mà thế giới vô biên mới là phiền phức nhất, bên kia đã bắt đầu chuẩn bị, cho nên cần tránh quá nghiêm trọng bên trong dây dưa. Bạch Tượng gật đầu một cái, ngài nói để cho ta làm gì, ta thì làm như thế đó. Lần này đi ra có thể cảm giác được Cửu Hoàng hơi thở đang biến hóa, nói không chừng muốn không được bao lâu, thiên đạo lực rất có thể liền sẽ tăng lên, đến lúc đó có lẽ có thể một lần hành động đột phá, không biết sẽ hay không có cái khác lao ra hiện thân. Nói tới cái này, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp hỏi nói, tiền bối có biết Tam Sinh Cốc? Thiên Lân Hoang. Một bên Vương Hy nghe được Bạch Tượng đáp lại, lập tức nghĩ tới tốt rất nhiều chuyện, nàng trước ở Thiên Lân Hoang tiếp xúc nhiều cao thủ như vậy, đối Thiên Lân Hoang tình huống cũng có một ít biết rõ, vậy Tam Sinh Cốc là Thiên Lân Hoang cấm khu một trong, trong đó có Thiên Lân Hoang đệ nhất cao thủ, vậy có nửa bước luân hồi cảnh tu vi. Lại suy nghĩ một chút năm đó Khương Phàm ở Cửu Hoàng lịch luyện, cùng bọn họ hỏi dò vượt qua kiểm tra tại cấm khu tình huống, kết hợp trước mắt vị cao thủ này, cơ hồ có thể khẳng định hắn hẳn đến từ vậy phiến thần bí cấm khu, mà Khương Phàm hiển nhiên không biết dùng thủ đoạn gì, trở thành nơi đó chủ nhân. Còn như Khương Phàm, nghe nói như vậy, lộ ra vui mừng. Tiền bối quả nhiên biết cái khác mấy khối đại lục sự việc. Bạch Tượng nói, cái này dĩ nhiên là biết, Thiên Lân Hoang ta năm đó vậy cùng đại nhân đi qua một lần, đó thật đúng là cái địa phương tốt, so chúng ta Thiên Trói Lọi Hoang muốn thích hợp tu luyện hơn, là Cửu Hoang bảo địa một trong, vậy Tam Sinh Cốc lai lịch không nhỏ, cùng chúng ta kém không nhiều. Nếu ngài nhắc tới bọn họ, hẳn là tiếp xúc qua Thiên Lân Hoang liền chứ? Không biết bên kia tình huống bây giờ như thế nào. Thực lực tổng hợp muốn so với chúng ta bên này mà nhiều, trong đó cao thủ số lượng không thiếu, vậy Tam Sinh Cốc bên trong cũng có một vị cùng Lao Thu Vương ngươi cảnh giới tương đối nhân tộc cao thủ. Cái này cũng không kỳ quái, vạn gia vị kia, trước đoạn thời gian một mực ở cùng ta bế quan, chúng ta đạt được Lao chủ nhân phân thân chỉ điểm, hắn cũng có đột phá, so ta yếu không đi nơi nào. Một bên Vạn Thánh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đó là hắn trưởng bối, dĩ nhiên mười phần vui vẻ. Khương Phàm vậy hoàn toàn không nghĩ tới vạn gia lại cũng có người bước chân vào nửa bước luân hồi cảnh cảnh giới, cái này rất có thể cùng thiên đạo lực đang biến hóa có liên quan, lấy cấm khu ba tộc tư chất mà nói, nếu như thiên đạo lực tiếp tục tăng lên, nhất định còn sẽ có càng nhiều cao thủ xung ra. Cái này thật đúng là một tin tức tốt, có các ngươi ở đây, ta cũng không có gì hay lo lắng, còn như thiên cung những tên kia, tin tưởng mấy ngày bên trong sẽ tới phạm, không cần khách khí, ta muốn tiền bối đem bọn họ tới trước ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ bắt sống, tiền bối có thể có nắm chắc. Bạch Tượng nói, bắt sống bọn họ thật giống như so thủ tiêu bọn họ, còn muốn khó khăn một chút, không hỏi tới để chừng mực, lưu một hơi là được chứ. Hắn nhìn qua mười phần ung dung, không khỏi để cho Vương Hy hai người có chút im lặng. Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên không thành vấn đề, như thế nào ra tay ngươi tự quyết định, còn dư lại nghe ta an bài là được, còn như ba tộc những tu sĩ khác cũng không cần kinh động, lưu chút hậu thủ, tương lai có lẽ còn có thể giải quyết cái khác phiền toái. Rõ ràng, vậy ta tiếp tục tu luyện đi, nơi này hoàn cảnh rất tốt, thần mục tự nhiên hơi thở vẫn là như vậy thần khí. Bạch Tượng nói xong, nhìn về phía hóa hình thần mục linh thân, sau đó tiếc nuối lắc đầu một cái. Đáng tiếc nó đã không phải là ban đầu vị kia. Lời này thật là để cho Khương Phàm không nghĩ tới, thần mục cũng là khẽ to mày, nhưng lại đối vị này đạt tới cảnh giới nghịch thiên cao thủ không có chút nào ấn tượng, cũng không rõ ràng hắn trong lời nói hàm nghĩa. Khương Phàm đáp một tiếng sau đó, Bạch Tượng liền xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa cái gì. Vạn Thánh thì đi theo lên, trận này hắn một mực đi theo lão thú vương bên cạnh, chính là hy vọng lấy được chỉ điểm của hắn, đây chính là áp đảo ly trần cảnh đỉnh cấp trên tu sĩ, như vậy cơ hội có thể quá ít, dù là năm đó ở cấm khu, ba tộc va chạm, hắn liền gặp vị đại nhân vật này cơ hội cũng không có. Cho đến Bạch Tượng đi xa, hơi thở biến mất, Vương Hy lúc này mới hướng Khương Phàm nói, hắn đến từ ngươi lên lần ở chúng ta cái này hỏi thăm cấm khu. Khương Phàm vậy không dự định tiếp tục gạt các nàng, trực tiếp gật đầu thừa nhận, Vạn Thánh cũng tới từ nơi đó, nếu không lấy Cửu Hoàng trước khi trạng thái, làm sao có thể ra đời hắn cái này tư chất nhân vật thiên tài. Ta ở nơi đó ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, ngẫu nhiên lấy được một số cao thủ thành tâm ra sức, vị này là yêu thú nhất tộc Lao Thu Vương, bản thể là một cái linh lung bạch tượng, sau đó các ngươi hẳn có thể thấy hắn bản thể, hắn mạnh vô cùng, ta ban đầu chỉ dùng hắn một đạo linh thân, dễ như trở bàn tay diệt mất một cái hoàng tộc đỉnh cấp cao thủ. Vương Yên tức giận nói, dĩ nhiên mạnh, vậy cũng lấy chạm tới luân hồi cảnh cao thủ, có thể nói cơ hội bước chân vào ly trần cảnh cực cảnh trong đó, mặc dù chiến lược chưa chắc là luân hồi cảnh cao thủ đối thủ, nhưng đã đủ nghiền ép chúng ta, từ hắn đi tới nơi này vừa bắt đầu, chúng ta một mực lo lắng đề phòng, không nghĩ tới ngươi thằng nhóc này vẫn còn có như vậy mạnh hậu thủ, chẳng để cho chúng ta lo lắng. Khương Phàm cười nói, có cái gì tốt lo lắng, trước khi ta đi không phải đã nói, nếu như thiên cung cùng ta hoàn toàn sẽ rách ra mặt, ta không ngại đem bọn họ hoàn toàn lật đổ, ta cũng không có làm trò đùa. Vương Hy tràn đầy tò mò, trực tiếp hướng Khương Phàm hỏi, các ngươi nói ba tộc là cái gì? Còn có nhiều ít cao thủ, là trong cấm khu nhân tộc còn có yêu tộc thú tộc, cụ thể có nhiều ít cao thủ, ta còn thật không phải rất rõ, nhưng cùng Tam Sinh Cốc như nhau, tuyệt đối không dễ chọc là được, tin tưởng có Lao Thú Vương trấn giữ, sau lần này sẽ không lại có thế lực sẽ nhằm vào chúng ta, ta cũng có thể tiếp tục an tâm đi ra ngoài lịch luyện. Nói xong hắn nghĩ đến cái gì, nói tiếp, ngoài ra Vạn Dược Cốc chuyện bên kia hôm nay cũng đã giải quyết, Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc cùng Linh Nhi nhà hội hợp cũng chung một chỗ, sau đó sẽ theo chúng ta hợp tác, thiên các bên trong mặc dù cũng có một ít dược sư, nhưng đã không cách nào thỏa mãn bây giờ cần, truyền thống trận ta đã thành lập hoàn. Tương lai thiên cấp cần đáng dược, cũng làm sao từ bọn họ vậy trực tiếp trao đổi, phẩm chất không cần lo lắng, giá cả dĩ nhiên cũng không cần lo lắng. Một bên Đào Trấn nghe nói như vậy, cũng là trước mắt sáng lên, đan dược đối một thế lực mà nói, ý nghĩa trọng đại, Khương Phàm quả thật có cực mạnh đan đạo, nhưng Khương Phàm hàng năm ở bên ngoài, căn bản không có tinh lực ở trên trời các bên trong luyện chế quá nhiều đan dược, trước phần lớn đều là cùng Vạn Bảo Sơn hợp tác, nhưng thuốc viên phẩm chất cao chân thực không dễ dàng lấy được, nếu như có thể trực tiếp cùng Vạn Dược Cốc hợp tác, dĩ nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đây thật là tin tức tốt, cái gì có thể bắt đầu liên lạc. Khương Phàm suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Không cần phải gấp gáp, bọn họ cần một ít thời gian để hoàn thành thống nhất, chúng ta vừa vặn vậy trước giải quyết trước mắt chuyện, cũng cho Vạn Dược Cốc một cái gia nhập thời cơ. Vậy ta có thể chuẩn bị nói trước, ta hiện tại đi trước khích lệ một tí các đệ tử tinh thần, gần đây cái này để cho đám kia bọn nhỏ lo lắng rất nhiều chuyện. Đao Chấn rời đi, hắn ở thiên các địa vị cực cao, hắn nói vậy rất hữu dụng, Khương Phàm lúc trở về vậy cảm giác được thiên các trong đó không phải rất sống động, hiển nhiên các đệ tử cũng thuộc về căng thẳng trạng thái, là thời điểm để cho bọn họ ung dung một tí, tin tưởng không lâu sau sẽ có tình cảnh to lớn phát sinh. Vương Hy trận này cũng đã cầm nàng ở Thiên Lân Hoang trải qua cùng Vương Yên và Thần Mục Đạo Minh, biết được Khương Phàm suy đoán sau đó, Vương Yên hai người cũng là đối tương lai không cách nào dự liệu, bất quá đối với Cửu Hoàng nhân tộc mà nói, thực lực tổng hợp càng mạnh, càng an toàn, chí ít tại đối đãi ngoại tộc quan điểm trên, Cửu Hoàng tu sĩ cũng có thể giữ mục tiêu nhất trí. Khương Phàm đơn giản dặn dò một ít những chuyện khác, tại chỗ những cao thủ cũng đều bông lòng rất nhiều, bất quá vẫn không thể khinh thường, mỗi người đi làm tốt nên địch chuẩn bị. Khương Phàm trở lại Khương gia, Thẩm Mộng hiển nhiên đã chờ đợi đã lâu, sớm ở Khương Phàm lúc trở về nàng cũng đã cảm giác được Khương Phàm hơi thở, biết thiên các gần đây chuyện phát sinh, nàng biết Khương Phàm trở về khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên không có quấy rầy Khương Phàm, ở bên này yên lặng đến khi hiện tại. Thấy Khương Phàm bình an trở về, Thẩm Mộng trên mặt mang nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Cô bé, ta vừa vặn muốn tìm ngươi. Thẩm Mộng mặt đầy tò mò, ca ca nhớ ta không? Khương Phàm ở nàng trên lỗ mũi quát hạ, cười nói, dĩ nhiên muốn rồi. Bất quá không phải chuyện này, mặc dù ta đan đạo có tăng lên, nhưng rất khó hao phí đại lượng thời gian tới chỉ điểm ngươi đan đạo, ta đối ngươi rất hiểu, lấy ngươi thiên phú tu luyện và đan đạo cũng không trả lời chế mãi, cho nên ở rất lâu trước, ta cũng đã giúp ngươi xem xét tốt lắm một cái đan đạo sư phụ. Hạ Cửu Thiên trở về Cửu Hoang, hắn vậy trở lại, trên đan đạo đạt tới đế cấp, là ta nơi biết dược sư trong đó một trong mấy người mạnh nhất, hắn đan đạo vậy rất thích hợp ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đi theo điều nghiên một đoạn thời gian đan đạo, vừa vặn cũng có thể hơn nữa lắng động cảnh giới của ngươi, vì ngươi sau tăng lên hoàn toàn đoạn tuyệt hậu hoạn. Thẩm Mộng hiển nhiên không hề muốn cùng Khương Phàm rời đi, mở miệng nói, Linh Nhi tỷ mới càng cần hơn đan đạo đạo sư đây. Khương Phàm biết nàng ý tưởng, cho nên vậy không kinh ngạc. Ngươi còn thật nói đúng, vị dược sư này cần hai cái đệ tử quan môn, một vị khác chính là Linh Nhi, nàng tiếp theo vậy sẽ đi theo hắn học tập đan đạo, ngươi đi theo nàng cùng nhau vậy coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Mộng nghe nói như vậy, không có trực tiếp đáp ứng. Nếu như Linh Nhi tỷ tỷ vậy cùng nhau, vậy ta có thể cân nhắc một chút, không quá ta hiện tại không thể đi, ta muốn ở lại Thiên Các giúp Thiên Các để chống ngoại địch. Khương Phàm cười nói, ngươi nói là người ngoài xâm phạm chuyện. Vậy đối với ta lại nói không coi vào đâu, ngươi cũng không cần phải gấp rời đi, lưu lại xem náo nhiệt là được, huống chi mẹ ta khẳng định vậy bỏ không được ngươi rời đi. Nói tới cái này, Thẩm Mộng mặt nhỏ đỏ lên, không nói thêm gì nữa. Nàng cùng Khương Phàm cùng nhau, rất nhanh sẽ đến phụ mẫu chỗ ở, còn chưa vào cửa liền nghe được bên trong truyền tới tiếng cười, nói chuyện chính là cái cô gái, Khương Phàm vừa nghe liền biết người phận, chính là Vương Tiên. Khương Phàm cũng không biết, Vương Tiên ở nơi này Khương gia có thể địa vị cực cao, bởi vì rất nhiều tộc nhân cũng từ Bách Chiến tộc bên kia đã từng tin tức, biết Khương Phàm cùng Vương Tiên thành qua thân, hơn nữa còn là ở Bách Chiến tộc tổ địa, lại là lúc đó Khương tộc lão tổ làm mai mối bổ nhiệm hôn sự, Khương gia rất nhiều cao tầng đều đưa Vương Tiên làm người trong nhà tới xem, ban đầu Khương Phàm bên ngoài lịch luyện, Vương Tiên đối Khương tộc vậy trợ giúp rất nhiều. Thẩm Mộng hiển nhiên đã thấy có lạ hay không, mới vừa vào cửa, Vương Tiên liền hướng bên này xem ra, thấy Khương Phàm sau đó, chút nào không cảm thấy kỳ quái, nàng hiển nhiên cũng đã trước thời hạn cảm giác được Khương Phàm trở lại. Nương thân ngược lại là 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Nhìn bên người hai vị cô nương này trong mắt vậy đều là vui mừng, dậy thật sớm dự định tự mình xuống bếp, vậy để cho Khương Phàm ăn bữa ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, Linh Nhi hiện thân Vạn Vân Sơn, nàng nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên trở lại Thiên Các, lúc này nàng dĩ nhiên muốn ở lại Thiên Các, sở chiến các người lục tục vậy trở lại bên này, bỏ mặc ai muốn đối phó Thiên Các, bọn họ cũng sẽ xuất hiện. Mà đây thiên dậy, Khương gia trong đó liền lại thêm một vị cô nương, Khương Phàm nương thân kéo các nàng nói chuyện phiếm, bầu không khí luôn là cảm giác có điểm lạ lạ. Bất quá Khương Phàm lại có thể rút người ra đi ra ở Vạn Vân Sơn xung quanh xem, vậy cẩn thận cảm giác liền một tí lúc này hộ sơn đại trận, lần trước tiểu ngả cường hóa đại trận sau đó, hắn cũng không kịp thật tốt cảm giác một phen, lần này cũng không biết thiên cung có thể tới bao nhiêu người, hắn phải chuẩn bị nói trước, hết sức cố gắng không để cho Vạn Vân Sơn chịu ảnh hưởng. Xế chiều hôm đó, lại có hai đạo thân ảnh mượn truyền tống trận xuất hiện ở Vạn Vân Sơn, một người trong đó hơi thở nội liễm, mà một vị khác chính là một cô gái, tướng mạo khuynh thành, thấy thiên các không việc gì, nàng cũng là lộ ra vui mừng. May mà vẫn còn kịp. Cô gái hôm nay đã đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 2. Cảnh giới bực này ở Cựu Hoàng trong cùng thế hệ đã coi là rất tốt, nhưng chỉ có biết nàng nhân tài sẽ biết, nàng đoạn thời gian này tiến bộ có kinh khủng dường nào. Sau lưng bóng người mở miệng, yên tâm, thiên các còn có nhiều cao thủ như vậy ở đây, muốn phá vỡ nơi này phòng ngự không như vậy dễ dàng, ngươi thật ra thì không cần phải cùng ta cùng nhau trở về, bây giờ ngươi đối mặt tình cảnh như vậy, còn không giúp được gì. Nói xong, hắn tìm ra lệnh bài hướng giữ cửa đệ tử báo cho biết một tí, vậy mấy người đệ tử trực tiếp tránh đường ra, tùy ý hai người tiến vào thiên các trong đó. Rất nhanh Khương Phàm liền xuất hiện ở trước mặt hai người, cảm nhận được cái này hai người hơi thở lúc đó, Khương Phàm cũng có chút kinh ngạc. Vậy để cho người khó mà phát hiện hơi thở cao thủ thấy Khương Phàm sau đó, trực tiếp cầm dưới mình che mặt, quỳ một chân trên đất. Trần Thiên Hành, bái kiến thiếu chủ. Cô bé kia thì mặt tươi cười, thật lâu không gặp. Khương Phàm nhìn cô gái, trên mặt vậy không tự chủ lộ ra nụ cười, thật lâu không gặp. Cô gái không phải người khác, chính là Hàn Thiên Tuyết, lần trước Khương Phàm sau khi rời đi, nàng một mực ở Trần Thiên Hành dưới sự chỉ điểm tu luyện phán quan truyền thừa xuống công pháp, cũng đang bởi vì như vậy, nàng tu vi mới biết đột nhiên tăng mạnh, mà lần này bên ngoài lịch luyện, đồng dạng là bởi vì Thiên Cung Trinh phạt chuyện, kết thúc lịch luyện, cùng Trần Thiên Hành thời gian đầu tiên trở lại Thiên Các. Không nghĩ tới lập tức có thể thấy Khương Phàm. Trần Thiên Hành nhìn Khương Phàm hai người một mắt, thức thời đứng dậy rời đi, cùng Hàn Thiên Tuyết tiếp xúc lâu như vậy, hắn rất rõ ràng Hàn Thiên Tuyết đối Khương Phàm tình cảm, hắn hôm nay coi là trên Hàn Thiên Tuyết nửa sư phụ, ngược lại là hy vọng nàng có thể được hạnh phúc. Hàn Thiên Tuyết trên mình có rất đặc thù khí chất, mặc dù trước không hề coi là thuận lợi, nhưng hôm nay nàng hiển nhiên đã hoàn toàn khôi phục ban đầu hai người lần đầu gặp mặt lúc trạng thái. Gặp nàng như vậy, Khương Phàm thành tâm là nàng cao hứng. Đây mới là ta biết ngươi. Hàn Thiên Tuyết nhìn chằm chằm Khương Phàm con ngươi, không có phân nửa né tránh. Nàng khẽ cười nói, không mang theo ta đi gặp bá mẫu sao? Ta nhớ nàng làm cơm. Khương Phàm nghe nói như vậy, không khỏi có chút lúng túng, vội vàng nghiêm mặt nói, ta ở kiểm tra trận pháp, ngay tức thì còn rút ra không tới, ngươi đoạn đường này rất vất vả, đi nghỉ trước đi, chờ ta giải quyết tìm lại ngươi cùng đi. Hàn Thiên Tuyết mới không quan tâm hắn lúng túng, nói thẳng, nếu như vậy, vậy tự ta đi đi, ngươi tiếp tục bận điệu. Nói xong trực tiếp hướng Khương gia phương hướng rời đi, cũng không có chờ đợi Khương Phàm ý Hàn Thiên Tuyết mới vừa đi, Vương Hy bóng người liền xuất hiện ở Khương Phàm bên cạnh, nhìn Hàn Thiên Tuyết hình bóng, không quên nhạo báng Khương Phàm. Thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi cũng biết lúng túng, tính luôn cái này, có thể góp thành một bản mặt trực đi. Khương Phàm, chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu, mời đọc. Chương 2111, kẻ địch xâm phạm. Mặc dù có chút không nói, bất quá Khương Phàm vẫn là rất mau tỉnh táo lại. Lao tổ tìm ta có chuyện. Vương Hy gật đầu một cái. Ta đã nhận được tin tức, Thiên cung hôm nay đã chiêu mộ 6 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, tin tưởng rất nhanh sẽ có hành động, cái này 6 người đều là năm đó khuôn mặt cũ, có lẽ còn sẽ có người gia nhập, chúng ta có phải hay không chuẩn bị nói trước một tí. Khương Phàm nói, có 3 vị ở đây, phối hợp với Vạn Vân Sơn đại trận, 6 vị cao thủ cũng chưa chắc có thể công phá thiên cát, huống chi còn có Lao Thú Vương ở đây. Ảnh hưởng hẳn không biết rất lớn, không quá ta ngược lại là thật là tò mò, những cao thủ này đều là ai, có hay không lão tổ người quen. Vương Hy cười nói, nếu bọn họ muốn tới tìm chúng ta phiền toái, quản hắn có phải hay không người quen, như nhau giải quyết chính là. Ta đây là thật là tò mò, vị kia lão thú vương chiến lực có thể đạt tới trình độ nào. Khẳng định sẽ để cho lão tổ ngươi rất ngạc nhiên mừng rỡ là được, ngoài ra sau chuyện này, ta có thể còn sẽ đi thế giới vô biên một chuyến, ta ở bên kia còn có một kiện chuyện rất trọng yếu xử lý, cũng đi xem ngoại tộc bên kia truyền tống trận chuẩn bị thế nào, nếu như có thể ta sẽ giúp Cửu Hoàng Tranh cái nữa lấy một ít thời gian đi ra, thế giới vô biên thực lực không thể khinh thường, hơn nữa bên kia sau đó vậy rất có thể rơi vào loạn thế trong đó, nhưng chiến lực vậy giống vậy sẽ biên. Độ lớn tăng lên, Cửu Hoàng bên này còn phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Vương Hy nói, cả thế giới thật giống như cũng đổi được không giống nhau, còn có vậy Thiên Lân Hoàng, lại lớn mạnh như vậy, thật sự là thiên ngoại hữu thiên. Ta đã đạt được bảo vật, hết thảy lắng xuống sau đó, nếu như lão tổ muốn đi ra ngoài xem, ta có thể đưa lão tổ đi mạnh hơn thế giới. Lời này là thật. Tin tức này đối Vương Hy mà nói hiển nhiên là một ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng vậy quả thật có như vậy ý tưởng, không chỉ là nàng, Vương Yên giống như vậy, các nàng bách chiến tộc huyết mạch trong đó thì có cá tính như vậy. Dĩ nhiên, Thiên đỉnh Sơn Thánh đỉnh thì có năng lực như vậy, vốn là cường đại thế giới sản vật, chỉ bất quá vậy mấy cái lao quỷ căn bản không nghiên cứu rõ ràng mà thôi. Vậy cũng quyết định, đến lúc đó tính luôn ta một cái. Vương Hy vừa nói, một bên mang Khương Phàm đi sau núi bay đi, Diệp Thanh hôm nay vẫn còn bế quan trạng thái, Khương Phàm cũng không quá nhiễu. Mà bọn họ có thể nhìn ra, lúc này Thiên các đệ tử trạng thái cùng trước kia đã hoàn toàn không cùng, xem ra đạo trấn đã cùng các đệ tử nói cái gì, đi tới sau núi. Chỉ có thần mục ở bên này chờ đợi, Vương Yên trở lại ở tu luyện, chuẩn bị nói trước tiếp theo có thể phải ứng đối chuyện, mặc dù có Linh Lung Bạch Tượng ở đây, nhưng chuẩn bị nói trước, cuối cùng không có chỗ xấu, dấu sao Bách chiến tộc đã rời nhập thiên cát, vậy cầm nơi này coi thành nhà. Bất kể là vì giúp Khương Phàm, còn là vì mình tộc nhân, nàng cũng sẽ không cho phép người ngoài ở chỗ này làm bậy. Thần mục thấy Khương Phàm tới, sau đó trước hướng một bên Vương Hy gật đầu một cái. Người sau đáp lại một tí, sau đó xoay người rời đi, thần mục lúc này mới lên tiếng. Tiểu Phàm, ta có rất nhiều sự việc đã không nhớ nổi, bất quá vị đại nhân vật kia thật giống như biết một ít ta chuyện trước kia, có thể hay không để cho hắn tới, ta muốn cùng hắn nói một chút. Dĩ nhiên không thành vấn đề, ta cần tránh sao? Thần Mục Linh thân khẽ gật đầu một cái. Rất nhanh dưới núi một đạo thân ảnh ngự không lên, hướng bên này bay tới, tốc độ không chậm, chính là Lao Thú Vương. Hắn thấy Khương Phàm sau đó, và lần đầu tiên như nhau, liền trực tiếp muốn hành quỳ tới bái lễ, bị Khương Phàm trực tiếp ngăn lại. Tiền bối không cần như vậy lễ độ. Bạch Tượng vội vàng lắc đầu một cái, nên có lễ phép còn là phải có, huống chi ngài thân phận. Hắn chưa nói xong, Khương Phàm liền cắt đứt hắn nói: Nơi này không phải cấm khu, không cần nhiều quy củ như vậy, thần mục đại nhân muốn bên cạnh thế hệ trò chuyện một chút, ta cái này thì đem tiền bối gọi tới. Bạch Tượng nhìn về phía thần mục Linh Thân, có chút nghi ngờ. Ngươi hẳn liền ta là ai cũng không biết đi, chúng ta có cái gì tốt trò chuyện? Bất quá ngươi có thể trợ giúp chủ nhân ta, cắm rễ ở chỗ này, ngươi muốn biết cái gì, ta một xác định biết gì nói nấy. Thần mục cũng không lãng phí thời gian, đã từng ta có cái gì cảnh giới. Bạch Tượng ngược lại cũng dứt khoát, luân hồi cảnh đỉnh cấp, cũng coi là một khối cao thủ trẻ, dẫu sao ngươi đản sanh vu cửu hoàng sơ khai lúc một món tinh khí trong đó, tư chất cực cao. Chỉ cần Cửu Hoàng tồn tại sẽ cho ngươi bổ sung linh lực, ngươi vậy sẽ theo Cửu Hoàng Thiên Đạo tăng lên mà tăng lên, lại là gần như có bất diệt bản chất, đây cũng là ngươi hiện tại còn tồn tại nguyên nhân. Thần Mục thở dài nói, đáng tiếc ta hôm nay đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp sau đó, tu vi không cách nào tiến thêm được nữa, ta không biết là nguyên nhân gì. Bạch Tượng nói, nếu như ngươi có thể tìm được bản thể của ngươi, có lẽ cũng biết nguyên nhân gì, bất quá nơi đó không tốt lắm tìm, cũng ở đây một nơi cấm khu trong đó, hơn nữa mảnh cấm khu kia cũng sớm đã biến mất, không biết lúc nào mới có thể lại xuất hiện đời. Một bên Khương Phàm nghe được Bạch Tượng mà nói, ngược lại là cũng không có cảm thấy biết bao kinh ngạc, hiển nhiên hôm nay đã là không gặp luân hồi cảnh cao thủ thời đại, nhưng Cửu Hoàng đã từng tuyệt đối không phải hiện tại loại trạng huống này, rất nhiều dấu vết đều đã bị thời gian xóa đi, hơn nữa văn minh vết nước, càng thì không cách nào xuyên qua tất cả thời đại, bất quá võ thần lệnh nguyên chủ nhân hạng cảnh giới, như vậy nhân vật lớn cũng xuất hiện ở Cửu Hoàng, chắc hẳn năm đó Cửu Hoàng vậy tuyệt đối sẽ không quá yếu là được. Thần Mục nghe được Bạch Tượng nói không những không có tiếc nuối, ngược lại mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này Vạn Vân Sơn cây đôn chẳng lẽ không phải là ta bản thể? Bạch Tượng gật đầu một cái, dĩ nhiên không phải, các ngươi thật ra thì chỉ là chuyển thừa xuống linh lực hình thành mà thôi, bất quá năm đó ta còn chỉ là còn tầm bé, biết sự việc cũng không phải là rất nhiều, nếu không còn thật có thể thử nghiệm giúp ngươi xác định vậy cấm khu vị trí chỗ, bất quá vị kia đại nhân hẳn biết. Thần Mục nhìn về phía Khương Phàm, tràn đầy nghi ngờ. Khương Phàm biết nàng hiểu lầm, nói thẳng, tiền bối nói cũng không phải là ta, hẳn là trong cấm khu một vị khác. Không sai, chính là vị kia đại nhân, bất quá lão nhân gia ông ta sẽ không rời đi cấm khu, chờ có cơ hội ta sẽ giúp ngươi hỏi một câu tốt lắm, chính là không biết lần sau trở về là lúc nào. Hắn trong miệng đại nhân Khương Phàm dĩ nhiên biết là ai, có thể bị hắn như xưng hô này, trong thiên hạ trừ Khương Phàm ngoài ra, hắn cũng chỉ có võ thần phân thân, cũng chính là cái đó thứ thiệt đạt tới luân hồi cảnh siêu cấp linh thân. Khương Phàm đối vị đại nhân vật kia ấn tượng có thể quá sâu. Thần Mục vậy không cưỡng cầu, nhẹ khẽ gật đầu, vậy thì phiền phái tiền bối cấp đến lúc đó giúp ta muốn điểm. Đều là người mình, không cần cảm ơn, sau đó ta có thể còn phải ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian, tự nhiên hơi thở quả thật kỳ diệu, để cho trong cơ thể ta một ít nhiều năm ám tật cũng xuất hiện khôi phục dấu hiệu, thời gian dài ở chỗ này, đối với ta cũng là một lựa chọn tốt. Ba người đang trò chuyện, Vương Hy từ đằng xa bay tới, đi tới ba người bên cạnh sau trực tiếp mở miệng nói, mới vừa nhận được tin tức, thứ 8 vị ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ đã đến thiên cung, ngoài ra cái này 2 ngày vùng lân cận xuất hiện đại lượng tu sĩ, không trung cũng có, mặt đất cũng có, hẳn không phải là thiên cung thám tử, đám người này xử lý như thế nào? Khương Phàm nói, hẳn là tới xem náo nhiệt tu sĩ, những người này cũng không cần quản bọn họ, cũng đúng lúc cho bọn hắn mượn miệng cầm nguyên sự kiện truyền đi, còn như vậy 8 vị cao thủ. Nói đến đây hắn nhìn về phía Lao Thu Vương, sau đó mỉm cười hỏi nói, tiền bối nhưng có lòng tin? Bạch Tượng như cũ ung dung, chuyện nhỏ, không chạm đến cái cảnh giới kia, sẽ không hiểu cái cảnh giới kia mạnh mẽ, đáng tiếc ta bị thiên đạo nơi áp chế, không cách nào tiến một bước đột phá, nếu không lấy ta tư chất, sớm nên bước vào luân hồi cảnh. Một bên Vương Hy hai người dĩ nhiên mặt đầy hâm mộ, dẫu sao xem muốn chạm đến cái cảnh giới kia cũng không đơn giản, lấy Vương Hy và Vương Yên như vậy tư chất hiện tại cũng khốn ở cảnh giới này trong đó, độ khó có thể tưởng tượng được. Một đêm yên lặng, Khương Phàm ở lại Thần Mục hạ cùng mấy vị cao thủ trò chuyện một tí sau dự định, lần này đám người ngược lại là rất hy vọng Khương Phàm tiếp tục đi ra ngoài tăng lên chiến lực, dẫu sao Khương Phàm mỗi một lần đi ra ngoài cũng sẽ có được cực lớn tăng lên, những người khác có lẽ không biết, nhưng Vương Hy nhưng là chính mắt xem qua Khương Phàm xuất thủ, ngày đó ở Vương Thành bên trong lực một người cứu Vương Tiên, vậy tuyệt đối đạt tới ly trần cảnh tu sĩ chiến lực. Tất cả mọi người lo lắng Khương Phàm sẽ bị khốn ở cảnh giới này trong đó không cách nào tăng lên, dẫu sao trình độ cao nhất chi đạo danh tiếng ra, Khương Phàm bên ngoài lịch luyện mới có thể tìm được đột phá thời cơ. Sáng sớm ngày thứ hai, một giọng nói vang khắp Vạn Vân Sơn, thanh âm đến từ đảo trấn. Kẻ địch xâm phạm, chúng đệ tử không được rời hộ sơn đại trận. Vạn Vân Sơn lên cao thủ cơ hồ đồng thời mở mắt ra, đứng dậy hướng Thần Mục bay tới. Thiên các đệ tử rối rít rời đi chỗ ở, dừng lại trong tay chuyện, diễn cảm nhìn qua cũng nghiêm túc, nhưng mỗi cái người ánh mắt cũng chiến ý mười phần, hiển nhiên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Khương Phàm thần thức ngoại phóng, cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại tập trung ở cùng nhau, ngự không tới, khoảng cách Vạn Vân Sơn đã không xa. Vạn Vân Sơn trung quanh lại là xuất hiện mấy đạo hơi thở, xa xa nhìn về bên này, hiển nhiên rất nhiều người cũng muốn biết trận chiến này kết quả, mọi người biết, sau trận chiến này rất có thể để cho Cửu Hoàng tiến vào loạn thế, tương lai như thế nào, rất khó dự liệu. Những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ đặc biệt đem người tới phương hướng tránh ra, hiển nhiên cũng chẳng muốn cùng Thiên Cung người trực tiếp tiếp xúc. Từng đạo mặc giáp bạc tu sĩ từ đàng xa bay tới, những tu sĩ này cảnh giới đều không coi là cao, nhưng số lượng vô cùng nhiều, thấy những tu sĩ này, Vương Hy thấp giọng cùng Khương Phàm nói, Thiên Cung giáp bạc thiên minh, xem ra vị kia đại nhân lần này cũng không có tới. Vương Hy tiếp theo nàng nói, Thiên Cung trong đó có mấy loại bất đồng trang phục đệ tử, địa vị hoàn toàn không cùng, những thứ này giáp bạc thiên binh địa vị ở đệ tử bên trên, cơ hồ Thiên Cung làm việc đều sẽ có bóng người bọn họ, nhưng chỉ có kim giáp thiên đem hiện thân thời điểm, Thiên Cung chủ mới biết hiện thân, mà kim giáp cũng có cực mạnh chiến lực. Những cái kia giáp bạc thiên binh đến gần trăm người, đứng ở hai đo lường, quả thật cho người không nhỏ đánh vào thị giác. Bất quá hấp dẫn nhất người con mắt, dĩ nhiên còn muốn đếm trung ương đám kia tu sĩ, yếu nhất cũng đạt tới ly trần cảnh, ước chừng vượt qua 20 người, trong đó lại là có 8 vị hơi thở tương đương, đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp. Nô lão và ngày đó ở quá khó khăn đỉnh núi đã gặp vị kia ông già tóc trắng đều ở đây trong đó, bọn họ đang nhìn về phía Vạn Vân Sơn phương hướng, thả ra riêng mình cảnh giới hơi thở, cho người cực lớn áp lực. Khương Phàm đi tới Vạn Vân Sơn bên bờ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không có kích hoạt thần huyết, không có thi triển công pháp, khí tức cả người lại là cùng Vạn Vân Sơn tự nhiên hơi thở dung hợp cùng nhau, nhìn qua người vô hại. Có thể hắn lời tiếp theo, nhưng để cho xa xa xem náo nhiệt các tu sĩ kinh điệu cảm. Cứ như vậy mấy người, tổ đoàn đi tìm cái chết sao? Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống. Thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 2112, cao cấp áp chế. Xa xa xem náo nhiệt các tu sĩ thất kinh, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm há mồm liền ra, đối mặt tình hình như vậy, lại còn như vậy vô lễ, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Nô lão sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm, ngươi trộm ta thiên đỉnh núi để lại cho thiên cung bảo vật, đến bây giờ còn không biết hối cải, ngươi muốn sau lưng Vạn Vân Sơn đều bị ngươi liên lụy phải không? Chuyện hôm nay đều là bởi vì ngươi lên, ngươi như là trời các phụ trách, hôm nay trả lại thánh đỉnh cho thiên cung, cũng tại chỗ tự sát ở chỗ này, hôm nay chúng ta liền dẫn người thối lui, sẽ không tổn thương người vô tội, ngươi như không trả lại, vậy ta cùng hôm nay liền phá ngươi cái này hộ tông trận pháp, đặt bằng Vạn Vân Sơn. Những cao thủ khác yên lặng không nói, mặc dù những người này căn bản không phải cho Ngô lão mặt mũi tới, nhưng lúc này bọn họ cũng đại biểu thiên cung cao thủ, cho nên sẽ không xách lên phản bác ý kiến. Xanh Thiên Thần Mục vào giờ khắc này thả ra khí thế cường đại, biểu đạt nàng không chậm, tảng cây hơi dao động, cho người một loại cực mạnh cảm giác bị áp bách, thượng cổ xanh dây leo không ngừng rủ xuống, tùy thời chuẩn bị động thủ. Vương Hy và Vương Yên đứng ở Khương Phàm sau lưng không xa, các nàng lúc này vậy nhìn đến chỗ này những cao thủ, trong đó rất nhiều người là bọn hắn quen biết cũ cô giao, có một ít thậm chí quan hệ coi như không tệ, nhưng lúc này các nàng hai người đã lựa chọn đứng đội, nếu như đánh, các nàng tuyệt đối sẽ không nương tay, bất quá lúc này hiển nhiên còn không dùng các nàng nói gì, Khương Phàm tự mình xử lý chuyện này là đủ rồi, bởi vì các nàng rất rõ ràng Khương Phàm hậu thủ là cái gì, bất quá các nàng vậy thật là tò mò Khương Phàm kết quả biết làm đến một bước kia. Một ít ngày các đệ tử trẻ tuổi cửa nghe được Nô Lão những lời này, nhất thời giận dữ, đáng tiếc các cao tầng không hề để cho bọn họ đi Vạn Vân Sơn bên bờ, chuyện này cũng không phải là bọn họ bây giờ có thể tham dự. Khương Phàm như cũ thần sắc cung dung, ở những cao thủ này trên mặt từng cái quét qua, sau đó ánh mắt trở lại Nô Lão trên mình. Có một số việc ngươi phải nói rõ ràng, cái này Ngân Hà đỉnh vốn là vật vô chủ, lúc nào thành ngươi Thiên đỉnh núi đồ, ngoài ra ta hoàn thành nhận chủ sau đó, tự mình từ Vạn Vân Sơn lấy đi, ngay trước các ngươi mặt, cũng không phải là đánh cắp. Ngày hôm nay ngươi dựa vào điều khiển Thiên Cung cao tầng, triệu tập đến những thứ này cái gọi là cao thủ, thì có sức lực đạp bằng ta Vạn Vân Sơn. Ai dám động thủ, tự gánh lấy hậu quả, đừng trách tiểu gia ta không nhắc nhở các ngươi. Ngoài ra chuyện hôm nay quả thực là các ngươi Thiên Cung khơi mào, vậy để cho người trong thiên hạ làm cái làm chứng, hôm nay bỏ mặc xuất hiện hậu quả gì, đều do tại chỗ các vị tự gánh vác. Nói xong, Khương Phàm đưa bàn tay lộn một cái, ngay sau đó một cái nho nhỏ đỉnh ngọc xuất hiện ở trong tay, sau đó rời tay ra, từ từ trở nên lớn, cuối cùng rơi vào Khương Phàm bên người, đi theo thiên đỉnh núi thời điểm dáng vẻ đã hoàn toàn không cùng. Ánh sáng lung linh tuyệt đẹp đổi được càng cái linh tính, tản ra hơi thở cũng càng thêm huyền diệu. Nô lão thấy cái này cùng biến hóa dĩ nhiên mười phần giật mình, cái này thánh đỉnh bọn họ không biết nghiên cứu nhiều ít năm căn bản không cách nào hiểu thấu đáo hảo diệu trong đó, hôm nay ở Khương Phàm trong tay lại có biến hóa như thế, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Khương Phàm ở ngân hà trên đỉnh vỗ xuống, khẽ cười nói, đỉnh coi như để ở chỗ này, các ngươi vậy căn bản không mang được. Ngoài ra cái này ngân hà đỉnh đã nhận ta làm chủ, coi như là chức vật vô chủ lúc đó, luôn vậy không tới phiên mấy người các ngươi làm chủ, năm đó phát hiện người hắn ngay tại ta thiên đỉnh núi, về tình về lý đỉnh kia cũng không tới phiên các ngươi, bất quá các ngươi nếu cũng đã tới, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi có bản lãnh cưỡng ép mang đi cái này miệng đỉnh, ta Khương Phàm nhất định hai tay giơ lên, tuyệt không truy cứu. Nói xong nhìn về phía Ngô lão, còn như ngươi cái này lão quỷ, ta thiên các cửa vậy thiếu một giữ cửa, ta xem ngươi thật thích hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Liêm Sỉ, một lát xem ngươi miệng còn có thể hay không có khí phách như thế, ngày hôm nay Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Ngô lão tức giận Khương Phàm sau đó, thấp giọng hướng bên người mấy vị cao thủ nói, cái này Khương Phàm toàn lực tương đương với đến gần cách trần cảnh đỉnh cấp, nhưng dựa vào ngoại vật lực lượng hẳn duy trì không lâu, thiên các chiến lược chân chính là bách chiến tộc vậy hai vị còn có cắm dễ Vạn Vân Sơn thần mục, các ngươi hai kềm chế ba vị này, chúng ta giải quyết hết thằng nhóc này sau đó, những thứ khác không có gì hay lo lắng. Vậy ông già tóc trắng nhìn xem Khương Phàm phía sau cách đó không xa Vương Hy hai người, hơi có vẻ không biết làm sao. Không nghĩ tới gặp lại hai vị lại sẽ là như vậy cục diện, hai vị năm đó đều là thiên cung chiến tướng, hôm nay thiên cung xây lại, hà bất quy tới cộng sáng tạo cái mới thiên cung, vì một cái hậu bối tiểu quỷ, thật đáng ra không? Vương Yên cười nói, năm đó ta đi hạ 9 tầng trời cầu viện, bị mấy tên khốn kiếp này khốn tại hạ 9 tầng trời. Hôm nay muốn để cho ta cùng Thiên đỉnh núi nhập bọn, căn bản không thể nào chuyện, ngoài ra ta ở chỗ này rất tốt, thiên các cũng không có khuyết trường, hôm nay các ngươi đi tới nơi này khiêu khích, đã không có nói sau những cái kia nói nhảm chỗ trống, muốn chiến liền chiến, ta sẽ sợ bọn ngươi không được. Xa xa một ít xem cuộc chiến tu sĩ đã nhận ra được giữa song phương mùi thuốc súng, trong đó một ít tương đối cảnh giác tu sĩ, dứt khoát chống đỡ phòng ngự, đem người mình bảo vệ, hiển nhiên không muốn bị liên lụy trong đó. Mà Khương Phàm như cũ giữ bắt đầu trạng thái, không chút nào hiện ra mình chiến lược ý tưởng, như cũ đứng ở Vạn Vân Sơn bên bờ, bình tĩnh nhìn trước mắt mấy vị này. Tám người không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng lại cơ hồ đồng thời động thủ, hướng Vạn Vân Sơn đến gần. Tốc độ nhìn qua không hề mau, nhưng bầu trời nhưng mưa gió biến sắc, cường đại lực lượng không ngừng bùng nổ, đánh thẳng vào Vạn Vân Sơn phòng ngự bình phong che chở. Tiểu Ngã đã trở lại chính giữa trận pháp, thao túng trận pháp ngăn cản những người này lực lượng, ra sức bảo vệ Vạn Vân Sơn không bị ảnh hưởng. Xa xa xem cuộc chiến các tu sĩ rối rít to mày, bọn họ cũng có thể cảm nhận được to lớn áp lực, nhiều cao thủ như vậy liên thủ, bọn họ căn bản không thấy được tiên cấp có bất kỳ phần thắng nào, đây chính là tám vị cao thủ. Cái này tám người hiển nhiên biết hẳn trước làm gì. Nếu như liền cái này Vạn Vân Sơn đại trận cũng không phá nổi, những hành động khác căn bản không dùng, Khương Phàm ngay tại trận pháp bình phong che chở phía sau, như cũ vân đạm phong khinh, toàn không thèm để ý bọn họ đến gần, đây cũng là để cho những cao thủ này trong lòng không có chắc, không biết hắn kết quả có ý kiến đến gì. Rất nhanh, bọn họ cũng đã đến gần Vạn Vân Sơn, 20 vị cách trần cảnh cao thủ ra tay, hạ cương thế, dù là mạnh như tiểu ngà trận pháp, như cũ khó mà ngăn cản những người này liên hiệp lực lượng, bình phong che chở không ngừng bị nén, tràn ngập nguy cơ đổi thành tầm thường bảo vệ tộc đại trận, chỉ sợ sớm đã bị cưỡng ép phá vỡ. Lô lão nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt thoáng qua một chút dùng mình, đại trận vừa vỡ, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ, Khương Phàm đã cho hắn mang đến áp lực rất mạnh, để mặc cho Khương Phàm tiếp tục trưởng thành tiếp, hắn căn bản không nắm chắc chút nào có thể tiếp tục áp chế Khương Phàm. Mà hiện tại hắn căn bản không cần phải cân nhắc như vậy nhiều, hắn chỉ cần ở Khương Phàm còn chưa chân chính hoàn toàn lớn lên trước diệt trừ hắn, như vậy hết thảy cũng không cần lại đi lo lắng, tiếp tục ở sau lưng điều khiển thiên cát, hết thảy cũng thuận lý thành chương. Vương Hy cau mày, dự định hành động, lại bị một bên Vương Yên ngăn lại. Vương Yên thấp giọng nói, hắn đã muốn động thủ. Đại trận tràn ngập nguy cơ, mắt thấy sẽ bị phá vỡ, Vạn Vân Sơn lại bắt đầu rung rung, tựa như có vật gì ở phía trên đi, một khắc sau một tiếng to lớn tượng minh vang lên, Vạn Vân Sơn bên ngoài tất cả mọi người đều cảm giác được đầu góc một hồi chỗ trống. bao gồm những cái kia xem cuộc chiến người ngoài vậy giống vậy cảm nhận được liền như vậy đánh vào. Khi mọi người khi phục hồi tinh thần lại, một cái to lớn màu trắng mũi voi đã xông phá bình phong che chở, trực tiếp đem Ngô lão của lấy. Cường đại Ngô lão toàn thân linh lực hoàn toàn bùng nổ, tản ra khí tức cường đại, nhưng lại chút nào không cách nào tránh thoát, tùy ý bị to lớn kia mũi voi kéo nhập bình phong che chở trong đó. Ở đám người ánh mắt khiếp sợ trong đó, Ngô lão bị hung hãn ngã xuống đất, to lớn voi chân trực tiếp rơi vào hắn trên mình, hộ thân linh lực ngay tức thì bể tan cảnh, Ngô lão tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, liền liền phẩm chất cực cao hộ thân linh bảo, cũng chỉ là nhận chịu hai cái liền bị hủy diệt. Bất quá mấy giây, Ngô lão đã không còn thanh âm, hơi thở mong manh. Cho đến hiện tại, bình phong che chở bên ngoài những cao thủ kia mới lấy lại tinh thần, bởi vì to lớn kia mũi voi đã càn quét hướng bọn họ, vậy khí thế cường đại là bọn họ bình sinh mới thấy đám người thời gian đầu tiên né tránh, bao gồm những cái kia cách trần cảnh đỉnh cấp cao thủ ở bên trong, toàn bộ chưa kịp mau tránh ra, theo thứ tự bị đánh trúng. Cảnh giới yếu hơn mấy cái ngay tức thì bị phá đi hộ thân linh lực, từ không trung rơi xuống đi xuống. Khương Phàm thao túng trận kỳ, ở những cao thủ này còn không chú ý tới hắn lúc đó, trực tiếp bố trí cấm không trận pháp, phong tỏa bọn họ lợi dụng lớn dịch chuyển bữa chú rời đi cơ hội. Linh Lung Bạch Tượng hiện thân, thấp giọng nói, "Thần mục, cho ta ngăn lại đường lui của bọn họ, trọng thương vậy mấy cái, những người khác đi đem bọn họ bắt trở lại, một cái cũng không thể đi." Mấy cái cách trần cảnh đỉnh cấp cao thủ cảm nhận được Lao Thu Vương cảnh giới hơi thở sau đó, khiếp sợ hơn, sắc mặt tương đương khó khăn xem, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chín hoang vẫn còn có cường đại như vậy sinh mạng tồn tại. Nếu như biết thiên các có như vậy cao thủ, cho bọn họ mấy cái lá gan, vậy tuyệt đối không dám đến chỗ này ngang ngược. Xa xa xem cuộc chiến những tu sĩ kia lúc này đã hoảng sợ nói không ra lời, trong đó có hai vị cùng Ngô lão bọn họ cảnh giới tương đối cao thủ, thời gian đầu tiên không có lựa chọn tiếp tục lưu lại xem cuộc chiến, mà là xoay người rời đi, chốc lát cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, cái này cùng tồn tại, một khi nổi cáu, bọn họ đều phải xui xẻo, mạnh như Ngô lão thì như thế nào? Còn không phải là hoàn toàn không có lực phản kháng. Lão thú vương hiện thân, đã khôi phục bản thể, bất kể người đến là ai, phong tỏa mục tiêu mấy vị kia cách trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, quả quyết ra tay, trực tiếp hướng người gần nhất người phóng tới. Lão thú vương xông ngang đánh thẳng, thân thể mặc dù to lớn, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng hắn tốc độ, sắp đến chỉ có một đạo tàn ảnh, khoảng cách hắn xa nhất người cao thủ kia xoay người muốn đi, bị hắn to lớn lô mũi trực tiếp ngăn lại. Cái này lão thú vương mũi voi so loài người tay còn muốn linh hoạt, lại là bám vào hắn cảnh giới bên trong, chỉ gặp hắn toàn thân không ngừng hiện lên màu trắng linh lực, mấy người vây công đều không cách nào gần hắn thân, lô mũi cơ hồ có thể công kích bất kỳ phương hướng kẻ địch, chỉ cần bị hắn lô mũi cuốn lấy, vậy cũng đã đại biểu kết thúc chiến đấu, bất quá mấy hơi thở đã hai người bước Ngô lao theo gót. Bị lão thú vương trọng thương cao thủ cũng sẽ bị trực tiếp vứt xuống vạn trên vân sơn giao cho Khương Phàm đi trước xử lý. Khương Phàm cũng không dự định thừa dịp bọn họ trọng thương giải quyết hết bọn họ, ngược lại lợi dụng mình lực lượng giữ được bọn hắn tính mạng, những người này tương lai cũng đều là đối kháng ngoại tộc tuyệt đối chủ lực, Khương Phàm cũng không thể như thế tùy tùy tiện tiện giải quyết bọn họ. Vạn trên vân sơn, Tiệt Mạch Tông mấy vị cao thủ rối rít hiện thân, trực tiếp hướng phía dưới bay đi, đi bắt vậy mấy cái bị trọng thương, hơn nữa cảnh giới hơi thấp tu sĩ. Mà lão thú vương đã vọt tới những cao thủ kia phía sau, lợi dụng linh lực phong tỏa bọn họ tung tích khu vực, hiển nhiên không muốn cho bọn họ rời đi cơ hội. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 2113, bao no. Những cao thủ kia thấy vậy, theo bản năng hướng lên trên không nhìn xem. Khương Phàm khẽ cười nói, làm sao? Mấy vị còn dự định lên trời không được? Nhìn như đùa giỡn, có thể vậy mấy cao thủ quả thật đã không còn đường đi, có lẽ không trung mới là duy nhất rút đi cơ hội. Mà lúc này, liền thấy thần mục tàng cây không ngừng diễn triển, nhanh chóng ngăn che bầu trời, cầm bọn họ sau cùng đường lui cũng ngăn cản. Lão thú vương giống như không người cảnh, không ngừng đánh vào mấy vị cao thủ kia, đem bọn họ toàn bộ kéo nhập chiến cuộc trong đó. Nếu Khương Phàm hạ lệnh muốn trọng thương những người này, hắn vậy không có nương tay ý, dù sao đối phương nhưng mà khi dễ đến trước cửa nhà tới, phải một hơi đánh phục bọn họ mới được. Mấy vị cao thủ không có biện pháp rời đi, chỉ có thể đồng thời phong tỏa lão thú vương hơi thở, nếu như không có thể giải quyết cái này yêu thú cường đại, bọn họ ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đứng lên. Cái khác cách trần cảnh tu sĩ lúc này đều đã nhận được mệnh lệnh, rối rít tỉnh táo lại, những người này liên thủ thi triển thủ đoạn phòng ngự, giúp mấy vị cao thủ kia ngăn cản lão thú vương công kích, cho bọn họ lưu lại thở dốc cơ hội, tìm lại cơ hội đánh trả. Khương Phàm như cũ ung dung đứng ở Vạn Vân Sơn bên bờ, cười trúng chím nhìn hết thảy các thứ này, hắn năm đó sử dụng qua một lần Linh Lung Bạch Tượng linh thân, kinh khủng kia chiến lực làm hắn khắc sâu ấn tượng, đó là hoàn toàn áp đảo cách trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ lực lượng, chân thực khủng bố, lúc này đối mặt vây công như cũ vô cùng cường thế. Khương Phàm vùng lân cận không ngừng có bị trọng thương cao thủ bị ném hồi, Khương Phàm rối rít thi triển dược pháp còn có một chút trận đạo thủ đoạn phong ấn bọn họ khí hải, vậy sẽ lợi dụng đan dược và dược pháp tới giữ được bọn hắn hơi thở. Xa xa những cái kia giáp bạc tiên binh lúc này vậy nhận được mệnh lệnh, không ngừng lui về phía sau, trước mắt chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Còn như Vạn Vân Sơn bên trong, các đệ tử kêu gào khóc, mỗi cái người cũng hết sức hưng phấn, đè nén tâm trạng ngay tức thì bị phong thích. Xanh Thiên Thần Mục và Thượng Cổ Xanh Dây Leo gia nhập chiến cuộc, phối hợp Lao Thu Vương, hạn chế những cái kia cách trần cảnh tu sĩ thân pháp tuyến đường, Bạch Tượng lấy tuyệt đối thực lực dễ như bỡn, vậy tạm thời hoán hòa một chút tới thế cục vậy lần nữa nhanh chóng nghiêng, theo từng tiếng tượng minh, tiếng nổ không ngừng vang lên, to lớn sóng trùng kích chấn Vạn Vân Sơn không ngừng đung đưa. Vòng chiến trong đó mưa gió biến sắc, những cái kia mới vừa rồi không thể một đời cao thủ, lần lượt tháo chạy, trên mình cũng đều lục tục treo thải. Nghiền ép, Lao Thú Vương một voi lực, để cho người nội tâm khó mà bình tĩnh. Khương Phàm thấy như vậy chiến đấu, trong lòng khó mà bình tĩnh, hắn đã tham gia Thánh Đường Học Viện thực tập, biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, biết bên ngoài ủng có nhiều ít cao thủ. Linh Lung Bạch Tượng mới cảnh giới gì? Mới chỉ nửa bước bước vào luân hồi cảnh mà thôi, cũng đã có chiến lược như vậy, vậy chân chính luân hồi cảnh tu sĩ đem sẽ mạnh bao nhiêu? Mà luân hồi cảnh ở bên ngoài đẳng cấp cao thế giới trong đó, sợ rằng liền một khối cao thủ cũng không tính, đây đối với chỉ có thần pháp cảnh Khương Phàm mà nói, áp lực thực sự quá lớn. Khương Phàm đã nghĩ xong, giải quyết sau chuyện này, hắn liền sẽ bắt đầu thử nghiệm uống đan dược, hoàn toàn dung hợp thần huyết, tranh thủ đánh vào ngộ đạo cảnh, một khi đột phá, nô lão tầng thứ này cao thủ, chỉ sợ cũng thật hoàn toàn cầm hắn không có biện pháp. Còn như cần khổng lồ linh lực chống đỡ, hắn đã có chút ý tưởng, có thể đi cấm khu, võ thần truyền thừa trong đó còn có một phần chia linh lực truyền thừa còn không sử dụng, chỉ là không biết đủ chống đỡ mình ăn vào mấy viên thuốc. Làm Khương Phàm lấy lại tinh thần lúc đó, vậy ngày đó ở trên trời đỉnh núi gặp phải ông già tóc trắng cũng đã trọng thương hôn mê, bị lao thú vương ném về phía bên này, Khương Phàm vậy không khách khí, quản hắn có phải hay không Vương Hy bọn họ quen biết cũ, trước khống chế được nói sau cái khác đây là đồ gốm chấn động xuất hiện ở Khương Phàm bên người, nhắc nhở, các chủ, ngươi không dự định ra tay một chút không? Thừa dịp xem náo nhiệt những người đó còn không rời đi, ngươi cho thấy đủ mạnh thủ đoạn, hẳn biết có mạnh hơn lực uy hiếp. Khương Phàm khẽ gật đầu một cái, ta cũng không cần huyễn kỹ, lao thú vương đủ uy hiếp quần hùng, khi có một ngày lao thú vương đều không cách nào uy hiếp thiên hạ lúc đó, chín hoang liền hoàn toàn phát sinh biến hóa, ở đó tiền bối và tiền các những thứ khác các tiền bối đều phải bắt chặt thời gian tu luyện, không nên bỏ qua cơ hội. Đồ gốm chấn động hiển nhiên nghe hiểu Khương Phàm ý, nhưng ngày hôm đó thật sẽ tới sao? Hắn không cách nào xác định, chỉ ít thiên cung thời kỳ nho nhã cũng không có như vậy thế giới cấp bậc. Vương Yên và Vương Hy ánh mắt nhảy lên, các nàng trong ánh mắt hiện lên nồng nặc chiến ý, thấy lao thú vương mạnh mẽ, các nàng khiếp sợ hơn, lại có một loại nhao nhao muốn thử, muốn lên đi so tài một phen ý tưởng, đây cũng là bách chiến tộc trong huyết mạch đặc điểm, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Giáp Bạc Thiên binh đã lui mất bóng, Vương Hy đây là mở miệng. Ta đi bên trái, ngài đi bên phải. Vương Yên gật đầu một cái, hai người đồng thời hành động, từ hai phương hướng gia nhập vòng chiến trong đó, nguyên bản cũng đã cơ hồ một bên ngã thế cục nháy mắt tức thì đổi được hơn nữa bị bại. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, mấy vị cao thủ kia một câu nói cũng chưa nói qua, lúc này thấy Vương Hy hai dưới người trận, không khỏi cảm thấy có chút tuyệt vọng, cái này hai người chiến lược bọn họ quá rõ, Vương Hy năm đó nhưng mà Thiên Cung chiến thần, chiến lược tuyệt đối là năm đó Thiên Cung một trong mấy người mạnh nhất, mà Vương Yên lại là chỉ mạnh không kém. Lão thú vương mặc dù không tiếc người khác hỗ trợ, nhưng dấu sao Khương Phàm ở phía sau nhìn nó vậy không có gì đáng nói, giải quyết hết những người này sau đó, hắn liền có thể tiếp tục đi thần mục vùng lân cận chữa thương. Ngay tại lao thú vương lại giải quyết hết hai người cao thủ lúc đó, khoảng cách Vạn Vân Sơn mấy trăm mét bên ngoài, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong tay hắn nắm một mặt trận kỳ, không ngừng rót vào linh lực. Người này cảnh giới không hề coi là đứng đầu, bất quá vậy bước chân vào cách trần cảnh. Bất quá theo hắn trận kỳ lực lượng bùng nổ sau đó, không ngừng phá hư Khương Phàm phong tỏa những cao thủ kia linh lực bình phong che chở, người này hiển nhiên là một trận đạo đại sư, hẳn đến từ thiên cung, ở chỗ này xuất hiện hiển nhiên là phải giúp những cao thủ kia giải vây. Cảm nhận được bình phong che chở bị phá xấu xa, Khương Phàm trực tiếp nhìn về phía bên kia, phong tỏa vậy đạo hơi thở. Bất quá còn không đợi hắn ra tay, liền nghe được sau lưng cách đó không xa có một đạo mũi tên phá không thanh âm, một đạo ánh sáng mạnh bay qua, ngay trước mắt chúng mục tiêu đạo thân ảnh kia đó là truy hồn cung hơi thở. Khương Phàm không cần quay đầu lại vậy biết là ai đang xuất thủ, đó chính là sát thủ Trần Thiên Hành. Trận kia đạo cao thủ thao túng trận kỳ, hiển nhiên cũng không có lưu ý đến che giấu ở Khương Phàm sau lưng bóng người, trên mình hộ thân linh bảo mặc dù ngay tức thì hiện lên ngăn cản một mũi tên này, có thể kiên cố hộ thân linh bảo lại bị trực tiếp bắn thủng, ngay tức thì nổ tung. Trận kia đạo tu sĩ bị thương nặng, cả người từ không trung rơi xuống đi xuống. Trần Thiên Hành hiện thân, đứng ở Khương Phàm bên người, trường cung kéo căng, liếc vòng chiến phương hướng, tùy thời chuẩn bị bắn. Khương Phàm cũng không có ngăn trở, Trần Thiên Hành đi tới thiên các sau vậy không làm sao ở bên này dừng lại, sau đó một mực có trợ giúp Hàn Thiên Tuyết, duy chỉ có nhìn trời các không việc gì công hiến, lần này vậy để cho hắn ló mặt, để cho thiên các đệ tử biết, thiên các bên trong còn có như vậy một vị nhân vật. Vòng chiến không ngừng co rút lại, thiên các cao thủ rối rít hiện thân. Thấy một màn này, Khương Phàm yếu ớt mở miệng. Trò chơi có thể kết thúc, giải quyết bọn họ đi. Xế chiều hôm đó, một cái nổ tính tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Thiên cung cho đòi đến vị cao thủ, 8 vị cách trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ tấn công thiên các, bị bại không địch lại. 8 vị cách trần cảnh đỉnh cấp cao thủ đều bị bắt, cách trần cảnh tu sĩ toàn bộ trọng thương bị người từ thiên đỉnh núi ném đi xuống, bị thiên cung giáp bạc thiên binh ở giữa không trung mang đi. Vạn Vân Sơn kinh hiện nửa bước cách trần cảnh mạnh mẽ yêu thánh, gần như vô địch, đến vị cao thủ đến sân cũng có thể làm chứng chuyện này. Liên ở tất cả thế lực và cao thủ cũng đang nghị luận chuyện này lúc đó, cái thứ hai tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Bị bắt 8 vị cách trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, bị phong ấn tu vi, nhốt ở Vạn Vân Sơn sau núi 30 năm, cảnh cáo. Tin tức này có thể so với tin tức thứ nhất để cho mọi người hơn nữa khiếp sợ, phải biết đây chính là 8 vị chín hoang cao thủ đứng đầu nhất, liền bị như thế khốn tại thiên các, đây là bực nào thủ đoạn, đối cái này mới vừa xây lại thiên cung mà nói, có thể nói là một lần tổn thương nặng. Mà tin tức như cũng không có ý dừng lại, chỉ qua một ngày, hạ 9 tầng trời Vạn Dược Cốc cốc chủ tuyên bố, trở về chín hoang Vạn Vân Sơn, hai người thống nhất, mình đảm nhiệm đại trưởng lão, cốc chủ là Cổ Phong, cũng tuyên bố cùng thiên các kết minh, sau này đồng tâm hiệp lực, chung nhau tiến thối đối tu sĩ giới mà nói, đan đạo thế lực giá trị đều là vô cùng lớn. Vạn Dược Cốc không thể nghi ngờ là các phe lôi kéo mục tiêu, Thiên Cung lại là mời cần phải trường sinh trông coi dược lư, nhưng hôm nay liên hiệp thiên các đã tương đương với chính diện cự tuyệt Thiên Cung mời, mà tin tức này đối thiên các đệ tử mà nói ý nghĩa phi phạm, chí ít sau này không cần lại là đan dược chuyện lãng phí thời gian. Thiên Cung một khối ở sự việc kết thúc mấy ngày trong đó cũng không có tin tức gì thả ra, khắp thiên hạ cũng muốn biết Thiên Cung tiếp theo sẽ làm ra dạng gì đáp lại, dẫu sao Thiên Cung xây lại tình thế đang thịnh, đệ tử và cao thủ cũng vô cùng nhiều, mọi người cũng chưa thấy được bọn họ sẽ cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này. Một ngày này buổi chiều, Khương Phàm dự định mang Vạn Thánh trở lại cấm khu một chuyến, Lão Thú Vương dự định ở lại Vạn Vân Sơn, một là vì uy hiếp quần hùng, hai còn có thể chữa trị một ít nhiều năm bệnh kín. Trước khi đi Khương Phàm đi tới sau núi, Vậy 8 vị cao thủ lúc này đều đã từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình tu vi bị phong ấn, cũng không có biểu hiện quá mức kinh hoàng. Khương Phàm nếu không có thừa dịp người gặp nguy giải quyết hết bọn họ, liền thuyết minh không có nguy hiểm tính mạng. Cứ việc lần này bọn họ rất bực bội, nhưng đối với tay dẫu sao là nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, bọn họ thua cũng không an. Thấy Khương Phàm đi tới, bên người còn đi theo một vị bóng người cao lớn, thân người voi thủ, từ hơi thở trên cũng biết người này là ai, chính là cùng bọn họ giao thủ mạnh mẽ yêu thánh, không khỏi có chút kiêng kỵ, theo bản năng hướng cùng nhau tụ tụ. Khương Phàm như cũ duy trì trước khi ung dung, cái này để cho Ngô lão hận được hàm răng ngứa ấy. Vậy ông già tóc trắng mặc dù không biết làm sao, nhưng vẫn mở miệng nói, ngươi phong ấn chúng ta tu vi kết quả muốn làm gì? Khương Phàm cười nói, chúc mừng các vị, đi theo Ngô lão chó cùng nhau đến nơi này đưa đầu người, các ngươi chính thức bị bắt. Nguyên vốn dự định bắt giữ chính hắn là được, nhưng suy nghĩ một chút lần này chuyện liên quan đến ta thiên các vấn đề mặt mũi, bất đắc dĩ chỉ có thể đem tất cả vị tiền bối ở chỗ này quan 30 năm. Nói xong còn không quên chỉ sau núi một nơi đất hoang, như cũng duy trì thiếu đánh nụ cười. Các vị, bên kia có một phiến đất trống cần loại chút cây, cái này thì phải dựa vào tất cả vị tiền bối tự tay gieo, tổng không thể ở ta Vạn Vân Sơn ăn chùa cơm không làm việc đi. Yên tâm, thiên các sẽ có đệ tử định kỳ cho các vị đưa cơm, bao no. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 2114, trở lại cấm khu. Có thể rõ ràng thấy những cao thủ này khỏe mắt co rút hạ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại gan dám như vậy, đây nếu là truyền đi bọn họ cái này 8 vị cách trần cảnh đỉnh cấp cao thủ ở Vạn Vân Sơn trồng cây, vậy cũng quá mất mặt. Mọi người sắc mặt khó khăn xem, Vương Yên các người thì che miệng cười khẽ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ là như vậy xử trí phương thức. Trong đó có một vị cao thủ mới vừa muốn nói cái gì, Nô lão cấp mở miệng trước. Nô lão lúc này dĩ nhiên tức giận vô cùng, hắn lần này lợi dụng Thiên Cung danh nghĩa, triệu tập nhiều cao thủ như vậy đến chỗ này tới giúp mình, vậy phải thừa dịp giải quyết hết Khương Phàm, lại không nghĩ rằng lại rơi vào ruộng đất như vậy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Khương Phàm bên người lại sẽ toát ra một vị chỉ nửa bước vào luân hồi cảnh cao thủ, nhất tuyệt đối thực lực quét ngang bọn họ. Khương Phàm, ngươi dám như thế đối với chúng ta, ngươi là ở tự tìm cái chết. Ngươi thật lấy là. Đáng tiếc Khương Phàm nâng lên tay cắt đứt hắn mà nói, không nhịn được dùng ngón tay hút vén lỗ tai một cái. Hắn nhìn về phía Lao Thu Vương, nhẹ giọng nói, xem cái loại này không phối hợp, trực tiếp mang đến bên kia giết chết tôi, nghe nói cách trần cảnh thân sắc có thể so với vạn vật đất, vừa vặn dùng ở đó phiến đất hoang làm phân bón. Lao Thu Vương gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng Ngô lão bên kia đi tới. Ngô lão thấy vậy thất kinh, hắn từ hôn mê sau khi tỉnh lại nổi cơn giận dữ, lại quên mất mình tình cảnh, phải biết Khương Phàm đối hắn ấn tượng tuyệt đối không tốt, lần này mình cũng là người đầu tiên, Khương Phàm đánh có thể cầm tự mình tới khai đao. Giết gà dọa khỉ. Mà Khương Phàm bên người cái đó thân ảnh cao lớn, đây tuyệt đối là ác mộng giống vậy tồn tại, coi như mình khí hải không bị phong ấn, hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, huống chi hắn bây giờ. Mắt thấy Lao Thú Vương đến gần, Nô lão liền lùi lại mấy bước, lảo đảo một cái ngã xuống đất, mười phần chật vật. Trong đám người, có một vị cao thủ thấy vậy, có chút tại tim không đành lòng, cau mày nói, "Khương Phàm tiểu hữu, có thể hay không tha hắn một mạng, nếu như hắn cánh mạng thật giao phó ở chỗ này, thiên cấp cùng tiền cung coi như lại không hòa hoãn đường sống, chúng ta bị bắt là thực lực mình không đủ, chúng ta nhận thua là được." Nhưng Lão Thú Vương nhìn về phía vậy vị cao thủ, lạnh lùng nói, ngươi là đang dùng thiên cung tới uy hiếp chủ nhân ta sao? Xem ra ta hẳn tự mình trước đi một chuyến, thăm các ngươi có bản lĩnh gì. Cao thủ kia nghe nói như vậy cũng là sững sờ, vội vàng nói, vị này đại nhân, tại hạ cũng không phải là cái ý này, chúng ta thiên cung tồn tại là vì đối kháng thế giới vô biên ngoại tộc, chúng ta chung có một ngày muốn liên thủ nhất trí đối bên ngoài, xin không muốn vào lúc này, bên trong dây dưa chín hoang cao thủ, như vậy sẽ. Lão Thú Vương đem Nô lão nắm lên, không nhịn được nói, cao thủ, liền cây đều sẽ không trồng, giữ lại có ích lợi gì? Nô lão vùng vây mấy cái cũng kiếm không thoát được Lao Thu Vương hạn chế, vội vàng mở miệng, ta loại 30 năm mà thôi, đối bọn họ cái cảnh giới này tu sĩ mà nói 10 phần ngắn ngủi, lúc này không túi đầu mà nói, thật ở nơi này bỏ mạng, vậy chân thực quá không đáng giá, loài người theo đuổi cảnh giới cao hơn không phải là vì sống lâu dài hơn, chỉ là thất lạc mấy phần mặt mũi, cùng cánh mạng so sánh, căn bản không đáng giá để ra. Lao Thu Vương quay đầu nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên phải nghe theo hắn quyết định. Khương Phàm cười một tiếng, không biết từ nơi nào đổi ra mấy cái xẻng sắt, trực tiếp vứt trên đất. Nếu có thể trồng, vậy thì thiếu chít chít kỳ oai nghiêng không xong không có. Từ hôm nay ở nơi này sau núi sinh hoạt, ba trong vòng 10 năm cầm cái này núi hoang trồng xong, 30 năm đến một cái ta liền thả các ngươi rời đi, tất cả vị tiền bối, nếu như các ngươi muốn đoán, vậy đừng tới ghi hận ta, ta có thể chưa từng đắc tội qua các ngươi, chúng ta lần sau gặp lại. Lão Thú Vương đem Nô lão vứt trên đất, đi trở về Khương Phàm bên người. Sau đó liền nghe được Khương Phàm nói, nếu như có người sẽ ở Vạn Vân Sơn gây chuyện, trực tiếp tiêu diệt, không cần thương lượng. Thanh âm hắn lạnh lùng, nói xong liền rời đi bên này, nhưng ở trận những cao thủ kia cũng rất rõ ràng, cái này Khương Phàm tuyệt đối không phải nói đùa. Mà vị kia yêu thú cường đại, đem mình hơi thở phân biệt ra chỉ ở bọn họ trên mình, cái này cũng để cho bọn họ rất khẩn trương. Vương Hy đi theo Khương Phàm rời đi, trực tiếp hỏi nói, thật để cho bọn họ ở chỗ này trồng cây. Khương Phàm cười nói, tùy tiện thả bọn họ trở về, ngoại giới làm ta sợ bọn họ, không có nhóm cao thủ này, thiên cung xây lại tốc độ sẽ phạm vi lớn giảm bớt, hẳn không biết nhằm vào chúng ta, định kỳ cầm những cao thủ này tình huống thả ra ngoài, nếu như còn có người muốn đến cùng nhau trồng cây, ta không ngại chuẩn bị nhiều chút cơm cho bọn họ, Lao Thú Vương sẽ cư ngụ ở Vạn Vân Sơn, đủ rồi đối phó phần lớn phiền toái. Vương Hy nhíu mày nhìn xem Khương Phàm. Ngươi đây là dự định rời đi? Nghe nói Khương gia bên kia hiện tại có thể náo nhiệt, ngươi không đi trở về xem? Khương Phàm dĩ nhiên biết Vương Hy ý, Cổ Linh Nhi các nàng mấy vị đã ở nương thân vậy đã mấy ngày, nương thân mấy ngày nay ngược lại là rất vui vẻ, Khương Phàm nhưng luôn cảm giác mình một khi trở về rất có thể có chuyện xảy ra, cho nên dứt khoát đường chạy làm đầu. Hắn nghĩa tránh luôn từ nói, cấm khu bên kia có chuyện cần chờ ta tới xử lý, được mau sớm đi, chuyện khác, sau đó mới xử lý đi. Vương Hy tức giận nói, ngươi thằng nhóc này thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc, nghe nói những cái kia nha đầu không hề bài xích, cũng không biết thằng nhóc ngươi đang lo lắng cái gì. Khương Phàm mới sẽ không để ý nàng nói gì, xoay người rời đi. Lợi dụng phụ linh ngọc kêu gọi Vạn Thánh, mang hắn cùng nhau rời đi. Vạn Thánh đoạn thời gian này một mực đi theo lão thú vương bên người, nên thỉnh giáo đều đã thỉnh giáo xong rồi, hôm nay biết Khương Phàm phải đi, dĩ nhiên thời gian đầu tiên xuất hiện ở Vạn Vân Sơn bên bờ hội hợp, Vạn Thánh căn bản không có hỏi Khương Phàm, trực tiếp đi theo Khương Phàm ngự không đi, rời đi Vạn Vân Sơn. Sáng sớm ngày thứ hai, có người thả ra tin tức, Thiên Cung triệu tập 8 vị cách trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, ở Vạn Vân Sơn trồng cây, làm cho người im lặng. Xem Khương Phàm một đường đi cấm khu phương hướng, Vạn Thánh khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Đây là phải về cấm khu. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, ta phải đi về lợi dụng còn thừa lại linh lực truyền thừa phụ trợ ta tu luyện, sau đó chúng ta liền đi thế giới vô biên, nghĩ biện pháp đi cầm Tần Vô Lượng cứu ra. Nói tới Tần Vô Lượng, Vạn Thánh không khỏi có chút lo âu, tên kia sẽ không có vấn đề chứ? Thời gian dài như vậy cũng không biết hiện tại tình huống gì. Từ hắn phụ linh ngọc tình trạng tới xem, hơi thở vững vàng, không cần quá mức lo lắng, huống chi tên kia rất thông minh, hơn nữa bản thân thực lực cũng không tệ, không cần quá mức lo lắng, nói không chừng đối hắn mà nói cũng là một lần cơ duyên, dẫu sao một mực đi theo bên người ta, chưa chắc là chuyện tốt, cùng những chuyện này sau khi kết thúc, ta mang các ngươi hai cái đi Thiên Lân Hoàng, cũng chính là chín hoang một khối khác đại lục, nơi đó hết sức kỳ lạ, rất thích hợp tu luyện. Nói xong vô vô Tần Vô Lượng bả vai. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi và Tần Vô Lượng ở bên kia thật tốt lịch luyện một đoạn thời gian, đối các ngươi khẳng định không có chỗ xấu. Vạn Thánh nghe được Khương Phàm như thế nói, không khỏi có chút kinh ngạc, dẫu sao Khương Phàm nhưng mà liền như vậy cường đại thực tập cũng tham dự vào sau cùng tồn tại, hắn có thể đưa ra như vậy đánh giá, có thể gặp truyền thuyết này ở giữa Thiên Lân Hoang tuyệt đối bất phàm. Chẳng lẽ chính là ngươi trước đoạn thời gian đi trước địa phương? Khương Phàm gật đầu một cái. Bên kia thiên tài không thiếu, trong đó còn có không kém gì sự tồn tại của ngươi, hơn nữa bên kia cũng có cấm khu, toàn bộ đại lục thực lực tổng hợp xa ở chúng ta bên này bên trên, hơn nữa theo ta xem xét, rất có thể không bao lâu, hai khối trong đại lục bình phong che chở liền sẽ biến mất, cuối cùng rất có thể nối liền chung một chỗ, cho nên để thiên các cũng tốt, vì chính các ngươi cũng tốt, ta cần phải có người trước thời hạn thích ứng, vậy cầm tình huống bên kia hoàn toàn làm rõ ràng. Vạn Thánh cười nói, chỉ cần thích hợp tăng lên tu vi, ta dĩ nhiên không thành vấn đề, ta cũng muốn xem chín hoang trong đó còn có nhiều ít ngày tài nhân vật, có thể so với ta. Hai người một đường không ngừng, cách xa thiên các sau đó, Khương Phàm mới cho gọi ra Ngân Hà Đỉnh, sau đó đem Vạn Thánh mang nhập trong đó, Vạn Thánh xuất từ cấm khu nhân tộc, đối mình tuyệt đối thành tâm ra sức, Khương Phàm vậy không có gì hay giấu giếm hắn. Lần đầu tiên tiến vào Ngân Hà Đỉnh, Vạn Thánh cũng là mười phần rung động, vậy mênh mông tinh hải để cho người cảm giác mình tựa như đặt mình vào thiên vũ trong đó, cảm giác bị áp bách mười phần. Mà thao túng cái này Ngân Hà Đỉnh đi đường, so Khương Phàm mình tốc độ hành động tăng lên không chỉ gấp mấy lần, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian liền có thể nhanh chóng đến gần cấm khu, bất quá bổ sung Ngân Hà Đỉnh tiêu hao cũng không có trong tưởng tượng như vậy dễ dàng, cái này cùng phẩm chất bảo vật hiển nhiên không phải cho hắn một cái thần pháp cảnh tu sĩ chuẩn bị, mặc dù hắn khí hải mười phần khổng lồ, nhưng như cũng không cách nào một mực duy trì Ngân Hà Đỉnh cần. Cũng may chỉ cần đến khoảng cách nhất định, kích hoạt võ thần lệnh lên trận pháp, liền có thể chuyển tống tiến vào cấm khu, chỉ dùng 3 ngày, Khương Phàm liền đã tới cấm khu vực nằm cốt, đối bên này Khương Phàm ấn tượng 10 phần sâu sắc, cơ hồ có thể xác định ngay tại lúc này nhân tộc khu vực trong đó. Vạn Thánh lần nữa trở về dĩ nhiên tâm tình không tệ, dự định mang Khương Phàm hồi vạn ra, lại bị Khương Phàm cự tuyệt. Khương Phàm chạy thẳng tới khu vực trung tâm, cũng chính là tế đàn vị trí, hắn lần này tới thời gian cấp bách, hết thảy cùng hắn chuyển thừa sau khi kết thúc bàn lại cái khác. Hắn lần này trở về đương nhiên là muốn gặp một tí nhân tộc vị kia gần đây có đột phá tiền bối, chỉ nửa bước vào luân hồi cảnh. Như vậy cao thủ phối hợp với Lao Thu Vương, đời này đã không người có thể uy hiếp được thiên các căn nguy, trừ phi chín hoang biến đổi lớn, bước vào cao hơn hàng ngũ, thiên đạo lực biên độ lớn tăng lên, mới có thể. Nếu không luân hồi cảnh không hiện thế, Lao Thu Vương bọn họ chính là vô địch tồn tại. Vạn Thánh không có đi theo Khương Phàm đi tế đàn phương hướng, nơi đó là ba tộc cấm địa, dù là Khương Phàm có biện pháp mang hắn tiến vào nơi truyền thừa, nhưng chính hắn phải tuân quy củ mới được. Hắn cũng đúng lúc cầm Khương Phàm đến tin tức cho biết cho các trưởng bối đi tới tế đàn vùng lân cận, còn không đến gần Khương Phàm liền cảm nhận được liền một vị nhân tộc cao thủ hơi thở, cách trần cảnh tu vi, năm đó ở Vạn Gia có duyên gặp qua một lần, đối phương thấy đi tới người tuổi trẻ cũng là cả kinh, khi thấy rõ Khương Phàm sau đó, liền vội vàng tiến lên thi lễ, quỳ một chân trên đất. Bái kiến chủ nhân. Khương Phàm vội vàng dùng linh lực đem hắn đỡ dậy. Tiền bối không cần đa lễ, lần này ta trở về không kinh động quá nhiều người, ta phải về chuyển thừa một chuyến, ngươi lui ra đi. Tuân lệnh. Đối phương đáp một tiếng, sau đó cúi đầu rời đi. Khương Phàm đi tới tế đàn bình phong che chở vùng lân cận, còn không đợi hắn tiến vào, đột nhiên một cái to lớn bóng đen che khuất bầu trời, đó là một cái bàn tay khổng lồ, tản ra kinh khủng hơi thở, Khương Phàm cũng không cần trương, bởi vì hắn biết đó là cái gì, đó là võ thần vậy một đạo linh thân cự nhân, cũng chính là cái này cấm khu thủ hộ giả, lúc này cũng không ác ý chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống. Thậm chí còn có dành riêng thiên phu cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 2115, quả thứ nhất đã được. Khương Phàm không có phản kháng, tùy ý bàn tay to kia đem mình bắt. Sau đó cả người bị mang nhập không bên trong, vậy thân ảnh khổng lồ đập vào mi mắt, tiếng như chuông lớn. Người tại sao trở lại? Cần muốn mượn truyền thừa lực lượng thử nghiệm đột phá, vừa vặn cũng có một đoạn thời gian không hồi tới xem một chút. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở người khổng lồ lòng bàn tay, thần sắc cũng dùng, mà vậy đôi to lớn con ngươi lúc này vậy đang quan sát hắn, ngay sau đó lộ ra một vẻ kinh ngạc. Huyết mạch ngươi lực lượng làm sao mạnh như thế nhiều, mơ hồ còn cất giấu một loại 10 phần lực lượng bá đạo, đoạn thời gian này ngươi kết quả ở bên ngoài đã làm gì? Tại sao có thể có biến hóa như thế? Khương Phàm cũng không có dấu giếm. Ngẫu nhiên đi trước một nơi cao cấp thế giới thế lực thực tập trong đó, từ trong dung hợp thần huyết, để cho huyết mạch lực lượng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, lần này trở về cũng là bởi vì làm cho này cái, có lẽ có thể để cho ta tu vi tiến hơn một bước. Người khổng lồ kia nghe được hắn nói sau đó, cũng là 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Trình độ cao nhất chi đạo vốn là không có gì hy vọng, nhưng ngươi một mực đang nghĩ biện pháp đột phá, mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì, chỉ khi nào đột phá, lại phối hợp trên ngươi hôm nay huyết mạch lực lượng, cũng có thể lớn nhất hạn độ kéo gần cùng những cái kia thế giới nhân vật thiên tài tới giữa chiến lệnh, không nghĩ tới ngươi lại sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy làm được những thứ này, xem ra cái này chín hoang quan không ở ngươi bao lâu. Khương Phàm nói, những cái kia sau này hay nói, ta hiện tại chỉ muốn thử nghiệm đột phá, dẫu sao ta đột phá một lần chân thực có chút khó khăn. Ngươi khổng lồ kia nói, nếu như có thể, ta đây là đề nghị ngươi bước vào ngộ đạo cảnh sau đó, có thể buông tha trình độ cao nhất chi đạo. Dù vậy ngươi sau này đột phá như cũ sẽ không dễ dàng, nhưng tổng so không thấy được hy vọng phải tới tốt, ta có thể cho ngươi đề nghị chỉ có như thế nhiều, nếu như ở bên ngoài gặp phải phiền toái, tùy thời trở lại cấm khu, ta tới bảo ngươi. Khương Phàm cười nói, ta bây giờ còn có thể tự vệ, ta hết sức cố gắng không đem phiền toái mang về cấm khu. Không phiền toái gì, ta vốn là một cái linh thân mà thôi, coi như chết trận vậy sao cũng được. Khương Phàm lắc đầu liên tục, tiền bối tuy là linh thân, nhưng đã và tu sĩ không việc gì khác biệt, nếu quả thật cần tiền bối hỗ trợ, văn bối sẽ không khách khí. Người khổng lồ kia cười một tiếng, sau đó đưa tay trực tiếp cầm Khương Phàm đưa về tế đàn bình phong che chở vùng lân cận, sau đó thi triển linh lực của mình, đem tế đàn bình phong che chở mở, để cho Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó. Bất quá tiến vào truyền thừa đất bình phong che chở, vẫn là cần võ thần lệnh tới mở. Cho gọi ra võ thần lệnh, lối đi xuất hiện, Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó, biến mất ở tế đàn vùng lân cận. Rất nhanh một đám tu sĩ hiện thân tế đàn bình phong che chở ra, đều là nhân tộc cao thủ, bọn họ biết được Khương Phàm trở lại cấm khu tin tức sau đó, thời gian đầu tiên chạy tới bên này, định cho Khương Phàm thỉnh an, đáng tiếc liền Khương Phàm bóng dáng cũng không nhìn thấy, bất quá những cao thủ này vậy cũng không có ý rời đi. Dứt khoát tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, chờ đợi Khương Phàm hiện thân, có thể gặp coi trọng. Mà Khương Phàm lần nữa trở lại võ thần lưu lại truyền thừa, cảm thụ chung quanh đậm đà linh lực, còn có áp đảo chín hoang thiên đạo lực, cả người cảm giác 10 phần ung dung. Chạy thẳng tới ngày đó đạt được tiểu ngọc bọn họ kiến trúc, đoạn đường này trận pháp toàn bộ tự động mở, cùng nên Khương Phàm trở về. Nơi này là võ thần lệnh địa bàn, Khương Phàm muốn làm gì hắn rất rõ ràng, trực tiếp biến ảo linh thân, đi chuẩn bị truyền thừa. Khương Phàm ở lại kiến trúc trong đó ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, điều nguyên chuyện mình trạng thái, bảo đảm sau truyền thừa sẽ không xảy ra vấn đề điều chỉnh xong sau đó, Khương Phàm tìm ra vậy mấy viên thuốc, hết sức cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút, cứ việc vậy thần huyết lực lượng bị hắn lợi dụng chế thuốc cái loại này đặc thù phương pháp làm loãng, chỉ khi nào uống sẽ là dạng gì hiệu quả, hắn vẫn chưa biết được, chỉ biết là cái này tiên phẩm đan dược những người khác căn bản không cách. Nào uống, hắn có thể uống hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể hắn thần huyết đi theo đan dược ở giữa yêu đan lực vô cùng là phù hợp. Tiểu Ngọc và Trạm Thần Đao rối rít hóa hình rời đi Khương Phàm, và võ thần lệnh phân ba phương hướng vây quanh Khương Phàm đại khái sau nửa giờ, võ thần lệnh thanh âm vang lên. Chuẩn bị xong chưa? Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp đánh mở một cái bình thuốc, nháy mắt tức thì đan dược mùi thơm tràn ngập toàn bộ không gian đan đạo thiên thi triển, Khương Phàm lấy dược pháp bọc, đưa vào trong miệng, hắn phải đem dược liệu thúc dục phát đến mức tận cùng, yên lặng chờ đợi dược lực phát ra. Có thể một giây kế tiếp, Khương Phàm mặt liền biến sắc, cả người giống như khí cầu vậy không ngừng bành trướng, tựa như tùy thời đều có thể nổ, trên mặt tứ máu, hơi thở đổi được vô cùng không ổn định. Rất khó tưởng tượng, lấy Khương Phàm bây giờ mạnh mẽ thân xác lại vẫn sẽ xuất hiện như vậy tình huống, võ thần lệnh bọn họ vậy đều ngẩn ra. Sau đó liền nghe được Khương Phàm mở miệng. Truyền thừa. Võ thần lệnh không có bất kỳ do dự, trực tiếp mở truyền thừa, đậm đà linh lực thể hồ quán đỉnh vậy trực tiếp rót vào Khương Phàm trong cơ thể âm dương khí xuất hiện, phụ ở Khương Phàm thân xác phía trên, đan đạo thiên thúc dục phát đến mạnh nhất, điên cuồng hấp thu truyền thừa linh lực, lấy truyền thừa linh lực dẫn dắt đan dược hơi thở, lúc này mới để cho Khương Phàm tình huống hòa hoãn mấy phần. Thân huyết bị kích thích, ánh sáng màu đỏ dần dần phơi bày, bên trong căn phòng nhiệt độ không ngừng tăng lên, võ thần lệnh ba vị lo lắng nhìn Khương Phàm, hiển nhiên Khương Phàm tình huống lúc này cũng không khá lắm. Khương Phàm lúc này đã kích hoạt tiên thiên đạo quả, thân huyết một phần chia lực lượng bị hạn chế ở trong đó, sinh trưởng ở chóp đỉnh nhất vậy màu đỏ lá cây, tản ra nóng bỏng hơi thở, không ngừng hấp thu đan dược lực lượng, cũng phản tiếp tế Khương Phàm. Nếu như không phải là hắn bản thân có như thế nhiều cao tâm luyện thể công pháp còn có đặc thù thủ đoạn duy trì, hắn thân sắc rất có thể đã sớm hỏng mất. Bất quá khó khăn nhất đã chịu vào, chỉ cần có thể duy trì hiện trạng, theo truyền thừa kéo dài, đem viên thuốc này hơi thở hoàn toàn hấp thu tuyệt không là vấn đề, đan dược này dược liệu hết sức rõ ràng, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được thần huyết lực lượng đang tăng cường, loại cảm giác này làm người ta phân chấn. Đại khái kéo dài 10 phút, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một cổ buồn nôn, vậy cổ vô cùng tà hơi thở làm hắn lông tơ dựng ngược, lực lượng kia tới từ đan dược ở giữa yêu đan hơi thở. Khương Phàm cơ hồ bản năng thi triển ma thần quyết, tinh thần tập trung cao độ, áp chế cổ khí tức kia. Tiểu Ngọc hiển nhiên phát giác Khương Phàm khí tức biến hóa, nói thẳng, muốn ta giúp một tay sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, hắn đối mình tình huống hết sức hiểu, đây đối với hắn mà nói cũng coi là một loại rèn luyện. Theo thời gian kéo dài, hắn cảm giác được mình cảnh giới phảng phất có như vậy một chút giãn ra, mình thực lực đang thay đổi mạnh, đây là một cái ấn tượng tốt. Theo hấp thu dược lực, mấy lần thân sắc cũng tới ranh giới tăng dã, nhưng đều bị Khương Phàm cưỡng ép chế trụ. Vậy ta ác hơi thở cũng bị Khương Phàm ma thần quyết áp chế, Khương Phàm lúc này vô cùng vui mừng, nếu như trước mình cũng không có đem yêu đan luyện chế thành đan dược, mà là lợi dụng truyền thừa cưỡng ép hấp thu yêu đan lực lượng, vậy mình rất có thể sẽ tại chỗ chơi xong. Theo huyết mạch lực lượng tăng lên, Khương Phàm thân sắc dần dần khôi phục, bất diệt kinh không ngừng tu bổ Khương Phàm thân sắc, cái này cũng để cho Khương Phàm hơi thở dần dần đổi được vững vàng. Bất quá hắn vậy phát hiện, khổng lồ linh lực chuyển thừa cơ hồ không có một chút xíu bị hắn nhét vào khí hải trong đó, thậm chí trong khí hải linh lực cũng ở đây phụ trợ hấp thu dược lực, như vậy tiêu hao trình độ, để cho Khương Phàm mình cũng có chút không nghĩ tới. Một bên võ thần lệnh điều khiển chuyển thừa, vậy đang cảm thụ Khương Phàm đối chuyển thừa linh lực tiêu hao, khiếp sợ không thôi. Ta đã đem chuyển thừa tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, coi như là cách trần cảnh cao thủ chịu đựng vậy không chuyện dễ, có thể hiện tại nhưng không theo kịp chủ nhân tiêu hao, cái này yêu đan lực lượng quả nhiên mạnh mẽ. Trảm thần đao thấp giọng nói, nếu như không cách nào hấp thu, chúng ta phải nghĩ biện pháp hủy diệt đan dược kia mới được. Không cần phải, khó khăn nhất giai đoạn thật ra thì đã vượt qua, bất quá dựa theo hắn như vậy tốc độ hấp thu đi xuống, còn lại những truyền thừa khác tối đa chỉ có thể duy trì chủ nhân hấp thu 3 viên thuốc, còn dư lại liền muốn bên ngoài đi ra tìm cái khác truyền thừa mới được. Đáng tiếc đan dược này một khi bắt đầu hấp thu, liền không cách nào dừng lại, cũng không biết bên ngoài có thể có được lớn mạnh như vậy linh lực chống đỡ truyền thừa có nhiều ít. Tiểu Ngọc mở miệng, lấy chủ khí vận của người mà nói, cơ hội hẳn không biết quá thiếu, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Vạn Vân Sơn, Khương gia. Đi. Vương Tiên khẽ nhíu mày, Khương Phàm không một tiếng vang rời đi, nàng hiển nhiên có chút bất mãn. Một bên Thẩm Mộng yên lặng không nói, cũng không quá vui vẻ. Cổ Linh Nhi kéo Khương Phàm cánh tay của mẹ, khẽ cười nói, hắn lại không phải lần thứ nhất như vậy. Hàn Thiên Tuyết nhìn ba người, che miệng cười khẽ, hiển nhiên đã nghĩ đến Khương Phàm sẽ chạy đường. Khương Phàm nương thân tức giận nói, các ngươi yên tâm, cùng tiểu tử thúi kia trở về, ta khẳng định giúp các ngươi thật tốt dạy bảo hắn. Mà một bên khác, xây lại Thiên Cung trong thánh điện, một cái nhìn qua so Khương Phàm còn trẻ hơn thiếu niên, yên lặng nghe bên người cao thủ hồi báo Vạn Vân Sơn đánh một trận tình huống. Bên người báo cáo là một vị ông già, hơi thở cùng Nô lão tương đương, mười phần bình tĩnh. Lần này nhìn trời cung mà nói, có thể nói đả kích khổng lồ, bị giữ lại nhiều cao thủ như vậy trước không nói, uy danh tổn thương mới là nặng nhất, nguyên bản rất nhiều ở trông chờ cao thủ, khẳng định sẽ bởi vì chuyện này dao động ý tưởng. Bất quá vậy thiếu niên sau khi nghe xong, biết được đám người phải bị nhốt ở Vạn Vân Sơn 30 năm, đột nhiên nhếch miệng lên đứng lên. Ngày trước các thật là có bản lãnh quan ở những tên kia, đặc biệt là Ngô lão. Nơi đó có một vị chỉ nửa bước bước vào luân hồi cảnh cao thủ, hắn chiến lược xa xa cao hơn chúng ta, hơn nữa bọn họ đều đã bị đóng chặt trụ khí biển, trừ phi có người cứu, nếu không căn bản không biện pháp chạy trốn, muốn cứu rất có thể phải bỏ ra càng nhiều giá phải trả. Bất quá hết thể do ngài tới quyết định, chúng ta sau đó làm như thế nào? Vậy thiếu niên cười nói, đó thật là quá tốt, Ngô lão tên kia bị kẹt, ta liền có thời gian có thể thoát khỏi thiên đỉnh núi, chưa đến nỗi ở bị hắn khống chế, lần này thiên các ngược lại giúp ta bận rộn, ta không ngại đối thủ mạnh mẽ, ta hiện tại giống vậy cần thời gian, 30 năm vậy là đủ rồi. Lập tức hạ lệnh, tiếp tục mời chào cao thủ giúp ta xây lại thiên cung. Ngoài ra còn có sự kiện cần phải làm phiền ngài tự mình ra tay, âm thầm giúp ta tổ chức một số cao thủ, đợi trong cơ thể ta ngày phong ấn giải trừ, giúp ta nuốt trọn thiên đỉnh núi. Hắn trên mặt nụ cười rất đồng, nhưng đáy mắt thoáng qua một chút sắc bén, có thể gặp cũng là một lòng dạ rất sâu người, cái này cùng hắn tuổi tác vô cùng không sắp xỉ, tuyệt đối là cái rất nhân vật. Bên người ông cụ kia không ngạc nhiên chút nào hắn quyết định, gật đầu một cái sau đó, nhanh chóng lui cách đại điện đợi vậy ông già rời đi, thiếu niên nhìn về phía ngoài cửa thiên cung, ánh mắt hơi có vẻ mong đợi. Khương Phàm, có chút ý tứ. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 2116, một tháng sau. Toàn bộ đại lục trong chốc lát trừ cũng đang bàn luận vây quét thiên các đánh một trận kết quả, đều đang đợi thiên cung đáp lại, mọi người cũng muốn biết, thiên cung sẽ hay không bởi vì thiên các bên trong có một vị gần như vô địch cao thủ mà lựa chọn lui nhường. Nhưng vô luận kết quả là cái gì, thiên các không thể nghi ngờ bởi vì trận chiến này uy danh lan xa, từ đó sau đó người nào còn dám đánh Vạn Vân Sơn chủ ý. Mà thiên cung một khối, chậm chạp không có bất kỳ đáp lại, tựa như hoàn toàn không biết chuyện này như nhau, hoàn toàn lấy yên lặng ứng đối. Không lâu sau thiên cung tiếp tục phái ra cao thủ khắp nơi thuyết phục, mời chào có đức hạnh tài năng và cao thủ gia nhập, xây lại thiên cung, mong có thể tái hiện tình thế. Mà đối với phần lớn cao thủ mà nói, thiên cung cách làm không hề để cho bọn họ bất ngờ, thiên các vậy vị cao thủ hạng chiến lực, lúc ấy xem náo nhiệt một số cao thủ căn bản sinh không dậy nổi khiêu chiến chi tâm, đó là tuyệt đối thực lực áp chế, chí ít bây giờ thiên cung căn bản không người cầm hắn có biện pháp, tiếp tục cùng thiên các va chạm, căn bản không có phần thắng chút nào, ẩn nhẫn có lẽ mới là lựa chọn chính xác nhất. Nguyên sự kiện, tới đột nhiên, kết thúc vậy đột nhiên, người trong thiên hạ cũng không nghĩ tới Vạn Vân Sơn lại cất giấu mạnh như vậy nhân vật, bất quá Khương Phàm cũng không ra tay, nhưng hắn ung dung ở trên trời đỉnh núi mang đi thánh đỉnh, hắn thực lực đã có thể tưởng tượng được. Một ít nguyên bản muốn gia nhập thiên cung cao thủ và thế lực, cũng đều lại nữa cuối cùng làm ra quyết định, dự định trước ngắm nhìn một đoạn thời gian làm tiếp dự định. Một tháng sau, Võ Thần Cấm Khu, nơi truyền thừa bên trong, Khương Phàm ngồi xếp bằng an tĩnh ở trong phòng tim, mênh mông linh lực hóa thành vòng xoáy bị hắn không ngừng hấp thu, nhưng cả người và một tháng trước so sánh, đã vô cùng ung dung. Vậy màu đỏ thần huyết hơi thở hôm nay đã dần dần nội liễm, hấp thu đan dược tốc độ vậy nếu so với trước kia mau nhiều, cả người huyết mạch hơi thở vô cùng dâng trào, mỗi một lần nói nạp đô dẫn động tới chung quanh linh lực chập chờn. Thần huyết dung hợp hơn nữa phù hợp, hơi thở lại là sẽ ra biến hóa lớn. Mà đến lúc này, Khương Phàm cũng chỉ là đang hấp thu cái thứ 3 đan dược mà thôi, cùng tất cả đan dược toàn bộ hấp thu, hoàn toàn dung hợp thần huyết sau đó, Khương Phàm tất nhiên còn sẽ một lần nữa phát sinh biến chất. Tiểu Ngọc nhìn về phía Võ Thần Lệnh. Truyền thừa còn lại nhiều ít? Võ Thần Lệnh đáp lại, đủ hấp thu viên thuốc này, sau đó liền có thể dừng lại, mấy trong 10 năm không cách nào lần nữa mở truyền thừa. Tiểu Ngọc nghe nói như vậy, vậy thở phào nhẹ nhõm. Như vậy khá tốt, huyết mạch này sợ rằng so năm đó lao chủ nhân còn kinh khủng hơn chứ. Thiên phú trên căn bản quét sạch, bất quá sau đường như thế nào đi, có thể đạt tới trình độ nào, còn được nhìn chính hắn cố gắng, chúng ta an tâm phụ tá liền tốt. Làm viên thuốc này dược liệu hoàn toàn bị Khương Phàm hấp thu sau đó, Khương Phàm khí hải đã bị tiêu hao hơn nữa, bất quá hắn thời gian đầu tiên mở mắt ra hướng võ thần lệnh bên này xem ra, hiển nhiên là đang hỏi hắn truyền thừa linh lực còn có thể duy trì bao lâu. Võ thần lệnh cầm bây giờ tình huống cùng Khương Phàm sau khi nói xong, hắn lúc này mới lần nữa nhắm mắt lại, không có cầm ra thứ tư viên thuốc, mà là tiếp tục nhận lấy linh lực truyền thừa, hấp thu linh lực bổ sung mình tiêu hao. Vậy thừa dịp cái này chút thời gian cẩn thận xem xét và cảm thụ một tí thân thể mình biến hóa, mặc dù chỉ là một tháng, nhưng biến hóa rõ ràng, vẫn là để cho Khương Phàm mình cũng không nghĩ tới. Lúc này lại xem tiên tiên đạo quả, cơ hồ phân bố thần huyết lực lượng, mà cổ khí tức kia, lúc này thu thả tự nhiên, cho dù không cần tiên tiên đạo quả áp chế, Khương Phàm cũng có thể ung dung điều khiển. Huyết mạch trong đó đồng dạng là loại chuyện này, trước huyết mạch dung hợp sau ngưng tụ ra màu vàng máu, lúc này đã hóa là màu đỏ, nhưng lại hàm chứa lực lượng siêu cường. Một lúc lâu sau Khương Phàm khí hải linh lực đã hoàn toàn khôi phục, sau đó trực tiếp đứng dậy. Thần huyết lực lượng nội liễm, hết thể khôi phục vốn là dáng vẻ. Võ thần lệnh kết thúc truyền thừa, sau đó và tiểu ngọc và Trảm thần đao phân biệt hóa thành ba đạo ánh sáng bất động, sau đó ở Khương Phàm bên người biến mất không gặp. Mang ta đi ra ngoài. Võ thần lệnh sau đó phóng thích linh lực, mở lối đi, tùy ý Khương Phàm rời đi truyền thừa. Nơi này mặc dù còn có không thiếu bảo vật, nhưng đối với hiện tại Khương Phàm mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn, Khương Phàm cũng không gấp đem những thứ này toàn bộ mang đi. Một bên đi ra ngoài, liền nghe được võ thần lệnh hướng tự mình nói, còn lại 3 viên thuốc cần truyền thừa, liền được dựa vào ngươi cơ duyên đi đụng, không biết toàn bộ sau khi hấp thu, ngươi có thể hay không có cơ hội đột phá. Nói tới cái này, Khương Phàm khỏe miệng hơi giơ lên, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hắn yếu ớt mở miệng, đã thấy hy vọng. Tiểu Ngọc ba người nghe nói như vậy, nhất thời mừng như điên, không qua bọn họ cũng chế trụ mình phản ứng, bọn họ đều rất tò mò, Khương Phàm sau khi đột phá bước vào ngộ đạo cảnh sẽ có cái gì chiến lược. Khương Phàm rời đi truyền thừa, đi tới tế đàn vùng lân cận, sau đó liền thấy tế đàn bình phong che chở bên ngoài, đến từ ba tộc cao thủ đều đã cùng ở bên này, lấy Khương Phàm đối với nơi này biết rõ, ngày thường cái khác hai tộc là sẽ không tiến vào nhân tộc khu vực, cứ việc Khương Phàm sau khi xuất hiện, bọn họ vậy duy trì như vậy thói quen, cũng chỉ có Khương Phàm đi tới nơi này, bọn họ mới biết đến chỗ này, cho Khương Phàm tình an. Mà có thể xuất hiện ở nơi này, không một không phải ba tộc trong đó mạnh nhất những người đó, Khương Phàm dõi mắt nhìn lại, trừ ban đầu đã gặp những cái kia ra, thật giống như còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ, bất quá hấp dẫn nhất Khương Phàm, đương nhiên là nhân tộc làm một vị trong đó to lớn ông già, người này cùng vạn người nhà tướng mạo 10 phần giống, trên mình cảnh giới hơi thở như ẩn như hiện, để cho người kiêng kỵ. Như vậy cảm giác Khương Phàm ở lão thú vương trên mình cảm thụ qua, đây chính là vạn thánh vị kia lão tổ. Thấy Khương Phàm hướng bọn họ đi tới, những cao thủ này cơ hồ đồng thời thi lễ, các yêu thú lại là bò lổm nổm trên đất, 10 phần thành kính. Khương Phàm rời đi bình phong che chở sau đó, trực tiếp mở miệng nói, tất cả vị tiền bối xin đứng lên, nơi này không có người ngoài, không cần như vậy, lần này trở về không có cùng các vị chào hỏi, cái này lại bế quan một tháng thời gian, để cho các vị đợi lâu, chân thực ngại quá. Nghe được Khương Phàm mà nói, vậy vạn gia lão tổ trực tiếp mở miệng. Chủ nhân nếu thừa kế võ thần lệnh, vậy thì đồng nghĩa với thừa kế đại nhân thân phận, chúng ta đối ngài như vậy, đều là từ tôn kính, lần này không có thể đi theo lão voi cùng đi giúp chủ nhân, xin hãy tha lỗi, lão nô không dám tự mình làm quyết định rời đi cấm khu. Khương Phàm cười nói, tiền bối quá lo lắng, ngài nhưng mà ta vũ khí bí mật, tương lai cần lực lượng của ngài lúc đó, vạn bối tuyệt đối sẽ không khách khí. Vạn Quân mở miệng, chủ nhân vẫn là đừng đứng ở nơi này, ta đã sai người chuẩn bị xong tiệc rượu cho ngài tiếp đón khách. Khương Phàm lần này vậy không khách khí, đi theo một đám cao thủ rời đi cấm khu. Vừa đi, vậy chó trắng lớn không biết lúc nào tiến tới Khương Phàm bên người, dùng vậy to lớn lô mũi cẩn thận ở Khương Phàm trên mình nghe. Mèo Mun kia nhảy đến trên người của nó, miệng phun tiếng người. Đừng quấy rầy chủ nhân, chú ý chủ nhân ngày hôm nay ăn thịt chó. Khương Phàm nghe được nó mà nói, cười một tiếng, cái này ngược lại là ý kiến hay. Hắn hiển nhiên còn nhớ lần trước tới chuyện, chó trắng lớn nghe nói như vậy liền lùi lại mấy bước, lắc đầu liên tục. Thịt của ta cũng không tốt ăn, chỉ là ta từ trên thân chủ nhân ngửi thấy một cổ rất đặc thù hơn nữa rất khí tức cường đại, trước kia cũng không có, ta mới cách gần một chút cẩn thận cảm thụ một tí. Cái này chó trắng lớn khíu giác mạnh bao nhiêu, tại chỗ những cao thủ có thể cũng vô cùng rõ ràng, trong chốc lát bọn họ ánh mắt tất cả đều rơi vào Khương Phàm trên mình, hiển nhiên đối với lần này vậy hết sức tò mò. Khương Phàm vậy không giấu giếm, đúng là bên ngoài lịch luyện đạt được một vài chỗ tốt, huyết mạch lực lượng tăng lên một ít, tương lai có cơ hội, các vị sẽ biết. Một đường cùng vậy vạn gia lão tổ trò chuyện liên quan tới ngoại giới một ít chuyện, đi thẳng tới vạn gia, các cao thủ mới để cho Khương Phàm đi nghỉ ngơi một tí, cùng tiệc rượu bắt đầu bàn lại cái khác, bị nhiều cao thủ như vậy đi theo, Khương Phàm thật là có chút không tự tại. Mọi người ở đây tản đi lúc đó, đột nhiên một đạo thân ảnh xông về bên này, Khương Phàm thấy một đạo hàn quang thoáng qua, chạy thẳng tới mình, cổ đâm tới đây. Khương Phàm dưới chân không lúc đích, đột nhiên nâng lên tay, dùng kiếm chỉ hướng phía trước một chút, sau đó liền nghe được binh khí va chạm tiếng vang, lấy chỉ lực đánh bay đối thủ binh khí. Ẩu tả. Một cái ông lão tức giận vang lên. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười nhìn trước mắt đứng vững bóng người, đó là một cái người đẹp, mặt đầy kinh ngạc nhìn Khương Phàm, chính là Tiêu Manh. Tiêu Manh thấy Khương Phàm sau liền muốn thử một chút Khương Phàm bây giờ thân thủ, không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy ung dung liền đem nàng công kích ngăn cản tới. Mà dây nàng chính là Tiêu gia gia chủ, Tiêu lão một mặt tái náy nhìn Khương Phàm, Khương Phàm mỉm cười đáp lại. Không sao, ta cùng Tiêu người đẹp biết lâu như vậy, điểm đến thì ngưng, sẽ không đả thương hòa khí. Cái khác còn không có tản đi cao thủ lúc này hiển nhiên vậy cũng có chút bất mãn, bất quá nếu Khương Phàm đều nói như vậy, bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì, bọn họ đều là tu sĩ. Đối bọn họ mà nói so tài bất quá là chuyện thường, chỉ bất quá đối tượng chọn sai liền mà thôi. Tiêu Manh nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, nàng cảm giác Khương Phàm tựa như có chỗ nào không giống nhau, nhưng trong chốc lát lại không nói ra nơi nào đổi được không cùng. Ngươi làm sao sẽ thành được như thế mạnh? Khương Phàm cười nói, trước kia ngươi cũng không phải ta đối thủ à? Tiêu Manh tức giận nói, ta có thể đã thuận lợi bước vào cực cảnh, đoạn thời gian này ta cũng không có lời biếng. Vạn Thánh tên kia đã đủ biến thái, không nghĩ tới ngươi càng biến thái. Có thể hay không đổi một cái hình dung từ? Tiêu Manh lịch ngậm le lưỡi một cái, sau đó nói, ta cũng không có mắng ngươi. Khương Phàm ngược lại là rất vui lòng trò chuyện nhiều với nàng trò chuyện, Vạn Thánh thấy Tiêu Manh sau đó, vậy bu lại, bất quá cùng Khương Phàm đi ra ngoài lịch luyện lâu như vậy, Vạn Thánh đã không còn trước kia như vậy duy ngã độc tôn tính cách. Hắn nhắc nhở Tiêu Manh, ngươi hiện tại cùng hắn xa không phải một tầng thứ tu sĩ, coi như cách trần cảnh tu sĩ vậy rất khó gần hắn thân, hắn chiến lực đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới có phạm vi, lần sau không cho phép như thế không lễ phép. Tiêu Manh hiển nhiên cũng không muốn nghe Vạn Thánh giáo dục mình, hướng hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Khương Phàm. Vậy ta trước hết không quấy rầy ngươi, lần này rời đi, mang ta cũng ra đi vòng vòng. Còn không cùng Khương Phàm đáp ứng, Tiêu gia gia chủ nói thẳng, cô bé, ngươi chút bản lĩnh này, đi theo chủ nhân rời đi, căn bản giúp cái gì cũng không giúp được, ngươi Tiêu gia công pháp còn có thể rèn luyện một phen, chờ ngươi bước vào cách trần cảnh, mới có thể rời đi cấm khu đi theo chủ nhân, nếu không cùng thêm loạn cái gì khác biệt. Tiêu Manh nghe đến lời này hơi có bất mãn. Dựa vào cái gì Vạn Thánh có thể? Tiêu gia gia chủ nói, Vạn Thánh thật sớm đột phá bước vào ngộ đạo cảnh, hắn tu vi ở những người bạn cùng lứa tuổi đã là tài năng xuất chúng. Hắn ở công pháp trên xa so ngươi xuống công phu nhiều hơn nhiều, hắn đi theo ở chủ bên người thân có thể giúp một tay, bây giờ ngươi còn không được. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 2117, lần nữa lên đường. Khương Phàm có thể nghe ra Tiêu gia gia chủ ý, hiển nhiên là cũng bỏ không được Tiêu Manh đây là rời đi cấm khu. Vì vậy nói, Tiêu người đẹp, cùng Tiêu tiền bối cảm thấy thời cơ đã đến. Ngươi tùy thời có thể rời đi cấm khu, đến Vạn Vân Sơn tìm ta. Tiêu Manh gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt. Khương Phàm và Vạn Thánh sau đó xác định xuống kế tiếp phương hướng. Vạn Thánh mang Khương Phàm đi một nơi phòng khách nghỉ ngơi, đã sớm có người chuẩn bị xong hết thảy. Khương Phàm thật tốt ngâm mình, nghỉ ngơi một buổi chiều. Chạm vạng tối Vạn Thánh mới tìm tới, mời Khương Phàm đi tiệc phòng, tiệc rượu đã sớm chuẩn bị xong. Ba tộc cao thủ lúc này cũng đã tới, yêu tộc và yêu thú nhất tộc đều đã biến ảo hình người, thấy Khương Phàm đến rối rít đứng dậy. Võ thần lệnh ba vị thì biến ảo thân người, đi theo ở Khương Phàm sau lưng. Thấy bọn họ ba vị, những cao thủ kia rối rít cúi đầu. Có thể gặp cái này ba kiện bảo vật ở những cao thủ này trong mắt địa vị. Bốn người vào ngồi sau đó, ba tộc cao thủ mới rối rít ngồi xuống, Khương Phàm nhìn trước mắt rượu ngon món ngon, cũng là tâm tình không tệ, cùng một đám cao thủ uống mấy ly sau đó, liền ăn muốn nghiến đối cái này một đám cao thủ mà nói, Khương Phàm người bình dị dễ gần để cho bọn họ vương lòng rất nhiều, Khương Phàm đối đãi người vậy gần đây như vậy, dạ tiệc bầu không khí một mực giữ không tệ. Khương Phàm vậy cùng những cao thủ này từ từ quen thuộc đêm đó Khương Phàm mang Vạn Thánh lặng lẽ rời đi thánh thổ, cũng không có quấy rối những người khác, lần này trở về bản chính là vì hấp thu đan dược, nơi này là cấm khu cũng là thiên đường. Khương Phàm không hề muốn bởi vì mình làm rối loạn yên tĩnh của nơi này. Vạn Thánh đối Khương Phàm rất hiểu, cũng không kỳ quái hắn quyết định, có võ thần lệnh lực lượng gia trì, hai người rất nhanh liền rời đi cấm khu. Cấm khu bên ngoài, Khương Phàm hướng bên người Vạn Thánh nói, lần này rời đi, có thể phải rất lâu mới có thể trở về, ngươi xác định hiện tại liền cùng ta đi. Vạn Thánh gật đầu một cái. Chúng ta trước hay là nghĩ biện pháp cầm Tần Vô Lượng vậy tiểu tử cứu ra đi, lần này còn muốn không phải đem ngươi những cái kia cố nhân mang theo. Không cần, hôm nay chín hoang tình huống mỗi ngày đều đang biến hóa. Năm đó để cho bọn họ đi thế giới vô biên lịch luyện là bởi vì là bên kia hoàn cảnh tốt hơn một chút, hơn nữa đối với nhân tộc rèn luyện cũng càng mạnh một ít, hiện tại bọn họ tư chất đều đã bị lau sạch, chín hoang đại thế giới cấp bậc vậy tăng lên rất nhanh, bọn họ lưu lại nơi này hẳn có thể đạt được càng nhiều cơ hội, không cần phải quấn quýt tại ở thế giới vô biên lịch luyện, huống chi bên kia bây giờ tình huống cũng không quá vững định, ta cũng không cách nào xác định sự việc kết quả có phải hay không liền hướng tốt phương hướng phát triển. Nói tới cái này, Vạn Thánh đương nhiên là đặc biệt nhận đồng, hắn vậy đơn độc ở thế giới vô biên lịch luyện một đoạn thời gian, đối nơi đó bao nhiêu biết một ít. Khương Phàm đối thế giới vô biên cũng không phải là không có kiêng kỵ, chí ít hắn đã thấy một ít cổ thần tộc hồi phục đầu mối, Khương Phàm rất rõ ràng cổ thần tộc hồi phục đại biểu cái gì, một khi các tộc tỉnh lại, rất có thể sẽ có luân hồi cảnh cao thủ hiện thân, nếu như chỉ là một hai cái ngược lại cũng khá tốt, nếu như một tí nhảy ra mấy vị, vậy đối với hiện tại chín hoang mà nói, vậy tuyệt đối coi như tin dữ. Như cũng lợi dụng ngân hà đỉnh, mang Vạn Thánh chạy tới chiến trường thượng cổ lối vào. Mặc dù hắn đã có đi thông hai giới thủ đoạn, nhưng mỗi một lần cũng phải hao phí giá trị không rẻ vật liệu, đương nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Lần nữa lên đường, con đường phía trước như thế nào? Khương Phàm mình cũng không cách nào xác định. Mấy ngày sau, Khương Phàm cưỡng ép mở chiến trường thượng cổ lối vào, sau đó mang Vạn Thánh tiến vào trong đó, rời đi chín hoang. Xuyên qua chiến trường thượng cổ, Khương Phàm hai người đi tới kẽ hở kia vùng lân cận, trực tiếp tiến vào thế giới vô biên trong đó, vẫn là cắt vàng đầy đất, có phải hay không có yêu ma hoành hành, bất quá hiện tại đã căn bản không cách nào cảm giác được Khương Phàm bọn họ. Hai người một bên hành động, vừa cảm thụ thế giới vô biên biến hóa. Vạn Thánh cau mày nói, đổi so với ta cửa rời đi sau đó mạnh hơn, biến hóa này tốc độ thật giống như cũng không chậm nhiều ít. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn cảm giác lực so Vạn Thánh mạnh hơn. Dĩ nhiên có thể phát hiện trong đó biến hóa rõ ràng. Đối chín hoang mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Nói xong, hắn tìm ra một khối phụ linh ngọc, đó là Long Nữ phụ linh ngọc, Khương Phàm trước phải xác định một tí nàng phải chăng ở thế giới vô biên. Hơi cảm giác một tí, lập tức đạt được Long Nữ đáp lại, nàng ngay tại lúc này thế giới vô biên trong đó, bất quá khoảng cách vị trí hiện tại của bọn họ rất xa. Khương Phàm trực tiếp thi triển ngân hà đỉnh, mang Vạn Thánh hướng Long Nữ phương hướng bay đi, trước giải quyết Tần Vô Lượng chuyện, những thứ khác cùng sau đó mới nói. Vạn Thánh mơ hồ cảm giác được Khương Phàm khí tức biến hóa, mấy lần muốn hỏi cũng nhịn được, lần này Khương Phàm từ truyền thừa sau khi ra, rất hiển nhiên khí tức trên người đổi được cùng trước có rõ ràng không cùng, đổi được sâu không lường được. Khương Phàm mình ở người đi đường thời điểm cũng ở đây thử nghiệm điều động mình linh lực trong cơ thể, chỉ có chân chính thuần thục nắm giữ mình có lực lượng, như vậy ở sau chiến đấu trong đó mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Một điểm này đạo lý, Khương Phàm dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Đoạn đường này Khương Phàm trên mình thỉnh thoảng tản mát ra khí tức cường đại, để cho một bên tu luyện vạn thánh mấy lần từ trong tu luyện thức tỉnh. Mấy ngày sau đó, Khương Phàm lần nữa cầm ra Long Nữ phụ linh ngọc, hai người khoảng cách đã không có bao xa, Long Nữ hiển nhiên thông qua truyền tống trận nhanh chóng hướng hắn bên này đi đường. Khương Phàm mang vạn thánh rời đi Ngân Hà đỉnh, ngự không mà đi, cùng Long Nữ hội hợp 4 tiếng sau đó, Long Nữ bóng người xuất hiện ở hai người phạm vi tầm mắt trong đó. Hôm nay nàng đã đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ nhì, khí tức cả người ngoại phóng, trạng thái cứ tốt. Long Nữ thấy hai người, khẽ nhíu mày. Các ngươi làm sao biến mất lâu như vậy, chẳng lẽ không dự định quản Tần Vô Lượng? Khương Phàm cười nói, Tần Vô Lượng tên kia không ngươi nghĩ yếu như vậy, ta vừa vặn có chút việc xử lý, liền trì hoãn một ít thời gian, Tần Vô Lượng có tin tức. Long Nữ gật đầu một cái, đã có thể xác định hắn liền thuộc về cấm khu trong đó, có tu sĩ ở bên bờ thấy qua hắn một lần, tình huống không phải rất tốt, hắn bị trong cấm khu sinh vật cường đại truy kích, đây đã là 2 tháng trước tin tức, sau đó liền lại cũng không có hiện thân qua. Đối hắn chưa chắc là chuyện xấu, chuyện ta đã xử lý thỏa đáng, dẫn chúng ta đi một chuyến Long Giới, ta đi đem hắn mang ra ngoài. Long Nữ nói, đi Long Giới không là vấn đề, không quá ta cảm thấy một chuyện khác ngươi hẳn cảm thấy hứng thú hơn. À, Long Nữ không có vòng vo, nói thẳng, thế giới vô biên hoàng tộc không biết từ nơi nào đạt được một nhóm lớn vật liệu, gia tốc 3 cái truyền tống trận xây dựng, bọn họ ý ở chín hoang, không biết dẫn đầu là ai, bất quá những cái kia chân quý vật liệu hẳn là từ hỗn loạn chi địa đi ra, không phải tụ kim môn cung cấp. Nói tới vậy 3 cái truyền tống trận Khương Phàm dĩ nhiên hết sức rõ ràng, ban đầu hắn nhưng mà sưu tập rất nhiều phẩm chất cao vật liệu, lúc đó phá hoại thật to trì hoãn truyền tống trận xây dựng, ý hắn giúp chín hoang tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Bất quá thế giới vô biên hoàng tộc kết quả có cái gì dự định hắn cũng không biết, nhưng nếu nhận được tin tức, hắn không thể cái gì cũng không làm, dẫu sao thế giới vô biên mấy cái người trọng yếu tộc thế lực đều đã trở lại chín hoang, những chuyện này đã chỉ không được những người khác. Còn như những cái kia vật liệu không ra từ tụ kim môn, Khương Phàm dĩ nhiên một chút cũng không bất ngờ, hôm nay tụ kim môn bên kia đã ổn định lại, Kim Hiển cổ thần tộc huyết mạch thức tỉnh, đã ngồi vững vàng hắn vị trí. Nếu như đi một chuyến những cái kia trận pháp chỗ ở vị trí, có thể hay không thuận đường. Long Nữ hiển nhiên nghĩ tới Khương Phàm muốn làm gì, vì vậy vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không dự định động vậy 3 cái truyền tống trận chứ? Có phải hay không có chút chịu chết ý? 3 cái truyền tống trận cũng tăng cường phòng ngự, rất có thể có mười mấy vị cách trần cảnh cao thủ canh giữ ở vậy, ta mặc dù không sợ phiền toái, nhưng chỉ có chúng ta 3 cái, có phải hay không có chút thế đơn lực bạc? Khương Phàm ngược lại là thần sắc cũng dung. Các ngươi không cần động thủ, chuyện này chính ta tới là được. Hôm nay thế giới vô biên mấy cái có liên quan tới ta thế lực đều đã rời đi, ta cũng không có gì hay kiến kỵ, nếu trở về, dĩ nhiên vậy đưa cho bọn họ điểm lễ ra mắt, thế giới vô biên có phải hay không bình tĩnh quá lâu. Long Nữ không biết Khương Phàm hiện tại chiến lực như thế nào, có thể nàng từ Khương Phàm trong ánh mắt không thấy được bất kỳ sợ hãi, cũng không tốt phản đối. Một bên Vạn Thánh nói, việc này không nên chậm trễ, giải quyết chuyện bên này, chúng ta còn muốn đi tìm Tần Vô Lượng đây. Long Nữ trực tiếp gọi ra Ngự Không Linh Bảo, mang 3 người hướng khoảng cách bọn họ gần đây đại trận chỗ bay đi, đoạn đường này cũng đang nhắc nhở Khương Phàm nhất định phải có chuẩn bị tâm lý, bởi vì nàng lấy được tin tức, những thứ này đại trận vùng lân cận chí ít trấn thủ vượt qua 5 vị cách trần cảnh cao thủ. Ta có thể thật không giúp được gì, chúng ta vậy cũng được có cao thủ, có thể hiện tại không thể nhúng tay thế giới vô biên chuyện. Vạn Thánh ngược lại là cũng không phải là rất lo lắng, nhắc nhở, lần trước hắn nhưng mà cầm Kim Hiển từ hoàng tộc thánh thổ bên trong mang ra khỏi, chỉ phải cẩn thận một chút, hắn không cần gì cả chúng ta giúp. Long Nữ hồi tưởng trước Khương Phàm làm việc phong cách, chỉ có cười khổ, nàng cũng biết, Khương Phàm một khi làm ra quyết định, cũng sẽ không làm tiếp thay đổi, chí ít mình không cách nào thay đổi hắn ý tưởng. Còn như Khương Phàm, hắn lúc này vừa vặn muốn kiểm nghiệm một tí thần huyết lực lượng tăng lên sau mình chiến lực có thể phát huy tới trình độ nào. Trên đường Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy nhìn về phía Long Nữ bên kia. Các ngươi Long Giới nhưng có cường đại linh lực truyền thừa. Long Nữ nghe được Khương Phàm hỏi như vậy, trực tiếp đều, đương nhiên là có, bất quá là tộc ta truyền thừa, ngoại nhân không cách nào lấy được, ngươi tìm linh lực truyền thừa làm gì? Vật kia không phải đã đối ngươi vô dụng sao? Ta đã tìm được một chút đột phá hy vọng, cho nên cần linh lực truyền thừa tiếp tục thử nghiệm tăng lên, xem ra chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Vô luận là Long Nữ vẫn là Vạn Thánh, nghe được Khương Phàm nói sau đó đều là tương đương kiếp sợ, Khương Phàm lại đã tìm được phương hướng đột phá, hắn tên như vậy hôm nay đã có như vậy chiến lực cường đại, cảnh giới lớn đột phá đem sẽ mạnh bao nhiêu? Vạn Thánh cau mày, không khỏi có chút buồn bực, chiến lực không đạt tới ngươi, chẳng lẽ tương lai cảnh giới cũng phải bị ngươi vượt qua? Khương Phàm cười nói, không muốn bị ta vượt qua, bắt chặt thời gian tu luyện, đừng lãng phí thanh xuân. Vạn Thánh mặc dù muốn phản bác, nhưng có chút không lời chống đỡ, Khương Phàm quả thật có tư cách như thế nói. Một bên Long Nữ dĩ nhiên cũng là như vậy, bất quá nàng lúc này càng tò mò hơn là Khương Phàm hiện nay chiến lực kết quả như thế nào. Thế giới vô biên có rồng giới bố trí khắp nơi truyền tống trận, đi đường 10 phần thuận lợi, 3 ngày bên trong liền có thể đến tòa thứ nhất trận pháp chỗ ở khu vực. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đọa bắt đầu, mời đọc. Chương 2118, lãnh vực. Đảo mắt 3 ngày đã qua. Long Nữ cái này 3 ngày phát hiện Khương Phàm hơi thở biến hóa, mấy lần dò xét tính hỏi Khương Phàm đoạn thời gian này kết quả làm cái gì. Khương Phàm chỉ là đơn giản giải thích, cũng không có nói quá nhiều, đối Long Nữ, Khương Phàm vẫn là rất tín nhiệm. Dẫu sao Long Nữ biết hắn không thiếu bí mật, bọn họ cùng ở Thánh Đường Học Viện trong thực tập đi tới cuối cùng, nàng rất rõ ràng Khương Phàm trở nên mạnh mẽ nguyên nhân căn bản là cái gì, chỉ là không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, Khương Phàm lại sẽ phát sinh như vậy biến hóa rõ ràng. Dẫu sao Khương Phàm đi nhưng mà trình độ cao nhất chi đạo, làm sao có thể như vậy dễ dàng tăng lên? Mắt thấy thì phải đến đại trận chỗ ở giới nghiêm khu vực, Long Nữ điều khiển linh bảo vững vàng rơi xuống đất, không có tiếp tục về phía trước. Đi về trước nữa thì có tuần tra tu sĩ, chúng ta bay qua mục tiêu quá lớn. Khương Phàm nói, chỗ này ta đã tới, chỉ bất quá cái này giới nghiêm khu vực so với lúc trước lớn hơn nhiều, bất quá không sao cả. Các ngươi muốn cùng ta cùng đi trước vẫn là ở chỗ này chờ ta tin tức. Vạn Thánh căn bản không có do dự, nói thẳng, ta dĩ nhiên muốn đi theo đi, nói không chừng có thể giúp chút chuyện nhỏ. Long Nữ nói, dù sao không cần ta ra tay, ta đi với ngươi một chuyến vậy không có quan hệ gì. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp dựa theo trong trí nhớ tuyến đường hướng đại trận trô ở khu vực hành động. Long Nữ ngược lại có chút khẩn trương, có thể nhìn về phía một bên Vạn Thánh thời điểm phát hiện, Vạn Thánh thần sắc cung dung, hiển nhiên chút nào chưa thấy được Khương Phàm hành sự như vậy có vấn đề gì. Mới vừa gia nhập giới nghiêm khu vực, Khương Phàm liền nhận ra được khí tức chung quanh biến hóa, nơi này lại bị bày ra một cái phạm vi cực lớn trận pháp, mặc dù không hề coi là rất mạnh, nhưng vận chuyển lại cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, có thể gặp đối với nơi này coi trọng. Năm đó Khương Phàm ở nơi này ba chỗ đại trận làm phá hoại, để cho mấy cái hoàng tộc tổn thất thảm trọng, từ đó về sau, liền biên độ lớn tăng cường giới nghiêm khu vực và cấp bậc, không tiếc hao phí sức người vật lực phòng ngừa chuyện tương tự tình lần nữa phát sinh. Tuần tra ngoại tộc tu sĩ cũng phải so với lúc trước thực lực tổng hợp mạnh hơn một ít, bất quá Khương Phàm hiện tại cùng ban đầu lúc tới đã sớm chừng như hai người, những tu sĩ này căn bản liền xem cũng không thấy ba người, bị ba người trước thời hạn cảm giác được vị trí, trước thời hạn tránh. Khương Phàm lần này muốn so với lần trước to gan nhiều, căn bản không cần kiêng kỵ cái gì, lần này bế quan trước, hắn đã ở trên trời đỉnh núi cùng Ngô lão giao tay qua một lần, bằng vào mình thủ đoạn, đã có thể tự vệ, bế quan cái này một tháng huyết mạch lực lượng lớn biên độ tăng lên, Khương Phàm tin tưởng mình chiến lực hẳn nếu so với trước kia đổi được mạnh hơn. Hắn còn thật muốn ở chỗ này gặp phải ngoại tộc cao thủ, có thể để cho hắn đi thử một chút mình chiến lược đạt đến trình độ nào. Gặp Khương Phàm một mực về phía trước, hoàn toàn không có ý dừng lại, Long Nữ không nhịn được nhắc nhở. Càng đi về trước tuần tra tu sĩ thì sẽ càng mạnh, như thế xông qua khẳng định sẽ bị phát hiện. Ngươi sẽ không muốn còn chưa tới đại trận liền bị trước thời hạn phát hiện chứ? Khương Phàm nhún nhún vai. Không sao, lần này xông qua vậy không vấn đề gì, ta cũng muốn nói cho một ít người, ta trở về. Long Nữ nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc. Như thế có lòng tin? Khương Phàm nhếch miệng lên, cũng không trả lời, nhưng ý đã lại rõ ràng bất quá. Quả nhiên khoảng cách đại trận không tới một cây số, nơi này đã phân bố ngoại tộc tu sĩ, rất nhiều lều trại liền xây dựng ở phụ cận đây, trong đó không thiếu thần pháp cảnh và ngộ đạo cảnh tu sĩ. Ba người mới vừa đến gần, thì có lanh mắt tu sĩ thấy được ba người bóng người. Phải biết nhân tộc ở thế giới vô biên cũng không tính là nhiều gặp, Long Nữ ngược lại vẫn có long tộc đặc thủ, nhưng Khương Phàm và Vạn Thánh nhưng mà thứ thiệt loài người trang điểm, cái này ở thế giới vô biên sẽ lộ vẻ được mười phần rõ ràng. Có loài người. Một cái tiếng trầm thấp vang lên, ngay sau đó từng đạo bóng người ở lều trại chúng quanh ngự không lên, rối rít khắp nơi nhìn, tìm nhân tộc bóng người. Trong đó một phần chia tu sĩ ánh mắt rơi vào trên người mọi người, sau đó có người kêu lên lối ra. Khương Phàm. Hắn là Khương Phàm. Cứ việc Khương Phàm đã có một đoạn thời gian không có xuất hiện qua, nhưng hắn tuyệt đối là thế giới vô biên danh nhân, chứ hắn gây ra nhiều chuyện như vậy, không biết nhiều ít hoàng tộc đang truy nã hắn, rất nhiều bên ngoài tu sĩ cũng xem qua Khương Phàm bức họa, bọn họ dĩ nhiên vô cùng rõ ràng người trẻ tuổi này loại giá trị, cầm Khương Phàm mang đi cho những cái kia hoàng tộc, có thể được kết xù thù lao, thậm chí có thể nói một bước lên trời. Có thể những tu sĩ này cũng đều rất rõ ràng, Khương Phàm có bao nhiêu khó dây dưa. Dẫu sao trước hắn đại náo hoàng tộc thánh thổ cưỡng ép đem người mang đi, đây chính là kinh động các vực, khó có thể tưởng tượng Khương Phàm bây giờ có được dạng gì chiến lực. Cho nên phần lớn ngoại tộc tu sĩ đối Khương Phàm càng nhiều vẫn là kiêng kỵ, chân chính đánh hắn chủ ý người không hề coi là rất nhiều. Nhưng lúc này Khương Phàm xuất hiện ở nơi này, đây tuyệt đối là đối hoàng tộc khiêu khích, mà nơi này đã sớm giới nghiêm rất lâu, Khương Phàm không có thể không biết nơi này là làm cái gì, mà hắn như cũng lựa chọn xuất hiện ở nơi này, có thể tưởng tượng được hắn mục tiêu là cái gì. Cho nên vừa nghe đến Khương Phàm tên chữ, tại chỗ tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ khiếp sợ không thôi. Dẫu sao Khương Phàm trước nhưng mà tiêu diệt một cái cách trần cảnh đỉnh cấp tồn tại, hắn bên người kinh khủng kia sinh mạng cho người để lại quá mức ấn tượng sâu sắc, một cái hoàng tộc vì vậy lãnh đời, tại chỗ những tu sĩ này lại có mấy người dám cùng Khương Phàm giao thủ. Bất quá đại trận bên kia có hoàng tộc cao thủ, bọn họ lúc này coi như không địch lại vậy tuyệt đối không thể thả Khương Phàm tùy tiện đi qua, nếu không sau đó hoàng tộc sau thu tính sổ, bọn họ đều phải xui xẻo đắc tội Khương Phàm vẫn là đắc tội hoàng tộc, bọn họ dĩ nhiên sẽ chọn cái trước. Trong chốc lát từng đạo bóng người hướng bên này bay tới, ngăn lại Khương Phàm đường đi. Một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ tức giận Khương Phàm, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, lập tức xoay người rời đi, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Có thể Khương Phàm nhưng hoàn toàn không có để ý hắn, mà là thấp giọng nhắc nhở bên người hai người. Các ngươi theo sát chân ta, cẩn thận một chút. Long Nữ và Vạn Thánh đồng thời gật đầu một cái, bọn họ biết Khương Phàm muốn làm gì, bọn họ cũng không xem ở chỗ này bỏ mạng, đi theo ở Khương Phàm bên người đương nhiên là tốt nhất lựa chọn. Khương Phàm đột nhiên thả ra mình khí thế, ngay sau đó mấy viên thuốc xuất hiện ở trong tay hắn, ngay tức thì hóa thành dược pháp hướng phía trước đánh ra ngoài. Ngay sau đó Khương Phàm liền mang theo hai người tiếp tục về phía trước, chạy thẳng tới đại trận phương hướng, mà ngăn ở trước mặt hắn những cái kia ngoại tộc tu sĩ rối rít bắt đầu ngã trái ngã phải đứng lên, mắt thấy dưới chân như nhũn ra, một ít cảnh giới khá cao tu sĩ còn có thể ngăn cản một lát, nhưng muốn đuổi theo Khương Phàm tốc độ hiển nhiên không cách nào làm được. Cứ việc thuốc này hiệu quả thời gian rất ngắn, nhưng đã đủ Khương Phàm ba người đột phá thành công, tiếp tục về phía trước đại trận chỗ ở lồng trào đã xa xa xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Mà Khương Phàm xuất hiện ở đây bên, vùng lân cận lập tức bắt đầu vang lên báo động, Khương Phàm có thể cảm nhận được lồng trào bên kia sáu đạo hơi thở bùng nổ, cũng bước chân vào cách trường cảnh. Hiển nhiên là hoàng tộc phái ở chỗ này cao thủ, số lượng so với trước kia nhiều gấp đôi, thực lực tổng hợp cũng phải so khi đó tiếp xúc mạnh hơn một khối, một người trong đó đến gần cách trần cảnh tầng thứ 7, huyết mạch cường độ rất cao, tuyệt đối là hoàng tộc tu sĩ. Bọn họ hiển nhiên đã nghe được còi báo động, cho nên thời gian đầu tiên ngự không lên bay khỏi mở lồng trào, trực tiếp hướng bên này bay tới. Vạn Thánh và Long Nữ cơ hồ đồng thời gian áp chế bọn họ hơi thở, hiển nhiên không hề muốn trực tiếp chịu đựng cao thủ phóng ra áp lực, Khương Phàm nếu quá mạnh, dĩ nhiên liền để cho Khương Phàm cản trở là được. Cái này mấy đạo thân ảnh tới rất nhanh, phía dưới ngoại tộc tu sĩ rối rít kêu lên, bọn họ hiển nhiên muốn thấy được Khương Phàm bị người bắt giữ, dẫu sao ở phần lớn ngoại tộc trong mắt, nhân tộc bất quá chỉ là bọn họ nô lệ mà thôi, Khương Phàm phách lối lâu như vậy, để cho bọn họ đặc biệt khó chịu. Một khi Khương Phàm ở chỗ này bị giải quyết, nói không chừng bọn họ cũng có thể đi theo lấy được chỗ tốt. Long nữ nhìn chằm chằm vậy sáu đạo thân ảnh, hiển nhiên có chút khẩn trương, Vạn Thánh thì mười phần bình tĩnh, hắn cũng rất muốn biết Khương Phàm sẽ thi triển dạng gì thủ đoạn. Mà một khắc sau, Khương Phàm đã về phía trước bay một khoảng cách, ngay mặt hướng sáu người kia bay đi. Long nữ hai người thấy Khương Phàm trên mình dâng lên hồng quang, một cổ trích nhiệt hơi thở quận sạch trung quanh, Khương Phàm ở bọn họ trên mình để lại mình hơi thở, cho nên bọn họ không hề bị cái này linh lực màu đỏ ảnh hưởng, nhưng vậy vô cùng rõ ràng lực tàn phá, bọn họ vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được. Vạn Thánh cũng là lần đầu tiên xem Khương Phàm toàn lực ra tay, cảm nhận được Khương Phàm không ngừng bùng nổ huyết mạch lực lượng sau đó, hắn diễn cảm cùng Long nữ dần dần đổi được tương tự. Chỉ gặp Khương Phàm đã mở ra ma thần quyết, cả người hướng hư không nắm một cái, Trảm Thần Đao xuất hiện, bị hắn một nắm chặt cán đao, linh lực màu đỏ ngay tức thì rót vào thân đao trong đó, mênh mông linh lực từ Khương Phàm khí hải trong đó nổ tung, cuộn sạch toàn thân, thần huyết mở. Những cái kia ở phía sau đuổi theo tới ngoại tộc các tu sĩ bị Vạn Thánh hai người ra tay ngăn lại, hai người lúc này chiến lực đã rất mạnh, đối phó những lính quyền này, một chút vấn đề cũng không có, những tu sĩ kia rất khó xông phá hai người hạn chế. Vạn Thánh và Long Nữ đang gặp địch, đột nhiên cảm giác được chúng quanh đổi được an tĩnh lại, một cổ trích nhiệt linh lực ở chúng quanh nảy lên, trong phảng phất tựa như đặt mình vào trong biển lửa như nhau, hết sức kỳ lạ. Lại xem trước mặt những tu sĩ kia, hành động lại đổi được so với trước đó chậm chạp rất nhiều, mà bọn họ nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Long Nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng chung quanh nhìn, trong lòng chấn động một cái. Lúc này bọn họ hiển nhiên đưa thân vào một cái linh lực bao trùm khu vực trong đó, mà đây cùng chiến đấu phương pháp, nàng lúc ấy ở Thánh Đường Học Viện thực tập trong đó thấy qua một lần, đó chính là những thiên tài kia cửa trong miệng lãnh vực. Mà thi triển ra lãnh vực này, lộ vẻ lại chính là sau lưng Khương Phàm. Nàng vội vàng xoay người lại nhìn, nhưng phát hiện Khương Phàm đã sớm cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, chạy thẳng tới vậy sáu vị cao thủ phong tới, không chút nào kiêng kỵ, ý chỉ gặp Khương Phàm toàn thân hiện lên hồng quang, trường đao chém ngang, to lớn ánh đao chém ra, trên không trung mang ra khỏi liên tiếp nổ, khoảng cách hắn gần đây cái đó cách Trần Cảnh tầng 2 cao thủ né tránh không đạt tới, chỉ có thể thi triển linh bảo và thủ đoạn phòng ngự chính diện ngăn cản, có thể một khắc sau, đi. Đối với một tiếng nổ, hắn cả người bị ánh lửa ngay tức thì nuốt mất. Vậy phòng ngự linh bảo bị Trảm Thần Đao một đao chém thành hai nửa, màu đỏ ánh lửa chiếm đoạt hắn thân xác, chỉ có thể nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chấn động khiếp người tâm thần. Vùng lân cận cao thủ thời gian đầu tiên xuất thủ cứu giúp, có thể trước mặt lại bị một đoàn màu vàng bên trong hiện lên hồng quang ngọn lửa ngăn trở, hắn thi triển công pháp dự định đánh sơ xác vậy đoàn ngọn lửa, có thể một khắc sau cầu lửa nổ, phần thiên hỏa táng làm cự đại hỏa diễm manh thú, một hơi đem nuốt xuống. Khương Phàm đao chém theo nhau mà tới, chỉ là một đao liền kết liễu hắn. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 2119, chém liên tục. Mặt đất những tu sĩ kia khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, bất quá mấy giây Khương Phàm chém liên tục hai người, đó cũng đều là cách Trần Cảnh cao thủ, lúc này đối mặt Khương Phàm lại không chịu được như vậy nhất kích. Khương Phàm ma thần quyết dưới trạng thái, ánh mắt mang theo mấy phần phấn khởi, hắn lúc này cũng không có nương tay, hết sức cố gắng thi triển mình thủ đoạn, hắn cũng phải mượn này kiểm nghiệm mình trưởng thành, mà đây lãnh vực cũng là hắn lần đầu tiên thi triển ra, loại trạng thái này xuống hắn, có một loại trước đó chưa từng có cảm thụ. Còn dư lại bốn máu người mạch lực lượng bị áp chế, bọn họ khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ thực lực lại liền 70% đều khó phát huy, quỷ dị này khu vực trong phạm vi, bọn họ mọi cử động bị ảnh hưởng, bọn họ thậm chí không biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra, mà Khương Phàm bất quá thần pháp cảnh giới vì sao có công kích kinh khủng như thế lực. Bốn người theo bản năng hướng một phương hướng đến gần, bọn họ biết, nếu như tiếp tục phân tán, rất có thể bị Khương Phàm đuổi một kích phá. Khương Phàm trong tay chiến đao hiển nhiên phẩm chất cao dọa người, phòng ngự linh bảo mà lại ở trước mặt nó không chịu nổi một kích. Bất quá bốn người còn không đến gần, đột nhiên phát hiện xa xa Khương Phàm lại biến mất không gặp, ngay sau đó một cổ trích nhiệt hơi thở từ bầu trời xuất hiện. Bốn người cơ hồ đồng thời ra tay, hướng không trung đánh ra công kích. Phịch, đi đôi với một tiếng nổ, không trung nóng bỏng phần thiên lửa không ngừng nổ bể ra, hóa thành lửa to lớn đoàn hướng bốn người đổ xuống. Mà cùng lúc đó, một đạo hồng quang ở bốn thân người sau thoáng qua, Khương Phàm thân hình xuất hiện, Trảm Thần Đao hội tụ thần huyết hơi thở, hoành tạo thiên quân. Cảnh giới kia cao nhất vị kia thời gian đầu tiên kịp phản ứng, trong tay linh bảo trực tiếp ngăn ở phía sau, toàn thân hiện lên một tầng ánh sáng, thân xác tựa như hóa thân nham thạch như nhau, lại là dùng linh lực đẩy lui bên người ba người, để cho ba người thời gian đầu tiên thoát khỏi một đao này phạm vi bao trùm ánh đao chém chết. Vậy phẩm chất không tệ linh bảo lên tiếng đáp lại mà đoạn, Khương Phàm quát khẽ một tiếng, trường đao chém qua, trực tiếp chẻ ở trên bả vai của đối phương. Cao thủ kia thân xác hóa thành nham thạch, hiển nhiên là chủng tộc thiên phú, có cực mạnh phòng ngự, nhưng dù vậy, vẫn bị Trảm Thần Đao một đao chém nhập, bất quá đối phương vậy bắt thân đao, bằng vào đứng đầu lực lượng và phòng ngự, chặn lại Khương Phàm lần công kích này. Nhưng theo tới ngọn lửa, hay là đem hắn chiếm đoạt. Cao thủ kia hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm linh lực tàn phá lại mạnh như vậy, hắn cảm giác mình linh lực biến thành nham thạch đang nhanh chóng bị hòa tan, chính hắn lại là tựa như đưa thân vào trong biển lửa, rất nhanh liền muốn tổn thương đạt tới thân xác. Cái này vẫn chưa xong, Khương Phàm trường đao nhanh như tia chớp rút ra, sau đó sẽ lần chém xuống. Vậy nguyên bổn đã hư hại không chịu nổi nham thạch khôi giáp ngay tức thì bể tan cảnh, đi đôi với một tiếng hét thảm, cách Trần Cảnh đệ thất trọng cao thủ thân xác gần như bị một đao chặt đứt. Khương Phàm không có lưu tình, tựa như hóa thần sát thần, không có lúc này dừng lại, lấy nhanh nhất tốc độ kết liễu tánh mạng hắn, một khi thế giới vô biên mở truyền tống trận, những cao thủ này cũng sẽ tiến vào chín hoang, cho nên ở Khương Phàm trong mắt, bọn họ đều là địch nhân, Khương Phàm làm sao sẽ lưu tình. Cái này vẫn chưa xong, liên tiếp giải quyết hết ba người, Khương Phàm lần nữa xông về vậy ba vị, ánh mắt thoáng qua sắc ý, hiển nhiên không hề định bỏ qua cho bọn họ. Phía dưới ngoại tộc tu sĩ hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ lúc này đều đã không biết nói cái gì cho phải, cách trần cảnh cao thủ một cái tiếp theo một cái bị chém, Khương Phàm lấy lực một người, liền người giúp đều vô dụng, cái này cùng tình cảnh, bọn họ nằm mộng cũng nhớ voi không tới. Khương Phàm dễ như bỡn, ở trong lãnh vực giống như ma thần vậy, tựa như không người có thể địch. Vậy ba cái ngoại tộc cao thủ nơi nào còn có đánh một trận ý tưởng? Phân ba phương hướng xoay người rời đi, bọn họ hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, chẳng muốn chính diện cùng Khương Phàm giao thủ, chỉ muốn giữ được mặt nhỏ. Có thể Khương Phàm ở chỗ này tốc độ xa so ở bên ngoài nhanh hơn, phối hợp hàng chữ thiên, đuổi kịp bọn họ thật là dễ như trở bàn tay. Bất quá 10 phút, 6 vị cách trần bên ngoài biên giới tộc cao thủ đều bị chém, Khương Phàm một người ngự không đứng, thân đao không dính máu, hơi thở phi phàm. Khương Phàm mình vậy đang quan sát mình lúc này tình huống, cũng đại khái xác định mình tăng lên nhiều ít, lại xem khí hải tình huống, Khương Phàm phát hiện ngắn như vậy tạm thời gian, khí hải lại cũng đã tiêu hao 7-8 thành linh lực, tốc độ này ngược lại là ra hắn dự liệu, bất quá đạt được như vậy kết quả vậy coi là tìm được. Hắn vậy phát hiện muốn duy trì cái này lãnh vực, cần phải tiêu hao khổng lồ linh lực chống đỡ mới có thể ăn vào một viên thuốc, trung quanh màu đỏ linh lực sau đó tiêu tán, Khương Phàm tản đi lãnh vực, trực tiếp hướng lồng trảo phương hướng bay đi, nơi đó đã không có cao thủ hơi thở tồn tại, Khương Phàm không cần lại kiêng kỵ cái gì. Long nữ và Vạn Thánh lúc này cũng đứng ngẩn ngơ tại chỗ, những cái kia mới vừa rồi cùng bọn họ giao thủ tu sĩ rối rít chạy trốn, những người này đã bị sợ vỡ mật. Long nữ thì khiếp sợ Khương Phàm chiến lực mạnh mẽ như vậy, Vạn Thánh giống như vậy. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được đối phương trong ánh mắt không bình tĩnh, dẫu sao bọn họ đều là bạn cùng lứa tuổi. Khương Phàm chiến lực đã xa xa đem bọn họ hất ra, thậm chí có thể nói không có ở đây một tầng thứ bên trên, mà như vậy cảm giác bị áp bách chỉ có ở đó chút cách trần cảnh đỉnh cấp cao thủ trên mình mới có thể cảm nhận được. Làm sao sẽ mạnh như thế? Long nữ không khỏi muốn hỏi. Vạn Thánh lắc đầu một cái, quỷ biết. Hai người hướng Khương Phàm phương hướng đuổi theo, cho đến ba người biến mất, mặt đất lúc này mới nổ tung nổi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sáu vị đại nhân toàn bộ bị Khương Phàm chém hết, hắn nơi nào tìm người giúp? Toàn bằng lực một người. Hắn mới bay lớn, mới quật khởi nhiều ít năm, làm sao sẽ có mạnh như vậy chiến lực? Lần này xảy ra đại sự, nhanh lên cầm nơi này tình huống hối báo lên, Khương Phàm nhất định phải phá hoại đại trận. Những tu sĩ này đang nói, lồng trảo bên kia liền chuyển tới liên tiếp tiếng nổ, mặt đất cũng đi theo run rẩy, một ít tu sĩ rồi rít hướng bên kia bay đi, muốn xem kết quả một chút tình huống gì. Cùng bọn họ đi tới lồng trảo bên bờ, hướng phía dưới nhìn, liền thấy một mảnh hỗn độn, đại trận bị hủy, gửi tài liệu bảo khố đã sụp đổ, những cái kia trận đạo đại sư ngổn ngang nằm trên đất, mấy cái ngộ đạo cảnh cao thủ đã chết, đại trận cơ hồ bị hoàn toàn phá hoại, trong đó một ít chân quý vật liệu bị cướp không còn một ngống, Khương Phàm tốc độ hành động nhanh để cho bọn họ khó mà hiểu. Chỉ có một loại có thể, Khương Phàm đối với nơi này hết sức quen thuộc. Bụi mù tản đi, Khương Phàm ba người bóng người nhưng biến mất không gặp, cũng không biết bọn họ từ cái gì phương hướng rời đi, ngoại tộc các tu sĩ rối rít đem nơi này tình huống hối báo lên, chờ đợi mệnh lệnh mới trở về. Một cái lớn tuổi tu sĩ thở dài nói, thời đại thay đổi. Bên kia Khương Phàm ba người đã tới trời cao, ngự không rời đi bên này, những cái kia trận pháp đại sư đã bị Khương Phàm giải quyết hết, cho nên bọn họ không cách nào thông qua trận pháp phong tỏa ba người hơi thở. Trận pháp bảo vật dĩ nhiên đều đã bị Khương Phàm lấy đi. Đối với nơi này và trận pháp Khương Phàm dĩ nhiên hết sức quen thuộc, dẫu sao lần trước tới nơi này làm chuyện chính là hắn, chỉ bất quá không có lần này như thế cao giọng mà thôi. Long nữ lúc này nội tâm như cũ khó mà bình tĩnh, bất quá vẫn không quên nhắc nhở Khương Phàm. Ngươi lần này tương đương với hoàn toàn đắc tội hoàng tộc, cái này thế giới vô biên sợ rằng đã không có ngươi chỗ an thân. Khương Phàm đã tản đi công pháp, thần sắc cũng dung. Không sao, ta cũng muốn hấp dẫn bọn họ sự chú ý, không nên đem tinh lực đặt ở chín hoang trên, chúng ta vậy bây giờ còn cần thời gian tới trưởng thành, chúng ta đừng lãng phí thời gian, trực tiếp đi cái thứ hai trận pháp vị trí. Ngươi tộc ở phụ cận đây còn có truyền tống trận chứ? Long nữ gật đầu một cái. Đương nhiên là có, bất quá hiện tại đi, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Bọn họ không thể nào lại để cho ngươi thành công một lần, dẫu sao như vậy tổn thất, hoàng tộc vậy không chịu nổi mấy lần. Khương Phàm nói, vậy thì ở bọn họ chuẩn bị trước chạy tới là được, nói cho ta truyền tống trận vị trí, ta tới đi đường. Long nữ có chút nghi ngờ, sau đó liền thấy Khương Phàm trong tay xuất hiện một bàn tay lớn đỉnh ngọc, 10 phần tinh xảo, tản ra bảo quang. Khương Phàm vậy không lãng phí thời gian, trực tiếp đem Long nữ và Vạn Thánh cùng nhau thu vào trong đó, Khương Phàm sau đó tiến vào trong đó. Sau đó lợi dụng ngân hà đỉnh tới đi đường, như vậy cũng có thể tiết kiệm quan sát thời gian. Long nữ không biết bảo vật này tác dụng, cũng không hỏi nhiều cái gì, dù sao lấy Khương Phàm cơ duyên khí vận, đạt được chút bảo vật căn bản không phải là việc khó gì. Nàng đem một tấm bản đồ giao cho Khương Phàm, phía trên ghi chú Long tộc truyền tống trận vị trí, sau đó trực tiếp lên đường. Long nữ không cách nào nhìn thấy bên ngoài tình huống, chỉ có thể cảm nhận được một cổ huyền diệu hơi thở bao quanh nàng, nơi này thiên đạo lực lại mơ hồ so ngoại giới yếu thắng, hiển nhiên vật này cũng không phải là sinh từ bọn họ tầng thứ này vị diện trong đó. Dựa theo Long nữ dự đoán, bọn họ đến gần đây truyền tống trận đại khái cần cả ngày thời gian. Có thể mới không qua 2 tiếng, Khương Phàm đột nhiên mang hai người rời đi thánh đỉnh, Long nữ thấy trước mắt chỗ ở vị trí, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh hãi. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Khương Phàm nhẹ giọng nói, coi là chậm, nhanh lên dẫn chúng ta đi truyền tống trận vị trí, tranh thủ ở bọn họ có để phòng trước, lấy thêm cái kế tiếp đại trận. Việc này không nên chậm trễ, Long nữ cũng không đoái hoài được như vậy nhiều nghi vấn, trực tiếp mang hai người hướng cất giấu trận pháp địa phương di động. Khương Phàm muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giải quyết hết cái này ba cái truyền tống trận, như vậy không chỉ có thể lãng phí hoàng tộc tài nguyên, còn có thể biên độ lớn giảm bất thế giới vô biên xâm lược chín hoang tốc độ, hắn tin tưởng lại cho chín hoang một ít thời gian, năm đó hạo kiếp tuyệt đối sẽ không phát sinh một lần nữa. Long tộc năm đó cũng ở đây thế giới vô biên, mặc dù hiện tại đã thoát khỏi đi ra ngoài, nhưng vẫn là sẽ ở bên đây âm thầm hành động, cho nên Long nữ mới phải xuất hiện ở bên này, bọn họ hơn nữa biết rõ thế giới vô biên, bất quá rất nhiều chuyện Long nữ cũng không có cùng Khương Phàm đi nói đi tới truyền tống trận vùng lân cận, lại một cái tầm thường chòm xóm trong đó, bên trong ngoại tộc cảnh giới không tính là quá cao. Huyết mạch lực lượng vậy không tính là nhiều mạnh, nhưng nhìn qua thôn này, coi như giàu có. Có rồng nữ dẫn đường, một đường vậy không người ngăn trở, những thôn dân này đối long nữ cũng là mười phần tôn kính, bọn họ hẳn là long tộc thủ hạ tộc quần, lánh đời ở chỗ này. Truyền tống trận bị long nữ lệnh bài mở, sau đó ba người mượn truyền tống trận tại chỗ biến mất. Một đường không lời, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đã tới cái thứ hai đại trận chỗ ở khu vực, từ nơi này đi đại trận lồng trào tối đa một ngày đường, Khương Phàm lợi dụng ngân hà đỉnh trong vòng một canh giờ là có thể đến. Không có lãng phí thời gian, cho gọi ra ngân hà đỉnh. Như vậy chính hắn cũng có thể ở bên trong bắt chặt thời gian khôi phục trước linh lực tiêu hao, bởi vì hắn biết nơi này cao thủ tuyệt đối sẽ không so với trước đó cái đó thiếu. Chương 2120, uy chấn. Đi tới thứ hai chỗ truyền tống trận chỗ ở lồng trảo, nơi này quả nhiên đã bắt đầu phòng bị sông nghiêm, một chỗ khác đại trận bị hủy tin tức hiển nhiên đã chuyển tới bên này. Khương Phàm đem thần thức ngoại phóng, cảm giác đại trận vùng lân cận cao thủ, tổng cộng 7 người, nhưng cũng không cách trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, cách trần cảnh tu sĩ số lượng mặc dù nhiều một vị, nhưng thực lực tổng hợp ngược lại nếu so với trước kia cái đó yếu hơn liền một ít. Lần này Khương Phàm không có trực tiếp thi triển lãnh vực, đoạn đường này hắn uống đan dược phụ trợ khôi phục, khí hải linh lực cũng chỉ là khôi phục 7-8 phần, thi triển lãnh vực chân thực quá mức hao phí linh lực, hắn hôm nay huyết mạch lực đối mình tăng lên phối hợp với trạng thần đao, ứng đối những cao thủ này căn bản không phải vấn đề gì, cho nên căn bản không cần do dự, trực tiếp hướng đại trận phương hướng vọt đi. Mà lần này Long Nữ và Vạn Thánh cũng không có ra tay, mà là phi hành ở trên không, chờ đợi Khương Phàm bên kia giải quyết chiến đấu, bọn họ đi xuống cũng không giúp được, còn như ngoại tộc những tu sĩ khác, căn bản liền gần người cũng không làm được. Những cái kia ngoại tộc thấy Khương Phàm hiện thân cũng là cả kinh thất sắc, bọn họ cũng không ngoài suy đoán Khương Phàm sẽ xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới Khương Phàm lại xuất hiện nhanh như vậy, mới một ngày thời gian lại liền đi tới nơi này, không biết dùng thủ đoạn gì. Khương Phàm tới. Có người hô to một tiếng, nhắc nhở tất cả tu sĩ. Mà một khắc sau, phần tiên lửa hội tụ không trùng, hóa thành lửa mưa hướng phía dưới đập xuống, tiếng nổ tiếp vang liên tục dậy, nóng bỏng nhiệt độ để cho người cảm giác mình tựa như đặt mình vào luyện ngục, mà Khương Phàm nhưng tay cầm trường đao, xông về lồng trào trong đó, hoàn toàn không thèm để ý phía dưới có nhiều ít tu sĩ ở chờ hắn. Trời cao, Long Nữ nhìn chằm chằm Khương Phàm hành động. Dù là trước đã gặp qua Khương Phàm ra tay, nhưng lúc này lại xem, như cũng khó mà bình tĩnh. Thật là mạnh. Thần pháp cảnh lại có thể như thế mạnh, đây tuyệt đối không phải bởi vì một kiện tiên binh là có thể đạt tới chiến lực, tên này nếu như tiếp tục đột phá, cái này thế giới vô biên há chẳng phải là có thể xông pha. Vạn Thánh nói, nghe nói hắn đã tìm được phương hướng đột phá, có lẽ muốn không được bao lâu, nộ đạo cảnh hắn, coi như không có tiên binh gia trì, chỉ sợ cũng sẽ có lực địch cách trần cảnh cao thủ chiến lược đi, hắn chiến lực đã không phải là chúng ta có thể xem rõ ràng, những lao gia hỏa đó giống vậy xem không rõ ràng. Long Nữ hồi nghĩ lúc đó Khương Phàm trong thực tập thành tựu, không khỏi bình tĩnh liền rất nhiều. Khương Phàm lúc ấy tranh phong nhưng mà thế giới đẳng cấp cao thiên tài các tu sĩ, năm đó những cái kia để cho nàng gần như tuyệt vọng thiên tài, Khương Phàm cũng có thể một đường hành đẩy tới cuối cùng, có lẽ khi đó cũng đã đặt Khương Phàm bây giờ chiến lược, sau lần này, lần sau lúc gặp lại, Khương Phàm có lẽ sẽ thành được càng cường đại hơn, bọn họ liền hình bóng đều khó gặp lại. Hai người đã phát hiện, dù là Khương Phàm không có thi triển lãnh vực, như cũ cùng những cao thủ kia chiến ung dung, đối mặt 7 người liên thủ, Khương Phàm như cũ có thể bộc phát ra siêu cường chiến lực, đem những cao thủ này đổi một kích phá. Bất quá bởi vì không có mở lãnh vực, trong đó 3 vị lợi dụng bí pháp bỏ chạy, Khương Phàm cũng không có đi truy đuổi, hơn nữa còn là trực tiếp đi gửi tài liệu bảo khố còn có đại trận trên cầm có thể mang đi vật liệu mang hết đi, sau đó đem đại trận hủy diệt. Mà lúc này, Khương Phàm cảm nhận được mấy đạo không kém hơi thở từ đằng xa nhanh chóng đến gần, trong đó có 3 người đạt tới cách trần cảnh đỉnh cấp. Khương Phàm biết, đó là chạy tới nơi này hoàng tộc cao thủ, bọn họ cũng không phải là mới vừa nhận được tin tức, mà là hoàng tộc biết được hắn hủy diệt một tòa đại trận, phái đi bên này trấn thủ tu sĩ, để ngừa Khương Phàm lại tới ra tay. Chỉ là bọn họ căn bản không nghĩ tới Khương Phàm lại tới nhanh như vậy, mà lại ở bọn họ trước chạy tới bên này. Khương Phàm cũng không dự định cùng bọn họ tiếp xúc, lên như diều gặp gió hướng trời cao 2 người bay đi. Sau đó Long Nữ điều khiển ngự không linh bảo hướng một hướng khác nhanh chóng rời đi. Vậy 3 vị hoàng tộc cao thủ thấy được 3 người bóng người, trong đó một vị hình như to lớn ác long, sau lưng mọc cánh thịt, vỗ một tí, trực tiếp hướng bọn họ bên này bay tới, tốc độ cực nhanh. Mà lúc này, vậy ngự không linh bảo bên bờ, Khương Phàm đứng ở phía trên cười trúng chím nhìn đuổi tới cao thủ, tay cầm trạm thần đao. Đem thần huyết lực lượng kích hoạt sau hướng đuổi tới cao thủ trực tiếp bổ xuống, một khắc sau ánh đao bùng nổ, trực tiếp từ phía trên chém xuống. Vậy hoàng tộc cao thủ hiển nhiên phát giác bất an, một tầng khôi giáp vậy linh bảo ngay tức thì xuất hiện, lại là chống đỡ phòng ngự ngăn cản một kích này. Một khắc sau đổ máu bầu trời mênh mông. Cách trần cảnh đỉnh cấp cao thủ chiến lực muốn so với tầm thường cách trần cảnh tu sĩ mạnh ra rất nhiều, bất quá sau lưng 2 cánh bị cái này ánh đao ngay tức thì chặt đứt trong đó một cái, tên kia cũng là khiếp sợ không thôi, bất quá lập tức lợi dụng linh lực ngự không, nhờ vậy mới không có chật vật rơi xuống đi xuống, bất quá cũng không có lại đuổi theo ý. Khương Phàm để cho hắn cảm giác được một chút bất an. Ngoài ra 2 người cao thủ tiến vào lồng trảo tra xem đại trận tình huống, nội cơn giận dữ, đáng tiếc muốn lại đi truy đuổi Khương Phàm, đã không có cơ hội. Khương Phàm ngắn ngủi 2 ngày, hủy diệt 3 tòa đại trận ở giữa 2 tòa, hơn nữa lần này phá hoại trình độ xa không phải lần trước có thể coi như nhau. Chuyện trọng yếu hơn Khương Phàm chém giết vượt qua 10 vị vương tộc cao thủ, cái cảnh giới này cao thủ, đối hoàng tộc địa vị mà nói ý nghĩa trọng đại. Còn đối với thế giới vô biên mà nói, Khương Phàm lần này xuất hiện, không có khiêm tốn nữa làm việc, hắn tiếp liền hủy diệt đại trận, ai còn có thể không nghĩ tới hắn thân phận. Các tộc cơ hồ có thể khẳng định Khương Phàm tuyệt đối đến từ Chín Hoang, mà hết thảy các thứ này đều ở đây bên trong kế hoạch hắn. Trong chốc lát Khương Phàm tên chữ một lần nữa truyền khắp thế giới vô biên, theo mạnh như vậy thế tư thái xuất hiện, đối rất nhiều hoàng tộc mà nói cũng giống như đòn cảnh tỉnh, cơ hồ ở nói cho tất cả người, hắn đã hoàn toàn quật khởi, thế giới vô biên đã không có ai có thể lại để cho hắn kiêng kỵ. Mà lúc này Khương Phàm đang ngồi ở Long Nữ Linh Bảo trên ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, không ngừng khôi phục khí hải linh lực tiêu hao. Long Nữ mở miệng hỏi, tiếp theo cái gì dự định? Chẳng lẽ còn phải đi cái thứ ba truyền tống trận vị trí? Lần này Khương Phàm quả quyết lắc đầu một cái. Không còn kịp rồi, bên kia hắn đã hoàn toàn có cao thủ trấn thủ, hiện tại đi mặc dù không còn như thất lạc mạng nhỏ, nhưng khẳng định sẽ rất phiền toái, chờ ta xử lý xong Tần Vô Lượng sự việc sau đó, tìm cơ hội đi đem vậy đại trận phá hư là được, liền không mang theo các ngươi đi mạo hiểm. Nghe hắn như thế nói, Long Nữ thở phào nhẹ nhõm. Ta còn lấy vì ngươi thật hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới đâu. Khương Phàm khẽ cười nói, ta xem người điên sao? Làm sao sẽ không cố kỵ chút nào? Long Nữ thì nghiêm túc một chút gật đầu, có lúc thật có chút xem. Khương Phàm, Thu Kim Môn, ngươi huynh đệ tốt thật đúng là không nhàn rỗi, thời gian dài như vậy không lộ mặt, cái này mới vừa hiện thân, liền làm ra chuyện lớn như vậy. Một người vóc dáng cay cô gái, cầm trong tay chủ cuốn giao cho vậy Kim Đồng thiếu niên, người này chính là Kim Hiển. Huyết mạch hắn hôm nay đã hoàn toàn thức tỉnh, tướng mạo cùng trước kia cũng có biến hóa không nhỏ, vốn là tóc màu đen hôm nay đã biến thành màu vàng, hắn nhận lấy chủ cuốn, trực tiếp mở ra nghiêm túc quan sát nội dung phía trên, sau đó nhếch miệng lên. Đây mới là ta biết Khương Phàm, bất quá thật không nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy, hắn lại đổi được mạnh hơn, trước hắn ở xanh hồ tộc cứu ta lúc đó, xa không có như vậy chiến lực, thật tò mò hắn lúc nào có thể đột phá, đến lúc đó ở nơi này thế giới vô biên bên trong cũng có thể xông pha chứ. Cô bé kia nói, ngươi cùng hắn quan hệ như vậy thân cận, cái này ở bên ngoài đã không phải là bí mật gì, hắn lần này gây như thế nghiêm trọng, cơ hồ đã không lại giấu giếm mình thân phận, các tộc cũng đều đem biết hắn đến từ Chín Hoang, chí ít cùng Chín Hoang có cực lớn sâu xa, đến lúc đó khẳng định sẽ làm áp lực cho ngươi, đến lúc đó những tên kia sẽ không nhân cơ hội. Cô gái lời còn chưa dứt, bất quá trong ánh mắt mang theo mấy phần lo âu. Kim Hiền nhưng khẽ gật đầu một cái, yên tâm đi, loại chuyện này sẽ không phát sinh, hơn nữa ta lập tức phải đột phá bước vào ngộ đạo cảnh, vị trí này đã ngồi vững vàng, chí ít bên trong tộc không người có thể làm khó ta, ta chi nhánh này tộc nhân cũng nhận được tốt nhất huyết mạch kích thích, ta mới không ngại những tộc quần khác có cái gì ý kiến. Nói xong nhìn về phía cô gái, huống chi còn có ngươi phụng bồi ta, ta còn có cái gì tốt lo lắng? Ngươi tộc không biết lúc nào mới có thể hồi phục. Cái này trên người cô gái huyết mạch khí tức cường đại, mặc dù cảnh giới không bằng Kim Hiền, nhưng trên mình huyết mạch hơi thở nhưng cùng Kim Hiền tương đương, có thể xác định nàng đến từ một cái cổ thần tộc. Cô gái đi tới Kim Hiền bên người, giúp hắn đè bả vai, nhẹ giọng nói, cái này ta liền không cách nào xác định, hai chúng ta tộc năm đó liền lấy nhau, ta dĩ nhiên sẽ chọn một Kim Đồng tộc hoàn mỹ nhất lang quân như ý tới phụ tá, huống chi ngươi còn đã cứu ta, tương lai tộc ta vậy sẽ toàn lực chống đỡ ngươi, bỏ mặc ngươi làm xảy ra cái gì dự định. Kim Hiền cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không quá mức làm loạn, thật đến thời đại kia, thế giới vô biên cũng sẽ bị thay đổi, đến lúc đó loạn thế đến, sẽ phát sinh cái gì đều không cách nào xác định, bất quá ngươi ở lại bên người ta, hết thảy phiền toái để ta giải quyết là được. Cô gái tiến tới Kim Hiền bên hai, nhỏ giọng nói, không quá ta nghe nói, vậy Khương Phàm trên người có tiên bảo tồn tại, nếu như bảo vật này ngươi vì ngươi sử dụng, có lẽ. Nàng lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được Kim Hiền thần sắc một lần, nàng cảm giác được sau lưng mình lạnh cả người, trong chốc lát ngây tại chỗ. Sau đó liền nghe được Kim Hiền mà nói, giọng không tốt, đừng đánh hắn chủ ý, nếu không tương lai cái gì cũng không cần bàn lại, nhớ lời ta. Cô gái hiển nhiên không nghĩ tới Kim Hiền sẽ như vậy, nàng cũng là hắn lo nghĩ, trong chốc lát không biết như thế nào đáp lại. Kim Hiền đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng cửa đi ra ngoài, có thể gặp có nhiều nghiêm túc. Cô gái ánh mắt lóe lên, thẳng đến Kim Hiền rời đi, nàng tự lẩm bẩm hai câu gì, sau đó cầm lên mới vừa rồi Kim Hiền buông xuống trục quấn, lấy linh lực chấn vỡ, ánh mắt thoáng qua vẻ tức giận, bất quá vậy tức giận đảo mắt tiêu tán, bên cạnh người làm căn bản không cách nào chú ý tới. Bên kia, thần linh núi lớn điện, bọn họ vậy thời gian đầu tiên lấy được tin tức, biết được Khương Phàm lần này cường thế thủ đoạn, cái này để cho tộc trưởng không khỏi có chút không biết làm sao. Phải biết, ở bên ngoài tới xem, Khương Phàm nhưng mà thần linh tộc nữ tế, hai người tới giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, năm đó thần linh tộc vậy ra mặt bảo vệ qua Khương Phàm, lúc này Khương Phàm một khi cùng thế giới vô biên đối lập, vậy bọn họ vậy tuyệt đối phải làm ra lựa chọn mới được, bất quá con gái hắn lúc này chẳng biết đi đâu, chỉ biết là cùng Khương Phàm có liên quan, hắn cũng không tốt quá mức làm khó Khương Phàm, chỉ có thể để cho Như Thắng mau sớm nghĩ biện pháp liên lạc với Khương Phàm, hắn rất muốn tìm lại Khương Phàm thật tốt nói một chút. Chương 2121, Long giới. Khu vực hỗn loạn, cả người hắc bảo loài người nam tử từ trong sương mù đi ra, trong tay hắn nắm một khối linh ngọc, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Vậy tiểu tử lại đã mạnh như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu. Cách đó không xa hai cái ngoại tộc cao thủ thấy đạo thân ảnh này, mặt liền biến sắc. Thù Thiên, đi mau. Vậy hai cái ngoại tộc xoay người rời đi, loài người này thân phận chính là bị các phe gọi là ma thần Thù Thiên. Hắn đã ở hỗn loạn chi địa lịch luyện một đoạn thời gian, trong tay phụ linh ngọc đến từ thần linh tộc, đạt được Khương Phàm hiện tại chiến lược tin tức, hắn vẫn là rất kinh ngạc, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhưng khi nhìn Khương Phàm từ nhỏ yếu đến hiện tại, năm đó hắn cưỡng ép đem Tiểu Nguyệt Mạc và Khương Phàm tách ra, khi đó Khương Phàm ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi, có thể hiện tại Khương Phàm cũng đã lớn mạnh như vậy, liền tất cả hoàng tộc cũng đối hắn kiêng kỵ không thôi. Lúc này, mới bao lâu thời gian? Thù Thiên không có ở tại chỗ dừng lại quá lâu, vậy không có để ý vậy hai cái ngoại tộc tu sĩ, hướng một hướng khác nhanh chóng rời đi. Bên kia, mấy lớn hoàng tộc tức giận, liên hiệp tuyên bố lệnh truy nã, chém chết Khương Phàm, lấy được khó có thể tưởng tượng thù lao, lần này lực độ có thể so với năm đó huyết đồng tộc còn có đan vực ban bố treo giải thưởng mạnh hơn nhiều, nhưng đi qua Khương Phạm như thế ồn ào, thế lực khắp nơi cũng đã biết Khương Phạm bây giờ chiến lực, tầm thường cách trần cảnh cao thủ đã không phải là hắn đối thủ, muốn phải đối phó hắn, ít nhất cũng phải điều động cách trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ mới được. Mà Khương Phạm hôm nay mình chẳng muốn hiện thân, lại có ai có thể tìm được hắn đâu? Còn như Khương Phạm đoàn người lúc này lười lý những chuyện này, có rồng nữ dẫn đường, hai người dự định đi theo nàng đi Long Giới đi xem một chút, cũng phải giải quyết Tần Vô Lượng chuyện, hai chính hắn cũng muốn đi Long Giới xem cái đó không kém gì Hạ Cửu Thiên Đại Thế Giới kết quả có chỗ nào thần kỳ đầm rồng quật. Năm đó Long Nữ cùng Khương Phạm lần đầu tiên gặp mặt lúc đó, hắn liền cùng Khương Phạm nói qua, nếu như sau đó có phiền toái, có thể tới nơi này tìm nàng hỗ trợ. Bất quá Khương Phạm mới không phải thích phiền toái người khác ra hỏa, lâu như vậy tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Nơi này ở vào một nơi chỗ hiểm yếu cụm núi trong đó, quanh năm mây mù lượn quanh, càng bị Long tộc bố trí rất nhiều trận pháp ở chỗ này. Nơi này năm đó chính là Long tộc nơi tụ tập, sau đó Long tộc cường giả sáng tạo Long Giới, cũng không có cầm nơi này trận pháp mang đi, cho nên nơi này chính là năm đó Long tộc thánh thổ, mà đầm rồng quật chính là hoàng tộc nhất mạch chỗ ở cụm núi trong đó cuộc sống đại lượng sinh mạng, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ có các tộc tu sĩ đến cụm núi trong đó lịch luyện, nơi này lưu lại không thiếu truyền thừa. Bất quá đầm rồng quật chính là cấm khu, không người biết chủ động đến gần, Long tộc còn có tu sĩ cuộc sống ở trong đó, đây đối với các tộc mà nói cũng không phải là bí mật, cho dù là hoàng tộc, vậy tuyệt đối không dám trêu chọc, dẫu sao Long tộc ở giữa hoàng tộc nhưng mà cổ thần tộc tầng thứ tồn tại, so bây giờ hoàng tộc cường đại hơn nhiều. Long nữ đến chỗ này ngược lại là không có bất kỳ áp lực, điều khiển ngự không linh bảo liền mang theo đám người ung dung xuyên qua cùng núi, chạy thẳng tới Mặc Long quật phương hướng. Cái này tới giữa Khương Phàm cảm nhận được qua mấy đạo không kém thần thức quét qua, bất quá cũng không có ở trên người mọi người dừng lại, hiển nhiên phát giác Long nữ hơi thở, cái này mấy đạo thần thức cường độ chí ít đạt tới cách trần cảnh. Loại địa phương này quả nhiên không thể nhỏ xem, bởi vì Khương Phàm có thể cảm nhận được những cao thủ này hơi thở đại khái chỗ, cũng không phải là ở đầm rồng quật, như vậy có thể gặp những thứ này, những sinh mạng này rất có thể chỉ là nơi này thủ hộ giả mà thôi, cũng không phải là Long tộc cao thủ. Long nữ cũng không có qua giải thích thêm, chỉ là nhắc nhở Khương Phàm tiến vào Long giới sau đó không nên sảng bậy, nàng mặc dù ở Long giới địa vị không thấp, nhưng Khương Phàm làm ra quá chuyện các người, quay rồi đến cao tầng, nàng cũng không tốt giao phó. Khương Phàm ngược lại là không ngại ở Long giới khiêm tốn làm việc, dẫu sao bọn họ mục đích chủ yếu là cầm Tần Vô Lượng bình an mang về đầm rồng quật bên ngoài bố trí đại lượng trận pháp đặc biệt, Khương Phàm thần thức quét qua, có thể từ trong cảm nhận được rất nhiều kỳ lạ trận pháp hơi thở, sự bố trí này trận pháp phương thức cùng chín hoang và thế giới vô biên cũng không quá giống nhau, cái này nhất tộc hiển nhiên đã tìm được thích hợp hơn mình tộc quần trận đạo phương thức, đây đối với cương đại tộc quần mà nói, không hề coi là chuyện lạ. Long nữ điều khiển ngự không linh bảo, trực tiếp hướng một tòa màu đen núi cao chót vót bay đi, xuyên qua từng tầng một trận pháp, một lần vài hang núi cao chót vót xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong đó không thiếu khí tức cường đại. Mấy đạo thần niệm quét qua, sau đó một cái hang núi thả ra nhu hòa linh lực, đem đoàn người bọc, mang bọn họ tiến vào trong đó. Khương Phàm và Vạn Thánh áp chế mỗi người khí tức trên người, vậy không phản kháng. Rất nhanh liền tới đến hang động trong đó, một cái cao lớn người đàn ông đồ đen đang đánh giá hai người, khí tức cường đại. Người này cùng Long nữ đặc thù 10 phần tương tự, nhìn dáng dấp hẳn đến từ cùng huyết mạch. Long nữ dẫn đầu mở miệng trước, nhị thúc, ta muốn mang bằng hữu hồi Long giới một chuyến, giúp ta vận chuyển truyền tống trận. Nam tử kia cao mày nói, hồi Long giới? Bọn họ cũng là người ngoài, tại sao có thể để cho bọn họ tiến vào Long giới? Cha ngươi sẽ thu thập ngươi. Long nữ cũng không kinh ngạc, sau đó nói thẳng, cha ta bên kia chính ta giải thích, ta có thể thuận lợi từ trong thực tập trở về, đều là may mà bọn họ hỗ trợ, cha ta sẽ không cầm bọn họ như thế nào. Chàng trai nói, ngươi con bé này vẫn là một mực như thế không tuân quy củ. Bất quá nếu ngươi đã quyết định, nhị thúc vậy không cự tuyệt ngươi đạo lý, cùng để ta đi. Nói xong, nam tử kia lần nữa đưa ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên người hai người, hiển nhiên đối bọn họ thân phận hết sức tò mò, phải biết Long nữ ở thế giới vô biên có thể chưa nghe nói qua có bạn bè gì, càng không dẫn người đã trở lại. Huống chi cái này hai người cũng đều là loài người thân phận, cái này thì lộ vẻ được hơn nữa kỳ quái, dẫu sao ở thế giới vô biên, loài người số lượng cũng không tính là nhiều, nhân vật thiên tài lại là ít chi lại càng ít. Cao thủ kia không có hỏi nhiều, Long nữ không biết làm thật xin lỗi Long giới chuyện, nàng có thể chủ động mang người tới chỗ này, hiển nhiên đã lấy được nàng tuyệt đối tín nhiệm, hắn đối cô cháu gái này vẫn là rất yên tâm, cứ việc có lúc không phải rất tuân quý củ. Khương Phàm hai người hướng hắn gật đầu tỏ ý, cũng coi là chào hỏi, sau đó liền đi theo Long nữ cùng hắn cùng đi sâu vào đầm rồng quật. Cất dấu Long quật hang núi 4 thông 8 đạt, thỉnh thoảng có gió thổi qua, lại tựa như thú hướng vậy, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng rồng ngâm, tựa như trong núi này cất dấu vô số hung thú long tộc như nhau, để cho người kinh ngạc. Mặc dù hai người thật là tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều, nơi này dẫu sao là long tộc địa bàn, bọn họ có thể lại cũng sẽ không tới nơi này. Đại khái 20 phút sau đó, bốn người đi tới một cái rộng rãi hang động trong đó, nơi này đèn đuốc sáng rực, có thể thấy rõ nơi này có một cái truyền tống trận này bao trùm diện tích cực lớn, trận văn hết sức phức tạp, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, trận pháp này bên trong có hắn có thể qua lại hai giới trận pháp bóng dáng, long tộc. Trận đạo cũng tới từ thế giới vô biên, cho nên cái này cũng không hiếm lạ. Nam tử kia đi tới đại trận cạnh, sau đó tìm ra một khối kỳ lạ tinh thạch bày thả tại đại trận trung tâm. Đứng trên không được đi. Long nữ hướng hắn gật đầu một cái, sau đó mang Khương Phàm hai người đi thẳng tới đại trận trên, sau đó đại trận mở, mênh mông linh lực đem ba người trực tiếp bọc, đưa nhập không gian lối đi trong đó. Long nữ hiển nhiên đã thành thói quen như vậy truyền tống phương thức, dùng linh lực bảo vệ Khương Phàm hai người, hơn nữa lần nữa tăng lên hai nhân Long giới một ít cấm kỵ, đến lúc Long giới sau đó, nàng cần về trước trong tộc báo cáo một ít chuyện, sau đó mới có thể cùng bọn họ rời đi. Ở trong lối đi chỉ là kéo dài mười mấy giây, ba người đã một cước bước ra lối đi, đi tới một cái linh lực đậm đà thế giới trong đó. Nơi này quy luật vững vàng, thiên đạo lực lại tương đương không kém, xa so thế giới vô biên còn có trước khi hạ 9 tầng trời mạnh hơn rất nhiều tới, Khương Phàm linh lực đang nhảy nhót, không ngừng hấp thu chúng quanh linh lực, cẩn thận cảm giác nơi này cùng thế giới vô biên không cùng. Cẩn thận cảm giác sau Khương Phàm cơ bản có thể xác định, nơi này linh lực bao hàm một cổ vô cùng đặc thù linh lực tồn tại, cái này cùng hắn năm xưa lấy được Mặc Long tinh hơi thở 10 phần tương tự, xem ra con rồng này giới linh lực trong đó bao hàm cái loại này đặc thù hơi thở, đây là hắn lúc trước đi qua trên đại thế giới cũng không có phát hiện qua. Trung quanh có mấy cái long tộc cao thủ đang nhìn về phía bọn họ bên này, lại toàn bộ đều đạt tới ngộ đạo cảnh, thấy long nữ sau đó, rối rít tí lễ, hoan nghênh long nữ trở lại. Bất quá long nữ để cho bọn họ sau khi đứng dậy, mấy tên này nhìn về phía Khương Phàm hai người, ánh mắt hơi có vẻ không tốt, nơi này hiển nhiên vẫn là rất bài ngoại. Long nữ hiển nhiên phát giác như vậy, trực tiếp mở miệng nói, không được vô lễ, bọn họ đều là bạn của ta, là ta mời bọn họ tới. Mấy cao thủ lúc này mới cúi đầu xuống, lại nữa xem Khương Phàm bọn họ. Long nữ mang hai người rời đi truyền tống trận, sau đó mở miệng nói, Khương Phàm, hai người trước cùng ta đi một chuyến, chờ ta giải quyết trong tộc chuyện, liền mang các ngươi đi cấm khu, không ta dẫn đường, các ngươi muốn đến bên kia vậy không dễ dàng. Khương Phàm lắc đầu một cái, hai chúng ta trước hay là hành một bước đi, ngươi cho ta một cái đại khái phương hướng, chúng ta đến bên kia sẽ trực tiếp nghĩ biện pháp tiến vào, nếu là Long tộc cấm khu, thì cũng không cần ngươi đi theo chúng ta cùng nhau mạo hiểm. Tiến vào nơi đó sau đó, ta thông qua tần vô lượng phụ linh ngọc cũng có thể tìm được hắn. Nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy nói tiếp, nếu bị thương tần vô lượng cũng có thể chạy đến nơi đó, hai người chúng ta muốn đi chắc không phải việc khó gì, ngươi liền ở lại trong tộc chờ ta tin tức là được, một khi giải quyết chuyện bên kia, ta sẽ thời gian đầu tiên liên lạc ngươi, dẫu sao chúng ta trở lại thế giới vô biên còn cần ngươi hỗ trợ. Long nữ biết Khương Phàm nóng nảy, nếu hắn đã quyết định như vậy, nàng cũng không tốt hơn nữa. Vậy chính ngươi quyết định là được, nguyên vốn dự định giúp các ngươi đi vào, bất quá cấm khu ta quả thật không thể tiến vào, bên trong tình huống ta cũng không cách nào cho các ngươi quá tốt đề nghị, chỉ có thể hy vọng các ngươi một đường cẩn thận. Khương Phàm cười nói, Tần Vô Lượng cũng có thể làm được địa phương, hai chúng ta hẳn không khó khăn gì, giải quyết sau chuyện này, ta sẽ thời gian đầu tiên liên lạc ngươi. Long nữ sau đó cầm ra một tấm bản đồ đưa cho Khương Phàm, mở ra sau ở phía trên đánh dấu một khối khu vực. Nơi này là được, khoảng cách bên này đại khái nửa tháng chặng đường. Khương Phàm cầm bản đồ hợp lại thu cất. Đa tạ. Nói xong trực tiếp ngự không lên, Vạn Thánh theo sát phía sau. Hai người cùng Long nữ đơn giản nói tạm biệt sau đó, trực tiếp hướng bản đồ đánh dấu phương hướng bay đi. Khương Phàm cầm ra Tần Vô Lượng phụ linh ngọc cẩn thận cảm giác một phen, đáng tiếc như cũng không cách nào xác định hắn vị trí, khoảng cách thực tập phân biệt đã có một đoạn thời gian, hắn hy vọng Tần Vô Lượng hết thảy thuận lợi. Chương 2122, Long giới cấm khu. Vạn Thánh lúc này còn đang cảm thụ chung quanh linh lực biến hóa, con rồng này khí đối hắn mà nói vẫn là rất mới mẻ mới sự vật, phải biết linh lung bạch tượng lớn mạnh như vậy, nhưng cũng không có có đặc thù như vậy hơi thở, lại có thể ra chỉ ở lớn như vậy không gian trong đó. Vừa đi theo Khương Phàm phi hành, hắn vừa cảm thụ nơi này đặc thù linh lực đối với mình là hay không có tốt hơn tác dụng. Khương Phàm ở một bên hiển nhiên biết hắn ý tưởng, trực tiếp nhắc nhở, không muốn trực tiếp hấp thu long khí đến khí hải, muốn đang hấp thu trong quá trình thử nghiệm đem điểm này long khí áp chế đến mình bách hải trong đó, tốt nhất dùng để cường hóa gân cốt, bị hút vào khí hải trong đó, chưa chắc là chuyện tốt, nhưng cái này cổ hơi thở nhưng là rèn luyện thân thể cực phẩm linh lực, ta cũng không nghĩ tới con rồng này giới trong đó lại sẽ có như vậy rồng khổng lồ khí tồn tại. Vạn Thánh nói, nếu như cầm lao thú vương mang tới nơi này, hơi thở này có lẽ đối hắn có rất lớn tác dụng, nói không chừng có thể để cho hắn tu vi tiến hơn một bước. Khương Phàm nói, tu sĩ sinh mạng đạt tới tầng thứ nhất định sau đó, tất nhiên sẽ xuất hiện như vậy đặc thù lực lượng, lao thú vương tương lai có thể hay không đạt tới tầng thứ này liền khó mà nói, bất quá sáng tạo con rồng này giới long tộc nhân vật lớn, tuyệt đối là cái muốn so với lao thú vương mạnh mẽ rất nhiều tồn tại, nếu không sẽ không có cường đại như vậy lực lượng mới đúng, xem ra năm đó thế giới vô biên thực lực vậy là rất khó tưởng tượng à. Vạn Thánh nún nhún vai, nếu quả thật quá mạnh mà nói, tại sao còn muốn sáng tạo con rồng này giới đi ra, sao không ở lại thế giới vô biên trong đó? Khương Phàm ngược lại là lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh, hiển nhiên cũng không cảm giác được mình ý tưởng có vấn đề gì, chí ít từ hắn thời gian dài như vậy ở thế giới vô biên biết được bí mật tới xem, năm đó cổ thần tộc thời đại tuyệt đối không chỉ là hiện tại chỗ đã thấy như thế đơn giản, luân hồi cảnh sợ rằng cũng chưa chắc là đỉnh cấp tồn tại. Đoạn đường này Khương Phàm và Vạn Thánh thường xuyên sẽ thấy một ít sinh tồn ở rừng núi trong đó to lớn sinh mạng, trong đó không thiếu long tộc huyết mạch, rất nhiều cự thú cũng có cường đại cảnh giới hơi thở, trong đó lại là có một ít trên mình mang đậm đà long khí, không biết bọn họ tổ tiên kết quả là cái gì, chủng loại phong phú. Bất quá Khương Phàm hôm nay che giấu phương pháp đã hết sức quen thuộc, hai người cơ hồ không có đưa tới những sinh mạng này chú ý, tiếp tục dựa theo long nữ bản đồ chỉ khu vực xuất phát, thỉnh thoảng cầm ra Tần Vô Lượng phụ linh ngọc cảm giác hắn vị trí, đáng tiếc như cũng không phản ứng chút nào, chỉ có thể chờ bọn họ đến long giới cấm khu sau lại xem tình huống cụ thể mới được. Long giới diện tích không hề nhỏ, so với trước đó đi qua hạ 9 tầng trời còn lớn hơn liền rất nhiều, nhưng nơi này sinh mạng số lượng cũng không phải là rất nhiều, yêu thú đều hết sức ít gặp, nhưng bọn họ cũng có không kém cảnh giới, càng đến gần cấm khu, chung quanh sinh mạng số lượng liền sẽ thành được càng thiếu. Khương Phàm ở ngày thứ 3 liền dẫn Vạn Thánh tiến vào Ngân Hà đỉnh trong đó, dùng cái này tới đi đường, có thể thật to giảm thiểu trên đường lãng phí thời gian, chỉ bất quá ảnh hưởng một ít Vạn Thánh mượn nơi này long khí ngâm thân thể độ tiến triển, bất quá Vạn Thánh vậy không nói gì, Tần Vô Lượng cùng hắn quan hệ cũng không sai, hắn rất muốn mau sớm cứu Tần Vô Lượng đi ra, cho nên ước gì Khương Phàm có thể mau sớm đi đường, sau đó mau sớm giải quyết chuyện này. Bên kia, long nữ trở lại trong tộc, thời gian đầu tiên bị tộc trưởng triệu hoán. Nơi này cùng đầm rồng quật tình huống 10 phần tương tự, vừa thấy liền là dựa theo đầm rồng quật làm trụ cột, người là luyện tạo một nơi bảo địa, mà vậy tuyệt vách đá phía dưới là một cái không tính là quá lớn thành trì, long nữ nhất tộc liền ở nơi này. Trong thành chỗ sâu nhất là một ngôi đại điện, Long nữ sau khi vào thành thời gian đầu tiên đi bên này, mới vừa tiến vào đại điện, liền thấy một đạo thân ảnh lão cũng sớm đã ở chỗ này chờ đợi. Đây là một cái cùng Long nữ đồng tộc thiếu niên, nhìn qua có chút non nớt, thấy Long nữ sau ánh mắt sáng lên, trực tiếp hướng bên này đi tới. "Ngươi đã về rồi, xem ra lần này không cần hại phạt." Long nữ nghe được hắn như thế nói, khẽ cười nói, "Ngươi thằng nhóc túi này lại chọc cái gì hàng? Chẳng lẽ còn cần ta tới giúp ngươi cầu tha thứ không được? Tam tỷ, lần này ta có thể không phải cố ý, chỉ là không cẩn thận đổ thần điện lưu hương, phụ thân muốn phạt ta tiến vào khóa Long đàm bế quan, ngươi có thể phải giúp ta van cầu tình mới được, hiện tại ngươi có thể cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ngươi thằng nhóc thúi này bây giờ còn đang bàn thờ cảnh lắc lư, cũng hẳn đi bế quan học hỏi kinh nghiệm, thần điện lưu hương là tộc ta cấm kỵ một trong, hàng năm đều phải dùng nhang lửa cung phụng, các lao ra để ý nhất cái này, ngươi làm sao sẽ đổ nó?" Nói tới cái này, vậy thiếu niên có chút lúng túng le lưỡi một cái, hiển nhiên có chút ngại quá. "Không cẩn thận, thật sự là không cẩn thận." Đây là một cái Long nhân ông già từ trong đại điện một cái cửa nhỏ đi ra, sắc mặt cũng không tốt xem. Khi ánh mắt rơi vào Long nữ trên mình lúc mới hỏa hoạn không thiếu. "Ngươi trở về." Long nữ liền vội vàng tiến lên, bái kiến đại tế ti. Vậy ông già gật đầu một cái, "Lần này ngươi trở về đúng lúc, thằng nhóc này ngày hôm qua đổ lư hương, mặc dù đã thời gian đầu tiên lần nữa đốt nhang lửa, nhưng rất có thể còn sẽ xảy ra vấn đề, cái nhang này lửa quan hệ đến Long giới ổn định, thằng nhóc túi này khẳng định từ nơi nào nghe đến chút gì mới biết như vậy tùy ý ngâm là, lần này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ hắn, ai cho hắn cầu tha thứ đều vô dụng." Long nữ nghe nói như vậy không khỏi có chút hiếu kỳ. "Đại tế ti, vậy lưu hương ta cũng đi tế lệ mấy lần, thật giống như cũng không chỗ đặc thủ, có cần phải như thế khẩn trương sao?" Vậy ông già tức giận nói, "Đến các ngươi cái này một đời, rất nhiều chuyện đều đã không người biết, nếu như không biết vậy hương khói là cái gì, tổng hẳn biết chúng ta Long giới cấm khu đi, không có cái nhang này lửa ra chỉ, đồ vật bên trong thì phải làm loạn, đến lúc đó lây chúng ta Long giới bây giờ chiến lược mà nói, rất khó áp chế, đến lúc đó tất sẽ đại loạn, đến lúc đó các ngươi cũng biết chuyện này có nhiều nghiêm trọng." Long nữ sau khi nghe xong cũng là cả kinh, nàng có thể không nghĩ tới cái này lại quan hệ đến cấm khu tình huống bên kia, bất quá xem đại tế ti lúc này dáng vẻ, vấn đề hẳn còn không phải rất lớn, không cần quá mức lo lắng. Mà một bên thiếu niên thì tràn đầy tò mò, "Đại tế ti, ngươi phạt ta nhận, nhưng là có thể hay không cùng ta nói một chút vậy lưu hương chuyện, ta nhưng mà cẩn thận nghiên cứu qua, vậy lưu hương trên có thể không có gì cả, liền trận văn cũng không tồn tại, thiêu đốt nhang cũng lại là không tăng thêm cái gì đồ hữu dụng, làm sao sẽ bởi vì ta cầm hắn lật út sẽ xuất hiện vấn đề? Cái này cũng có phần quá mức nói chuyện giật gân liền chứ?" Thằng nhóc túi, như thế nói ngươi là thừa nhận ngươi là cố ý vi chi. Xem ta lần này không quá dễ giáo huấn ngươi một chút. Ông già hiển nhiên rất tức giận, trên mình thả ra cường đại cảnh giới hơi thở, vậy tuyệt đối đạt tới cách trần cảnh đỉnh cấp, vậy thiếu niên vội vàng chống đỡ một khối linh bảo chống đỡ đối phương lực lượng, sau đó nói, "Đại tế thì, lần này ta cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian, có thể bắt được ta, ta liền nhận phạt." Nói xong, dưới chân một chút, nhanh chóng chạy ra đại điện. Đại tế ti cầm ra một khối linh ngọc, đem một đạo linh lực rót vào trong đó, sau đó linh thạch ở trong tay hắn nhanh chóng tiêu tán, đảo mắt hóa thành bột. Rất nhanh vậy chạy mất thiếu niên liền bị mấy cái mặc khôi giáp cao đại tu sĩ từ ngoài cửa mang đi vào. Cái này thiếu niên hiển nhiên đã hôn mê, ông già yếu ớt mở miệng, "Ta đã phong ấn hắn khí hải, cầm hắn đưa đi khóa Long nói đóng lại 3 tháng." "Tuân lệnh." Mấy người tu sĩ đáp một tiếng, sau đó liền nâng lên người rời đi. Long nữ cười không nói, hiển nhiên cũng không kỳ quái sẽ là như vậy kết quả. "Đại tế ti, 3 tháng có phải hay không hơi dài? Phong ấn khí hải sau đó, hắn lực lượng căn bản không cách nào điều động, như thế nào chống đỡ khóa Long đàm ở giữa lực lượng? Ta đã đủ mặt mũi, đổi thành cha ngươi tới trừng phạt hắn, còn muốn tăng gấp đôi. Đừng lãng phí thời gian, ngươi hiện tại đi thần điện thắp nhang, sau đó mang theo một cái bây tàn nhang, còn có cái này nhỏ lư hương đi cấm khu vùng lân cận, đến bên kia tự nhiên sẽ có người chỉ dẫn ngươi, cầm nhỏ lư hương thả qua bên kia, sau đó dùng ngươi long khí gia trì, lần nữa thắp nhang, hy vọng có thể giải quyết lần này vấn đề." Long nữ nhìn chằm chằm đại tế ti, trên căn bản có thể xác định hắn cũng không phải là nói đùa. Nàng không khỏi hỏi, "Đại tế ti, vậy cấm khu trong đó kết quả có vật gì? Lại vẫn cần tộc ta tới cung phụng. Cái thế giới này người sáng tạo, chỉ bất quá đã ngủ say không biết đã bao nhiêu năm. Quy củ đều là hắn quyết định, mặc dù những năm này một mực sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng hiện tại đã như thế nào, không người biết. Nhưng các tổ tiên lưu lại qua tổ huấn, phải tuân thủ đi xuống, mặc dù ngươi ở bên ngoài không thế nào tuân quy củ, nhưng trong chuyện này, ta vẫn là rất tín nhiệm ngươi, bắt chặt thời gian." Long nữ lúc này nội tâm khó mà bình tĩnh, bởi vì nàng hiện tại đã không cách nào xác định cấm khu bên kia kết quả là không là an toàn, trước đây không lâu nàng mới cùng Khương Phàm hai người chia tay, hai mục đích của người đất chính là bên kia, một khi thật xảy ra vấn đề gì, nàng có thể vội vàng cũng không giúp được. Bất quá nàng vẫn là lập tức đáp ứng đại tế ti. Thời gian đầu tiên ấn sớm đại tế ti phân phó, lấy đồ liền lên đường đi cấm khu bên kia, hy vọng có thể tới kịp nhắc nhở Khương Phàm bọn họ tiến vào cấm khu sau muốn lần thêm chú ý mới được. Mà bên kia, Khương Phàm tiếp tục điều khiển ngân hà đỉnh không ngừng đến gần cấm khu, dù vậy, đến cấm khu vùng lần cận cũng đã là 2 ngày sau chuyện. Như cũ có thể cảm nhận được một ít cường đại sinh mạng tồn tại, bất quá hai người xa xa liền đi vòng những cái kia sinh mạng phong tỏa, trực tiếp đến gần cấm khu bình phong che chở vùng lần cận. Vạn Thánh nhìn xem Khương Phàm, hiển nhiên dự định cùng hắn động thủ trước. "Cái này phá vỡ bình phong che chở cũng không phải là ta cường hạng, còn được dựa vào ngươi." Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, phá trận linh đồ mở, trực tiếp bắt đầu đồng hóa phía trên linh lực hơi thở, dự định trực tiếp từ cái phương hướng này tiến vào trong đó. Một bên đồng hóa phía trên linh lực, Khương Phàm một bên dõi mắt hướng trong cấm khu nhìn lại, bởi vì bình phong che chở lực lượng trở ngại, không cách nào cảm nhận được bên trong hơi thở như thế nào, nhưng cái này bên trong sương mù dày đặc bao trùm phần lớn núi rừng, hơn nữa 10 phần yên lặng, cho người cảm giác cũng không phải là rất thoải mái. Vạn Thánh Bàn ngồi ở một bên, hiển nhiên cũng đã ở chuẩn bị nói trước. Cùng Khương Phàm đồng hóa linh lực hoàn thành, sau đó trực tiếp lợi dụng linh lực cưỡng ép bao trùm vạn thánh, sau đó mang hắn dung nhập vào bình phong che chở linh lực trong đó, từ từ xuyên qua, thuận lợi tiến vào cấm khu trong đó. Mới vừa đến bên này, Khương Phàm liền nhíu mày một cái, mơ hồ cảm giác được một chút không ổn. Vạn Thánh cũng bị nơi này phóng ra linh lực hơi thở hấp dẫn, hắn hướng Khương Phàm làm cái nháy mắt, sau đó áp chế linh lực của mình hơi thở, từ từ hướng vùng lần cận trong rừng vọt ra ngoài, rất nhanh bóng người liền biến mất ở Khương Phàm trước mặt. Khương Phàm vậy áp chế mình một chút khí tức trên người, sau đó tìm ra tần vô lượng vụ linh ngọc, một cổ quen thuộc hơi thở phơi bày ở phía trên, hắn nhếch miệng lên, tiếp theo liền hành động. Chương 2123, cấm khu bí mật. Vạn Thánh mình hành động một mình, Khương Phàm nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, mà hắn từ một hướng khác lên đường, còn như Vạn Thánh bây giờ chiến lực, hắn vẫn là rất tín nhiệm, mặc dù nơi này có chút cổ quái, nhưng tin tưởng hắn có thể tự vệ, nói không chừng còn có thể có mình cơ duyên. Cái này dĩ nhiên là Vạn Thánh mình ý tưởng, Khương Phàm cũng không phản đối. Còn như Khương Phàm, hôm nay đã có thể mơ hồ phong tỏa tần vô lượng lúc này chỗ ở vị trí, khoảng cách hắn nơi này không hề coi là gần, hơn nữa vị trí đi sâu vào con rồng này giới cấm khu, không biết lúc này tình huống gì. Hắn thử nghiệm dùng thần thức kêu gọi tần vô lượng, đáng tiếc đối phương không chút nào đáp lại. Khương Phàm không thể không tiếp tục về phía trước, cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ cảm thụ một tí tần vô lượng lúc này vị trí, có thể nửa ngày trôi qua, tần vô lượng vị trí không có phát sinh bất kỳ thay đổi, cũng không có bất kỳ đáp lại. Vạn Thánh bên kia luôn luôn liền sẽ cùng Khương Phàm đơn giản liên lạc một tí, để cho Khương Phàm biết mình còn an toàn, Khương Phàm thì giữ nhất định tốc độ, tiếp tục đi đường. Cái này nửa ngày trong đó Khương Phàm cẩn thận cảm giác liền một tí cái này trong cấm khu một ít tình huống, nguyên bản hắn nói lấy là nơi này là một nơi tử địa, sẽ 10 phần hung hiểm, nhưng sự thật nhưng vừa vặn ngược lại, nơi này có đại lượng sinh mạng, hơn nữa trong đó không thiếu cảnh giới không thấp yêu thú. Phân phối mặc dù không coi là quá dày đặc, nhưng chỉ cần thần thức ngoại phóng là có thể cảm giác được một ít, thậm chí còn có một ít sinh mạng tụ tập trung một chỗ, bất quá những sinh mạng này cũng không long tộc hơi thở, cũng không loài người, càng nhiều hơn chính là cư ngụ ở nơi này yêu thú và linh thú. Bất quá những người này đều không coi là sống động, cơ hồ đều ở rất nhỏ trong phạm vi hoạt động, cái này cũng chân thực có chút kỳ quái. Bên kia, Vạn Thánh vậy thả chậm bước chân, cùng Khương Phàm duy trì khoảng cách nhất định, như vậy cũng có thể thời gian đầu tiên lẫn nhau tăng viện được không cảnh không dài, lại qua không tới nửa giờ, Vạn Thánh hơi thở đột nhiên biến mất không gặp. Phụ linh ngọc hơi thở bị ngăn cách đột nhiên biến cố để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, sau đó linh lực hội tụ ở phụ linh ngọc trên, hy vọng có thể mượn này bắt được một ít, từ đó có thể xác định Vạn Thánh chỗ ở phương vị. Có thể một khắc sau, Vạn Thánh hơi thở xuất hiện lần nữa, bất quá nhưng vượt qua rất một khối to khoảng cách, lấy Vạn Thánh tốc độ, căn bản không cách nào làm được như vậy. Tình huống gì? Khương Phàm vội vàng hướng Vạn Thánh phụ linh ngọc kêu một phen, có thể Vạn Thánh bên kia nhưng không phản ứng chút nào, tình huống cùng tần vô lượng hoàn toàn giống nhau. Cẩn thận cảm giác liền một tí hai người tới giữa khoảng cách, Khương Phàm sau đó phát hiện, Vạn Thánh và tần vô lượng lúc này chỗ ở khoảng cách lại 10 phần đến gần. Đây cũng là để cho Khương Phàm cảm giác được một chút dự cảm xấu, bởi vì lấy Vạn Thánh tu vi, lại không có nhắc nhở hắn chuyện gì xảy ra cũng đã trúng chiêu, có thể gặp chuyện nơi đây không muốn voi trong đó đơn giản như vậy. Khương Phàm không thể không tiếp tục áp chế mình tu vi, tập trung tinh thần, nơi này rất có thể không có hắn hiện đang cảm giác như vậy bình tĩnh, có thể ngay tức thì áp chế Vạn Thánh lực lượng tuyệt đối hết sức kinh người. Khương Phàm hướng Tiểu Ngọc bọn họ nói, ta đã liên lạc không được Vạn Thánh. Tiểu Ngọc nói, ngươi có thể đi hắn hơi thở biến mất địa phương vùng lân cận dò xét một tí, nói không chừng sẽ có phát hiện gì, bất quá chính ngươi vậy phải cẩn thận một chút, nơi này chúng ta có thể chưa từng tới. Nhưng từ nơi này đại thế giới hơi thở tới xem, sáng tạo cái này đại thế giới tồn tại, tuyệt đối không phải hạ 9 tầng trời nhóm người kia có thể coi như nhau, cái thế giới này trong đó rất có thể cất giấu ngươi không cách nào đối phó nhân vật lớn. Võ Thần Lệnh nói tiếp, nàng nói không sai, ngươi nhất định phải hơn nữa chú ý mới được. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ tận lực bảo ngươi an toàn, hôm nay ngươi còn chiếm được Ngân Hà Đỉnh, muốn đi, hẳn không người ngăn được. Cùng bị bọn họ nhắc nhở, Khương Phàm biết sự việc đã không có đơn giản như vậy. Sương mù dày đặc càng ngày càng nặng, nhưng Khương Phàm cảm giác nhưng càng ngày càng chuyên chú, không dám phân thần khinh thường. Tiểu Ngọc nói, chủ nhân cũng không cần quá mức lo lắng, tần vô lượng đã ở chỗ này lâu như vậy, nếu quả thật hung hiểm, rất có thể cũng sớm đã đi đời nhà ma, nếu như bây giờ còn chưa chuyện, như vậy Vạn Thánh coi như gặp phải giống nhau tình huống, vậy sẽ không có vấn đề gì, chính ngươi muốn chờ ra tăng chú ý mới được, ở chỗ này, ta chưa thấy được có người có thể tới giúp ngươi. Mặc dù nàng nói có chút đạo lý, nhưng Khương Phàm nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý, nếu như không phải là trước nhiều chuyện như vậy trì hoãn, hắn có thể rất cũng sớm đã đi tới Long Giới, dẫn đầu giải quyết chuyện này, sẽ không kéo đến hiện tại. Hắn trước đối tần vô lượng rất có lòng tin, nhưng ngươi làm Vạn Thánh xảy ra chuyện sau đó, về điểm kia lòng tin không khỏi có chút dao động. Hắn không có trả lời Tiểu Ngọc, trực tiếp mở mắt thần, tình nguyện tiêu hao linh lực, cũng phải để cho mình giữ tuyệt đối thanh tỉnh và bén nhạy. Lại hướng cái hướng kia nhích tới gần nửa giờ, mắt thần nhận ra được một cổ hết sức đặc thù linh lực đột nhiên bên phải phía trước hội tụ, sau đó trực tiếp xông về phía mình, tốc độ tương đương không chậm. Vậy linh lực cũng không màu sắc, càng thì không cách nào cảm giác được mạnh yếu, 10 phần quỷ dị, nếu như không phải là mắt thần, sợ rằng cho dù là hắn cũng không cách nào nhận ra được, thì càng khỏi phải nói tránh né. Khương Phàm dưới chân một chút, linh xảo né tránh vậy đoàn linh lực quét qua sau đó, tự đi tiêu tán, phản phất tử không xuất hiện qua như nhau. Xem ra Vạn Thánh chắc là gặp phải cái loại này linh lực đánh lén. Võ Thần Lệnh mở miệng, có chút phiền toái. Khương Phàm có chút kinh ngạc, hắn còn không từ Võ Thần Lệnh trong miệng nói qua phiền toái hai chữ. Còn có ngươi cảm thấy chuyện phiền phức. Võ Thần Lệnh thở dài nói, ngươi hôm nay đối cái thế giới này đã rõ ràng rất nhiều, cho nên không cần ta lại hơn nhắc nhở ngươi cái gì, con rồng này giới mặc dù là dựa vào tại thế giới vô biên mà sáng tạo thế giới nhỏ, nhưng tuyệt đối bất phàm. Mới vừa rồi cổ linh lực kia vượt qua thế giới vô biên thiên đạo tầng thứ, cho nên ngươi cảnh giới bây giờ mới không cách nào cảm giác, cái này cũng chỉ có một loại giải thích có thể. Võ Thần Lệnh không có đem lời nói xong, nhưng Khương Phàm cũng đã có suy đoán. Luân hồi cảnh. Võ thần lệnh dùng giọng khẳng định đáp lại Khương Phàm. Chí ít luân hồi cảnh. Khương Phàm nghe xong truy hỏi nói, có phải hay không là trận pháp nào đó lực lượng, hoặc là tượng thần còn sót lại lực lượng. Cái này ta cũng không cách nào xác định, nhưng cho dù là những lực lượng này, bây giờ ngươi chỉ sợ cũng không cách nào đối phó. Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, dưới chân vậy không có ý dừng lại, tiếp tục hướng hai người phương hướng di động. Ngao. Một tiếng thú gào ở cấm khu chỗ sâu vang lên, sau đó không ngừng có sinh vật phát ra gầm to, cho người cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nhưng Khương Phàm vẫn như cũ duy trì mình tốc độ, không ngừng về phía trước, dự định tìm được trước Vạn Thánh hai người bàn lại cái khác. Bên kia, Long Nữ đã thông qua truyền tống trận chạy tới cấm khu bên ngoài, đáng tiếc nàng đã không cách nào thông qua phụ linh ngọc liên lạc với Khương Phàm, nàng không có trực tiếp đi cấm khu, mà là chạy thẳng tới cấm khu bên ngoài Long tộc thần miếu, nàng trước hết cầm trong tộc an bài chuyện giải quyết, vậy thuận tiện đến thần miếu bên kia giải thích nghi hoặc. Long tộc thần miếu, nơi này hàng năm đều có trong tộc cao thủ ở chỗ này, những cao thủ này đều hết sức lớn tuổi, trong đó còn có hai vị đã từng là tộc trưởng, địa vị cực cao. Mà nơi này thần miếu, ngày thường không người sẽ đến, tầm thường tộc nhân vậy không tư cách tiến vào nơi này. Thần miếu bên ngoài có hai vị ngộ đạo cảnh tộc nhân canh giữ, cho dù là Long nữ cũng không thể tùy tiện đi vào trong đó, chỉ có thể trước giao ra mình lệnh bài báo minh ý đồ, sau đó tại chỗ chờ đợi. Cái này thần miếu kiến trúc to lớn, giống như một tòa lâu đài vậy, nhưng chỉ có một cái tiến vào cửa. Long nữ cũng là lần đầu tiên đến chỗ này, trước kia như vậy chuyện còn chưa tới phiên nàng làm. Thủ vệ kia từ bên trong đi ra, hướng nàng nói, có thể tiến vào. Long nữ hướng hắn gật đầu một cái, sau đó trực tiếp đi vào cửa, nhưng cái kế tiếp, cả người toàn thân chấn động một cái, bị thần miếu bên trong cảnh tượng rung động. Từng ngọn cao lớn tượng thần sừng sững trong đó có rất nhiều hắn tổ tiên, nhưng cái này chút tổ tiên nhưng thành quỷ bái tư thế, hướng về phía trung ương. Mà trung ương, đó là một cái cự long, tản ra mãnh liệt hơi thở, vô cùng cái uy nghiêm. Mà thần miếu chỗ sâu, còn có rất nhiều đặc thù tượng thần, cũng có long tộc đặc thù, nhưng nàng đều không gặp qua tương tự tộc quần. Nhưng tượng thần bị bày đặt ở cái này thần miếu trong đó, bọn chúng địa vị tuyệt đối không thấp. Mặc dù cái này tòa thần miếu nàng chưa có tới, nhưng bên trong tộc vậy thờ phụng cái gì, bất quá cũng không tượng thần, cho nên Long nữ đối những thứ này mười phần xa lạ, đặc biệt là vậy tôn để cho tổ tiên quỷ bái cự long, nàng chỉ cần xem một chút, cũng cảm giác được hết sức kiêng kỵ, không dám nhìn thẳng. Hải tử, trước hướng cổ tổ hành quỳ tới bái lễ, sau đó tới chúng ta bên này là được. Thanh âm này để cho Long nữ trong lòng chấn động một cái, nhưng cả người thanh tỉnh rất nhiều, nàng biết đạo thanh âm đến từ nàng tộc trưởng thế hệ. Vì vậy nàng liền dựa theo trưởng bối ý, hướng vậy tượng thần to lớn hành quỳ tới bái lễ, vậy cổ uy áp cường đại từ tiêu tán, cả người buông lòng rất nhiều. Nàng sau đó đứng dậy, ở thần miếu bên trong tìm trưởng bối bóng người, rất nhanh ngay tại thần miếu một bên phát hiện mấy đạo ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn bóng người, bọn họ đều mặc trước rằng gì, hơi thở nội liễm, Long nữ đường kính đi tới. Bái kiến các vị lao tổ. Trong tộc chuyện, chúng ta đã biết được, không cần quá mức lo lắng, ta một sẽ đích thân mang ngươi đi cấm khu, đại nhân sẽ không giáng tội tại tộc ta. Nguyên bản Long nữ còn không cảm thấy thế nào, nhưng nghe đến lao tổ nói, trong lòng chấn động một cái, hoàn toàn không nghĩ tới. Đại nhân. Long nữ làm sao có thể không kinh ngạc, trước mắt mấy vị này lão tổ trong đó, có hai vị đạt tới nửa bước luân hồi cảnh tầng thứ, đặt ở thế giới vô biên cơ hồ đều có thể đi ngang tồn tại. Có thể bọn họ đều đang muốn gọi vì đại nhân tồn tại đem mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ trong cấm khu còn có mạnh hơn tồn tại? Mấy vị lao tổ trên mặt lộ ra nụ cười, một người trong đó khẽ cười nói, "Hai tử, chúng ta biết được sự tồn tại của ngươi, có thể ở đó cao cấp vị diện trong thực tập đi tới cuối cùng, ngươi đã sáng lập lịch sử, tư chất vậy mười phần khó khăn được, cho nên lần này vậy tiểu tử mới phái ngươi qua tới bên này, cái này cũng có hắn ý tưởng, muốn để cho ngươi đối với tộc ta, đối Long giới hiểu sâu hơn một ít, tiến vào thần miếu sau ngươi liền hẳn đã phát hiện đi." Long nữ nghĩ tới vậy cự long tượng thần, mở miệng nói, vị kia đại nhân chẳng lẽ ngay tại cấm khu trong đó? Đại nhân cảnh giới siêu phàm thoát tục, tuổi thọ cơ hồ vô tận, hàng năm cuộc sống ở cấm khu trong đó, đây đối với Long giới các cao tầng mà nói cũng không phải là bí mật, cho nên cái này cấm khu cũng không phải là tử địa, mà là vì không quấy rầy đến lớn người sở tiêu tập trung đi ra ngoài khu vực đặc biệt mà thôi. Tộc ta hàng năm hầu hạ, chúng ta những ông già này ở chỗ này, thỉnh thoảng cũng có thể được đại nhân chỉ điểm, cho nên mới có thể đạt tới cảnh giới bây giờ. Nói như vậy ngươi có thể. Rõ ràng. Chương 2124, cấm khu chỗ sâu. Nghe như vậy, Long nữ khó mà bình tĩnh, nàng có thể không nghĩ tới, Khương Phàm bọn họ tiến vào cấm khu, rất có thể phải đối mặt nhân vật như vậy. Nàng trước kia đối với nơi này không tính là rõ ràng, hôm nay xem ra nàng cho Khương Phàm bọn họ tin tức hoàn toàn sai lầm, ở như vậy tồn tại trước mặt, một cái không cẩn thận, mạnh như Khương Phàm chỉ sợ cũng khó mà tự vệ. Nếu như Khương Phàm ở chỗ này xảy ra chuyện, kết quả cũng không phải là nàng muốn thấy, dẫu sao Khương Phàm giúp nàng rất nhiều chuyện. Có thể hiện tại nàng căn bản không liên lạc được Khương Phàm, bất quá nàng lập tức nghĩ tới cái gì, sau đó mở miệng. "Lão tổ, cái nhang này lò có phải hay không muốn ở trong cấm khu đốt?" "Không sai." Bất quá chỉ là thông qua cấm chế ở bên bờ đốt là được, không thể đi sâu vào cấm khu, quấy rầy đến lớn người thanh tịnh thì phiền toái. Long nữ nghe nói như vậy, vội vàng nói, vậy kính xin lão tổ dẫn đường, trước đem tránh sự làm, cùng sau đó vãn bối lại cùng mấy vị lao tổ thỉnh giáo cái khác. Được, vậy thì do ta mang ngươi đi một chuyến đi. Vậy Long nhân ông già đứng dậy, rời đi thần miếu, Long nữ hướng mấy vị khác thi lễ nói tạm biệt, sau đó xoay người đi theo lên, nàng có chút gấp gáp, chỉ cần đi vào cấm khu, thông qua nữa phụ linh ngọc thì có thể liên lạc với Khương Phàm, nàng cần phải mau sớm cầm bên trong tình huống cho biết cho Khương Phàm mới được. Rời đi thần miếu, nàng trước tìm ra Lư Hương, sau đó tìm ra Khương Phàm phụ linh ngọc, nắm chặt trong tay. Nhỏ giọng nói, hy vọng tới kịp. Bên người ông già thính lực cực mạnh, Long nữ mặc dù đã rất nhỏ tiếng, nhưng hắn vẫn là nghe rõ ràng. Tới kịp? Cái gì tới kịp? Người con bé này có chuyện lừa gạt chúng ta. Ông già cao mày nhìn nàng, Long nữ không khỏi có chút không biết làm sao. Không dối gạt lão tổ, bạn tốt của ta tiến vào cấm khu tìm người, cũng không biết bên trong tình huống, ta nhất định phải thừa dịp còn sớm đem bên trong tình huống chuyển cho hắn mới được, bọn họ ở ta trước tiến vào trong đó, ta đã không cản được bọn họ. Nghe nàng như thế nói, ông già sắc mặt không vui. Ẩu tả. Ông già đứng vững sau đó, nghiêm khắc nhìn Long nữ. Ngươi làm sao có thể để cho người ngoài tiến vào Long giới cấm khu? Long nữ biết là mình vấn đề, vì vậy cầm chuyện nguyên nhân hậu quả từng cái cho biết cho lão tổ, nàng rất rõ ràng chuyện này căn bản không đạt được, sớm muộn sẽ bị những trưởng bối này biết được, còn không bằng hiện tại thẳng thắn, nói không chừng các trưởng bối ra tay, có thể giúp Khương Phàm một cái. Ông già sau khi nghe nói, bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên trước khi tới trong cấm khu động tĩnh là như thế tới. Thảo nào ngươi con bé này có thể trong thực tập đi tới cuối cùng, nguyên lai là có quý nhân tương trợ. Long nữ gật đầu liên tục, không sai, chuyện này là vạn bối không làm rõ ràng, cùng bọn họ không có quan hệ gì, cho nên xin lão tổ tương trợ, nếu như có thể đem bọn họ mang ra khỏi, vậy coi là ta trả bọn họ nhân tình này, nếu không vạn bối chân thực ấy nấy. Có thể ông già nhưng khẽ gật đầu một cái, sau đó thở dài. Không giúp được gì, trước cái đó tiểu quỷ ở bên trong gây ra rất động tĩnh lớn, tình huống bây giờ tuy không biết, nhưng kết quả như thế nào, không khó dự liệu. Sau đó tiến vào cái này hai cái, nếu như vẫn ở chỗ cũ vòng ngoài đến thật tốt nói, ta có thể ra tay giúp ngươi người mang ra ngoài, nếu như đã đi sâu vào cấm khu, cũng chỉ có thể để cho bọn họ từ cầu nhiều phúc. Long nữ liền vội vàng hỏi nói, liền không biện pháp khác sao? Nói tới cái này, ông già diễn cảm nghiêm túc mấy phần. Hai tử, ngươi muốn rõ ràng, đại nhân là áp đảo trên chúng ta tồn tại, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Long nữ hiểu hắn ý, vậy không bắt buộc. Lao tổ, chúng ta trước hay là đi cấm khu, hy vọng hết thể vẫn còn kịp. Ông già biết nàng rất gấp, vì vậy trực tiếp lợi dụng mình di động thủ đoạn, mang nàng tại chỗ biến mất, lấy ngắn nhất thời gian đã tới cấm khu vùng lân cận. Sau đó lợi dụng long khí bọc long nữ, mang nàng trực tiếp tiến vào cấm khu trong đó. Long nữ dựa theo đại tế ti yêu cầu, cầm lần này mang tới đồ toàn bộ tìm ra, thuận tiện cảm giác Khương Phàm phụ linh ngọc, đưa vào thần niệm kêu gào lên tới, hy vọng còn có thể tới kịp nhắc nhở. Sau đó liền cảm giác được Khương Phàm lúc này còn ở di động, cái này để cho nàng trước mắt sáng lên. Trước cầm long giới đơn giản tình huống lấy nhất ngắn gọn tin tức cho biết cho Khương Phàm, sau đó đem phụ linh ngọc giao cho bên người ông già, để cho hắn xem có thể hay không người mang ra ngoài. Ông già đưa vào thần thức cảm giác Khương Phàm phụ linh ngọc chỗ ở vị trí, sau đó quả quyết lắc đầu một cái. Đã không phải là ta có thể đi trước khu vực, chỉ có thể để cho bọn họ từ cầu nhiều phúc, ngươi hiện tại đốt lư hương, chân thành túi chào, giải quyết ngươi chuyện mình, ta mang ngươi trở lại thần miếu, ngươi có thể lưu ở bên kia chờ bọn họ tin tức, chúng ta cũng đúng lúc có thể ở ngươi phương diện tu luyện trên chỉ điểm một chút, đừng lãng phí cơ hội. Long nữ gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa, rất nhanh Khương Phàm cho nàng một cái đáp lại, hiển nhiên đã nhận được nàng nhắc nhở, cái này cũng để cho nàng yên tâm không thiếu, còn dư lại chỉ có thể xem Khương Phàm mình. Cấm khu chỗ sâu, Khương Phàm cảm giác phụ linh ngọc chuyển tới ngắn gọn tin tức, bởi vì khoảng cách khá xa, lấy Long nữ hôm nay cảnh giới, chỉ có thể đạt tới như vậy trình độ. Bất quá Khương Phàm đã rõ ràng liền nàng nhắc nhở, ba chữ, luân hồi cảnh. Cái này cùng hắn trước cùng Tiểu Ngọc bọn họ đàm luận tình huống kém không nhiều, vậy chính là chỗ này rất có thể tồn tại chân chính mạnh mẽ sinh mạng, Long nữ nhắc nhở không thể nghi ngờ xác nhận bọn họ trước khi suy đoán, luân hồi cảnh tu sĩ. Khương Phàm rất rõ ràng, nếu quả thật là luân hồi cảnh tu sĩ ở chỗ này, tình huống kia đem hoàn toàn không cùng, hắn không thể không hơn nữa chú ý hành động mới được. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng hôm nay cũng đã không có đáp lại, tuyệt đối xảy ra vấn đề gì, Long nữ chỉ là cho hắn nhắc nhở, cũng không có đến gần ý, có thể gặp nàng cũng không cách nào tiếp viện tới đây, phải hắn tự mình đi một chuyến mới được. Cũng may một mình hắn hành động độ vậy có năm chắc hơn một ít, trên mình cũng không tệ thủ đoạn, tự vệ hẳn không có vấn đề. Mà nhưng vào lúc này, cấm khu chỗ sâu nhất một nơi vực sâu trong đó, một đạo dài thân hình rất cao ảnh nằm ở phía dưới cùng, trung quanh có một ít to lớn hài cốt, dịch thấu trong suốt, giống như đá quý vậy, có thể gặp những sinh mạng này khi còn sống cũng có cảnh giới cực cao. Mặt đất hai cái chính giữa trận pháp, hai đạo thân ảnh phân biệt nằm ở trong đó, một người thân hình cao lớn, thân xác hiện lên bảo quang, chính là Tần Vô Lượng. Khác trên người một người vậy tản ra một tầng kỳ lạ hào quang, chính là mất liên lạc không lâu Vạn Thánh, vậy thật dài bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên, ở trên người hai người đánh giá, con mắt thật to tràn đầy mong đợi. Không nghĩ tới lại xông vào một cái tiểu quỷ, nhân tộc huyết mạch mặc dù không mạnh, nhưng lại có vô hạn trưởng thành tính, trước cái này tiểu quỷ như vậy khó dây dưa, huyết mạch trong cơ thể ngang bướng 10 phần, ta lại hao phí như thế nhiều máu linh thú mạch giúp hắn rèn luyện thân xác, cuối cùng dùng ta chân huyết tới rèn luyện, đã gần như hoàn mỹ, mới tới cái này lợi hại hơn, còn chưa rèn luyện thân xác liền ủng hộ có như vậy cường độ, cảnh giới cũng như vậy cao, hơi hoa một chút tâm tư. Hẳn biết có hiệu quả tốt hơn, thật là để cho Long gia ta khó mà lựa chọn à. Cái này thật dài bóng người toàn thân màu vàng, mọc bốn móng, nhưng trên mình tán phát hơi thở 10 phần xúc xích, vảy rồng màu vàng có chút tạm đạm, không biết từ nguyên nhân gì. Cũng không lâu lắm, to lớn kia đầu rồng lắc lư mấy cái, ngay sau đó một hơi huyết dịch màu vàng khạc ra, sau đó ho khan mấy tiếng, ánh mắt thoáng qua một chút vẻ giận, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bên kia, Khương Phàm đã dừng bước lại, ngay tại hắn đang phía trước, một đạo rất mạnh hơi thở dừng lại ở vậy, vừa vặn chặn lại hắn đường. Khương Phàm hôm nay chỉ muốn mau sớm làm rõ ràng tình huống, tranh thủ thời gian đầu tiên người mang ra khỏi nơi này. Nơi này hôm nay cho hắn cảm giác muốn so với thế giới vô biên nguy hiểm nhiều, dẫu sao nơi này có hắn hoàn toàn không thể khống chế nhân tố tồn tại. Trực tiếp xông qua hiển nhiên cũng không phải là cái ý kiến hay, hắn không hề muốn ở chỗ này gây ra động tĩnh quá lớn, như vậy rất có thể ảnh hưởng hắn kế tiếp hành động. Xem ra chỉ có thể hết sức cố gắng tránh qua vậy chỉ sinh mạng. Khương Phàm cũng không có thay đổi quá nhiều phương hướng, xác định tốt vậy sinh mạng chỗ ở vị trí, bắt đầu hành động. Có thể còn chưa đi ra bao xa, phía trước liền chuyển tới yêu thú tiếng gầm nhỏ, thanh âm rất lớn, bên cạnh cây cối đều run rẩy động, nghe vào càng giống như là kêu rên. Đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, bất quá hơi thở áp chế vững hơn, tiếp tục hướng phía trước phương di động. Rất nhanh, một cái giống như núi nhỏ vậy cự thú đập vào mi mắt, đó là một cái toàn thân màu đỏ cự ngưu, bất quá trên người có một cái vết thương thật lớn, máu tươi chảy ròng. Nó nằm trên đất, dùng gầm nhẹ phát tiết khó chịu, yêu thú này hơi thở đến gần cách trần cảnh tu sĩ, tương đương không kém, bất quá vết thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Khương Phàm lại không muốn đi xúc rủi ro, cứ việc tên nảy trên người có rất nhiều cực phẩm vật liệu. Thận trọng nhanh chóng vòng qua, nhưng đi không bao lâu, lại nghe đến một tiếng gào thét từ bên phải phía trước chuyển tới, khoảng cách này cự như không hề coi là xa, thế nhưng tiếng gào thét có chút tương tự, tựa như cũng là ở ngải áo như nhau. Bởi vì trước kia vòng qua châu đen, lúc này vừa vặn có thể hướng cái hướng kia lượn quanh hồi, Khương Phàm cũng muốn xem bên kia yêu thú hiện tại tình huống gì, đến gần sau đó kinh ngạc phát hiện nơi này yêu thú lại cũng là tình huống giống nhau, trên mình một vết thương, còn không khép lại, vết thương hình dáng và vậy cự như hoàn toàn giống nhau, đây cũng là để cho Khương Phàm hết sức tò mò, những thứ yêu thú này đều là chuyện gì xảy ra. Phía trước yêu thú tiếng gầm nhỏ tiếp liền phập phồng, hiển nhiên như vậy tình huống tuyệt đối không thiếu, Khương Phàm rối rít vòng qua, không dám khinh thường. Mà ngay lúc này, vậy cổ đặc thù linh lực lần nữa ở hắn vùng lân cận ngưng tụ, sau đó nhanh chóng hướng hắn tấn công tới. Khương Phàm sớm có chuẩn bị, thời gian đầu tiên né tránh, không hề bị ảnh hưởng. Cảm giác liền một tí vạn thánh hai người cách mình khoảng cách, chỉ còn lại nửa ngày chặng đường, hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, lập tức đêm đến, hắn quyết định trước tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi một tí, dẫu sao vùng lân cận đều là yêu thú, ở giữa đêm rất có thể đi ra ngoài vồ mồi sinh động, không cứu được người trước, Khương Phàm cũng không muốn bại lộ mình. Mà đang ở vậy dưới vực sâu, vậy bốn móng kim long dương dậy đầu rồng, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới lại còn có một người loại, thân pháp cực nhanh, cảm giác lực kinh người. Đáng tiếc che giấu bản lĩnh cũng không tệ, không cách nào cảm giác được hắn vị trí cụ thể, xem ra đám người này hẳn là một phe, từ mới vừa rồi vị trí tới xem, chẳng lẽ là tới cứu người. Đây là muốn mình đưa tới cửa sao? Nó toét miệng lộ ra nụ cười, hiển nhiên 10 phần mong đợi. Sau đó hắn đem ban ngày ho ra long huyết lấy linh lực hội tụ tới một chỗ, sau đó vậy đoàn long huyết hướng hôn mê vạn thánh bay đi. Long huyết trôi lơ lửng ở vạn thánh phía trên, một lát sau giọt rơi một giọt, vậy long huyết rơi vào vạn thánh trên mình sau đó, vậy con rồng trực tiếp phóng thích một cổ linh lực cường đại dung nhập vào long huyết, bao trùm ở vạn thánh trên ra. Một khắc sau long huyết từ từ bị vạn thánh hấp thu, vạn thánh toàn thân run rẩy, hiển nhiên quá trình cũng không thoải mái. Chương 2125, dưới vực sâu. Bất quá vậy bốn móng kim long nhìn vạn thánh phản ứng, ánh mắt nhưng lộ ra mấy phần kinh ngạc, sau đó chuyển là vui mừng. Lợi hại. Không nghĩ tới bằng vào người phàm khu, có thể trực tiếp hấp thu ta huyết dịch, cái này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, một cái tràn đầy năng bướng, một cái dị bẩm tiên phú, cái này hai bộ thân sắc nhất định là có cơ hội thành tựu ta. Nói đến đây, hắn hướng bầu trời nhìn, tiếp theo cười nói không chừng còn có một cái hơn nữa kỳ lạ một tới. Sau đó nó đem long huyết một giọt tiếp theo một giọt hướng vạn thánh trên mình nhỏ xuống, phụ trợ vạn thánh hấp thu mình long huyết. Bên kia, Khương Phàm tìm một cây đại thụ trực tiếp leo đến trên tầng cây, bố trí che giấu trận pháp sau đó, nghỉ ngơi tại chỗ, dự định trời sáng lại xuất phát. Ban đêm trong rừng tiếng bước chân không ngừng, đoán được, chung quanh rất nhiều yêu thú di động săn, trong rừng chính là mười phần náo nhiệt. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, các yêu thú rối rít trở lại lãnh địa, Khương Phàm lúc này mới trở về mặt đất, như cũ hướng bên này vực sâu phương hướng đến gần, hắn đã hết khả năng để cho mình giữ chuyên chú, lại là ăn vào đan dược phụ trợ mình đối hơi thở áp chế, hắn cũng không biết mình kết quả phải đối mặt cái gì. Cũng may vậy đặc thù linh lực hơi thở không có xuất hiện lần nữa, bất quá Khương Phàm mắt thần nhưng cũng phát hiện một chút đầu mối. Mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy một ít máu, từ hơi thở trên phân biệt, phần lớn đến từ bất đồng yêu thú, trong đó còn có mấy giọt mang nồng nặc long khí, đây là hắn nơi gặp qua tinh thuần nhất long khí, so năm đó lấy được Mặc Long tinh nơi thập phương long khí cường đại hơn rất nhiều. Mà những huyết dịch này có một cái giống nhau điểm, dấu vết cũng hướng thống nhất cái phương hướng, đó cũng chính là vạn thánh hai người chỗ ở phương hướng. Chẳng lẽ nơi này nhân vật lớn là cái hút máu quái vật? Mang hồng nghi, Khương Phàm tiếp tục dọc theo vết máu về phía trước. Vậy mấy giọt long huyết mặc dù đối với hắn rất hấp dẫn, nhưng Khương Phàm nhưng không dám ở nơi này lúc đem nó mang đi, bởi vì rất có thể vì vậy bại lộ mình hành tung, vậy cổ linh lực kỳ lạ không nhất định còn sẽ từ lúc nào xuất hiện, thậm chí rất có thể chính là một cái sinh mạng trực tiếp thao túng. Khương Phàm dần dần thả chậm tốc độ, rất nhanh một cái to lớn kẽ hở xuất hiện ở phía trước mặt đất, tạo thành một cái sâu không thấy đáy thung lũng. Cẩn thận xác nhận một tí vạn thánh hai người chỗ ở vị trí, có thể xác định hai người ngay tại vực sâu phần đáy. Lại xem vùng lân cận mặt đất vết máu, vậy ở nơi này vách đá cạnh, Khương Phàm tin tưởng tổn thương những yêu thú kia ra hỏa cũng ở đây phần đáy, mình đã tới mục tiêu. Khương Phàm lui về phía sau, rời đi vậy phiến vách đá cạnh, không có thẳng tiếp theo. Hắn hướng một bên vòng một khoảng cách, dự định trước nghĩ biện pháp tiến vào vực sâu, sau đó sẽ xích lại gần xem tình huống gì. Cái này to lớn kẽ hở không biết lan tràn ra bao xa, thận trọng lượn quanh ra mấy trăm mét mới dừng lại, Khương Phàm đi tới bên vách đá, ngự không xuống, làm hết sức thả chậm tốc độ, không phóng thích bất kỳ linh lực. Bất quá mới vừa gia nhập thung lũng, hắn liền cảm nhận được chúng quanh linh lực trở nên có chút không cùng, cái này trong thung lũng long khí hiển nhiên muốn so với thung lũng ra đậm đà hơn. Bởi vì đối phương rất có thể cảnh giới cực cao, Khương Phàm cũng không dám phóng thích thần thức cảm giác chúng quanh tình huống. Bất quá núi này trên ven núi sinh trưởng rất nhiều linh dược, Đan Đạo Thiên không ngừng cho hắn chuyển tới tất cả loại linh dược tin tức, trong đó không thiếu đặc thù chân phẩm, đáng tiếc Khương Phàm hiện tại cũng không dám tùy tiện hành động, tim cũng đang rỉ máu. Không có lãng phí thời gian, tiếp tục hướng phía dưới bay đi, càng đi xuống, trung quanh long khí lại càng tăng đậm đà. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, ở hắn xem ra đại khái đã suy đoán ra lần này phương rất có thể chính là long tộc cao thủ, cũng có thể chính là một con rồng tộc, cũng không phải là long nữ như vậy long nhân, mà là chân chính cự long. Ngay tại lúc này, Tiểu Ngọc đột nhiên phóng thích linh lực đem hắn gói lại. Khương Phàm mới vừa còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được một đạo cường đại thần niệm từ hắn bên người quét qua, cũng may Tiểu Ngọc lực lượng cực mạnh, nếu không mới vừa rồi chính hắn căn bản không kịp né tránh đang dự định tiếp tục, Tiểu Ngọc đột nhiên mở miệng. Vượt xa cách chân cảnh, tuyệt đối là luân hồi cảnh tu sĩ, thần thức sống động, thuộc về trạng thái thanh tỉnh, ta không đề nghị ngươi tiếp tục đi trước. Nhỏ Ngọc 10 phần trực tiếp, chẳng muốn để cho Khương Phàm tiếp tục mạo hiểm, cái cảnh giới kia có cường đại dường nào nàng vô cùng rõ ràng, cho nên quả quyết đề nghị, hy vọng Khương Phàm nghiêm túc cân nhắc. Võ Thần Lệnh sau đó mở miệng, nàng nói không sai, ngươi nếu như tiếp tục nữa sẽ vô cùng nguy hiểm, lấy ngươi bây giờ đối với chúng ta lực lượng nắm giữ, không cách nào đối mặt cao thủ như vậy, ngươi tuyệt không phải là đối thủ. Nếu như đối phương thuộc về trạng thái thanh tỉnh, coi như ngươi hiện tại hạ đi, cuối cùng cũng chỉ có thể lập tức rời đi, nếu như đối phương có đề phòng, ngươi căn bản không có cơ hội từ trong tay đối phương người mang đi. Có thể Khương Phàm nhưng tựa như không nghe được như nhau, tiếp tục rơi xuống. Không thấy bọn họ tình huống, các ngươi nói gì đều vô dụng, hết thảy sau đó mới nói. Tiểu Ngọc ba vị trong chốc lát cũng trầm mặt xuống, bọn họ rất muốn ngăn trở Khương Phàm, nhưng từ Khương Phàm lúc này phản ứng tới xem, hiển nhiên đã quyết định quyết tâm, bọn họ tiếp tục ngăn cũng không dùng, trừ phi cưỡng ép cầm hắn mang đi, nhưng Khương Phàm rất có thể sẽ không tha thứ bọn họ đi thẳng tới phần đáy. Khương Phàm vững vàng hạ cánh, thần sắc bình tĩnh. Hắn mở mắt thần, trước hướng phía trước nhìn xem, sau đó không có gấp hành động, mà là tại chỗ bàn ngồi dậy. Trước bố trí che giấu trận pháp, mặc dù bắt đầu thi triển phá trận lực, phải dùng phá trận lực đồng hóa chung quanh linh lực hơi thở, hết sức cố gắng làm được không có chút nào sơ hở. Không tới nửa giờ, Khương Phàm quả quyết đứng dậy, sau đó hướng Vạn Thánh và Không Tính chỗ ở đi về phía, chân hắn bước rất nhẹ, nhưng ngũ giác đã hoàn toàn mở đại khái đi hơn 100m, đột nhiên thấy lao một cái màu vàng đập vào mi mắt, đó là to lớn màu vàng miếng vậy, mặc dù sáng bóng không phải rất mạnh, nhưng lại tản ra khí tức cường đại. Mà vùng lân cận còn có rất nhiều hải cốt, phẩm chất cực cao, như cũng tản ra đậm đà linh lực. Nhưng kinh người nhất không thể nghi ngờ vẫn là vậy mọc màu vàng vậy sinh mạng, cho Khương Phàm mang đến áp lực thật lớn. Mặc dù chỉ là thấy một chút xíu thân thể, nhưng Khương Phàm đã có thể xác định đây là con rồng chồng, kim sắc cự long, chỉ bất quá hơi thở không hề vững vàng. Bất quá dù vậy, trên người nó kinh khủng kia hơi thở như cũng làm hắn lông tơ dựng ngược, căn bản không để được đánh một trận tâm tư. Muốn đến Vạn Thánh bọn họ lúc này chỗ ở vị trí cách bên này còn cách một đoạn, như vậy có thể gặp cái này cự long có khổng lồ cỡ nào. Khương Phàm không có từ mặt đất đi tới, mà là leo ở trên vách đá, từ từ di chuyển thân thể, hết sức cố gắng không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm đậm đà long khí không ngừng phát ra. Khương Phàm cũng từ từ leo cao, hướng phía trước nhìn lại, thung lũng phần đáy cái này cự long nằm trên đất, hơi thở xốc xếch, hết sức kỳ quái. Bị thương. Khương Phàm tiếp tục xem xét, không hy vọng thả qua bất kỳ một người nào chi tiết. Bốn móng kim long. Không phải là năm móng sao? Tiểu Ngọc mở miệng, nếu như lộ sắc thành năm móng kim long, nó tu vi có thể so với hiện tại càng kinh khủng hơn, bất quá cái này một con hơi thở thật giống như có cái gì không đúng. Khương Phàm rất muốn dùng mình thần thức cảm giác một phen, nhưng do dự một chút sau vẫn bỏ qua, hắn tiếp tục thận trọng hướng phía trước leo, mấy chục mét sau đó, ánh mắt rơi vào thung lũng phần đáy, hai cái chính giữa trận pháp hai đạo thân ảnh kia để cho trong lòng hắn chấn động một cái, vậy không phải là hắn muốn tìm Tần Vô Lượng và Vạn Thánh sao đó được, cái này hai gia hỏa hiện tại còn đang hôn mê trong đó, bình tĩnh nằm ở đó, Tần Vô Lượng trên mình tản ra khí tức cường đại, thân xác đổi được càng cao lớn hơn, thân sắc tràn đầy lực lượng. Tiểu Ngọc đây là mở miệng nhắc nhở, không thể tiếp tục đi về trước, đã ở hắn thần thức phạm vi ranh giới. Khương Phàm gật đầu một cái, không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục áp chế mình hơi thở, ở vùng lân cận thận trọng bố trí một cái che giấu trận pháp, sau đó đứng ở chính giữa trận pháp cẩn thận quan sát nơi này hết thảy, cũng không có mù quáng ra tay. Hắn nhìn kỹ vậy cái bốn móng kim long, muốn thăm hắn kết quả tình huống gì, tên kia thần thức thường xuyên sẽ từ chung quanh quét qua, thập phần cường đại, cho hắn mang đến không nhỏ cảm giác bị áp bách, bất quá cũng không lâu lắm, Khương Phàm cũng cảm giác được vậy kim long hơi thở đổi được 10 phần hỗn loạn. Ngay sau đó đi đôi với một tiếng liền ho, long huyết đoạt miệng ra, cái này kim long trạng huống sức khỏe hiển nhiên rất có vấn đề. Bất quá sau đó hắn liền thấy vậy bốn móng kim long mà lại ở lợi dụng linh lực của mình hội tụ long huyết, sau đó sẽ lợi dụng con rồng này máu ra chỉ ở Vạn Thánh trên mình, phụ trợ hắn hấp thu long huyết rèn luyện thân xác. Cái này cùng phẩm chất long huyết đặt ở chín hoang và thế giới vô biên đây tuyệt đối là trí bảo, có thể nói đặc biệt khó khăn được, Khương Phàm có thể không nghĩ ra tên này tại sao sẽ tiện nghi Vạn Thánh, dẫu sao cái này bốn móng kim long chân huyết cũng không tính là nhiều, tiêu hao một ít sau đó, cần không biết nhiều ít năm mới có thể từ từ nghỉ ngơi trở về. Gặp tên kia làm như vậy, Khương Phàm ngược lại yên tâm rất nhiều, nếu như tên này có ác ý, tuyệt đối không thể nào như vậy phụ trợ Vạn Thánh bọn họ rèn luyện thân xác, tùy tùy tiện tiện là có thể ăn bọn họ, căn bản không cần như vậy. Chẳng lẽ là tại cho bọn hắn truyền thừa? Cảm thấy bọn họ hai cái là có thể tạo tài. Có thể cái ý nghĩ này lập tức bị mình bắt bỏ, nếu như là dự định đào tạo hai người, cần gì phải làm choáng váng bọn họ. Hồi tưởng mới vừa rồi vậy Kim Long trạng thái, Khương Phàm đại khái có thể nghĩ đến một ít có thể, mà nhất là xác định chính là thân thể của người này xảy ra vấn đề. Khương Phàm đối cái này nhất tộc cũng không được rõ. Hoặc là nói hắn đã từng chưa từng gặp qua loại sinh vật này, cứ việc tên này như cũ tản ra khổng lồ sinh mạng hơi thở, thế nhưng rối loạn hơi thở còn có cái khác phản ứng, đã nói rõ chính nó tình huống. Bất quá lúc này hắn hành động đã thực hiện, vậy quả thật đối với hai người có trăm lợi mà không một hại. Tên kia luôn luôn liền sẽ phóng thích thần thức, không biết đang tìm kiếm cái gì, mỗi lần thần thức phóng thích sau đó đều có chút thất vọng. Khương Phàm ở cấm chế trong đó cái này một trạm chính là dòng dã một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, vậy bốn móng kim long đột nhiên miệng phun tiếng người. Thật là một phiền toái tiểu tử, lại như thế sẽ ẩn nút, liền ta đều không cách nào phong tỏa hắn vị trí. Xem ra cùng ta vô duyên. Nói xong, cơ cơ đầu to lớn, sau đó nhìn về phía mặt đất Vạn Thánh hai người. Chỉ có thể ở cái này hai tên bên trong chọn một. Bất quá đã đủ. Trước xem về sau thằng nhóc này cực hạn ở nơi nào, lần trước săn trở về thú huyết còn có một chút, vừa vặn có thể nhiều hơn thử một phen, tiểu tử ngươi có thể đừng để cho ta thất vọng, có thể trở thành long gia nhục thân của ta, nhưng mà ngươi đã tu luyện mấy đời có phúc. Một câu đơn giản nói, nhưng để cho Khương Phàm hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt thoáng qua một chút dùng mình. Cứ việc trước đã có suy đoán, nhưng nghe đến hắn như thế nói, Khương Phàm như cũng khó mà tiếp nhận. Chương 2126, không thể làm gì. Mặc dù Khương Phàm nghe được là những thứ này, nhưng Tiểu Ngọc bọn họ nghe được tin tức xa không chỉ như vậy. Tiểu Ngọc mở miệng nhắc nhở, "Chủ nhân, nó đã biết sự tồn tại của ngươi, rất có thể biết ngươi đang ở phụ cận, còn chưa muốn hiện thân tương đối khá, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Khương Phàm lại hết sức yên lặng, cũng không nhiều lời, như cũng nhìn chằm chằm Vạn Thánh bọn họ bên kia, hiển nhiên có mình dự định. Mặc dù không cách nào thông qua thần thức cảm giác, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tần Vô Lượng cùng năm đó tách ra lúc có bao nhiêu lớn biến hóa, thân sắc đường còn có tản ra bảo quang đều đã vượt xa từ trước, vậy cái bốn móng kim long một mực đang dùng mình long huyết cho Vạn Thánh rèn luyện thân xác, mà trước hắn nói có thể nghe ra phía ngoài những yêu thú kia tại sao trên mình sẽ có vết thương, chân huyết rất có thể đều dùng ở Tần Vô Lượng trên mình. Từ tình huống trước mắt tới xem, Tần Vô Lượng thân xác rất có thể đã hoàn thành rèn luyện. Khương Phàm lại nhìn về phía vậy bốn móng kim long, vậy ảm đạm vậy rồng còn có không quy luật hơi thở, để cho Khương Phàm có chút nghi ngờ, chỉ từ hơi thở đi lên xem, tên này cũng không giống như là bị thương. Thung lũng bên ngoài nhiều yêu thú như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là tên này cơm nước, xa xa những cái kia hài cốt khi còn sống đều là đại yêu, đối phương còn không có đánh coi là độc thủ, Khương Phàm cũng không muốn tùy tiện ra tay, nếu như đối phương đi ra ngoài kiếm ăn nói, vậy hắn liền có thể quả quyết ra tay dẫn người rời đi, lặng yên không tiếng động dẫn người rời đi không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Khương Phàm dứt khoát ngồi xếp bằng ở tại chỗ, yên lặng chờ đợi, cùng đợi cơ hội, cũng đúng lúc có thể tiếp tục xem xét cái này kim long tình huống. Cái này kim long thỉnh thoảng phóng thích ra cảnh giới hơi thở quả thật kinh người, thậm chí so với lúc trước hắn ở thần linh tộc tổ giới đụng phải vị kia mạnh hơn. Lấy Khương Phàm cảnh giới bây giờ, căn bản không cách nào xác định đối phương cảnh giới cụ thể như thế nào, nhưng tên này mỗi một lần phóng thích hơi thở, cũng có thể cho Khương Phàm mang đến áp lực thật lớn. Tối hôm đó, võ thần lệnh yếu ớt mở miệng. Ta muốn ta hẳn biết cái này bốn móng kim long là tình huống gì, thọ nguyên sẽ hết. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy. Bất quá cái này nhất tộc tiên tiên thọ nguyên liền nhiều kinh người, đến hắn cảnh giới này, đã sớm thoát khỏi tầng giới, làm sao có thể thọ nguyên sẽ hết đâu. Võ thần lệnh thở dài nói, có lẽ nó đã sinh tồn vô số năm tháng, có lẽ bởi vì nguyên nhân gì khác hao tổn thọ nguyên, đã từng ta theo lão chủ nhân lịch luyện lúc đó, vậy gặp qua một cái yêu thánh, cùng hắn tình huống 10 phần tương tự, rõ ràng cảnh giới hơi thở dư thừa, nhưng vậy thật có rõ ràng trọng thương phản ứng, loại chuyện này cơ hội là không thể nghịch chuyển, sinh mạng vạn vật cuối cùng khó mà thắng thiên. Cuối cùng sẽ ra đi sao? Nói tới cái này, Khương Phàm không khỏi có chút mờ mịt, ở tu sĩ giới trong đó, hắn còn là một tuyệt đối người tuổi trẻ, nhưng nghĩ đến kết cục, hắn như cũng khó mà tiếp nhận, bởi vì hắn cũng không phải là không có lão qua, năm đó hắn thọ nguyên đã bắt đầu yếu bớt. Võ thần lệnh nói, mạnh như lão chủ nhân, cuối cùng cũng không khỏi không cuối cùng đánh cuộc, đáng tiếc kết quả như thế nào, chúng ta cũng không biết. Khương Phàm nhìn chằm chằm cái này lão long, như cũ khó mà sinh lòng thương hại, tên này mặc dù muốn nghịch thiên cải mệnh, mượn mới thân thể sống lại, nhưng mục tiêu quả thật người hắn, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không cho phép. Bất quá có một chút Khương Phàm không nghĩ ra, sau đó trực tiếp hỏi võ thần lệnh bọn họ. Lấy tên này ở long giới địa vị, muốn tìm một bộ thân thể thì có khó khăn gì? Long nhân bản bên trong thân thể liền giữ lại long huyết, bọn họ hẳn mới là thích hợp hơn thân thể mới đúng, hơn nữa ngay trong bọn họ có rất nhiều tư chất tương đối khá. Ví dụ như chúng ta trước trong thực tập thấy vậy chỉ thanh long, mượn nó thân xác sống lại, mới thích hợp hơn nó chứ. Võ thần lệnh bình tĩnh nói, tiềm năng. Loài người có thể khám phá tiềm năng không phải những tộc quần khác có thể so sánh, huống chi bên người ngươi cái này hai vị tư chất giỏi như vậy, lại vừa vặn rơi vào trong tay nó, hắn dĩ nhiên không cần lại còn cái khác lựa chọn, còn có một cái có thể, nó không hề muốn đối mình tộc nhân động thủ, dù là những thứ này tộc nhân thích hợp hắn hơn. Các người không nhiều lời nữa, hắn đã biết tình huống đại khái. Cái này bốn móng kim long không giống với trọng thương tu sĩ, thông qua tất cả loại phương pháp cũng có thể hấp thu bổ sung đầy đủ sinh mệnh lực tới dần dần khôi phục, nhưng tên này nhưng căn bản không làm được, cho dù là tự nhiên hơi thở, cũng không cách nào tự chữa hắn suy bại, hắn không tiếc long huyết tới giúp hai người rèn luyện, bởi vì nó đối mình tình huống vô cùng rõ ràng, những thứ này long huyết nhất theo sau hắn tử vong, chỉ có thể phản tiếp tế đại thế giới, hóa thành linh lực tinh. Thuần, khi đó đối nó cũng không sao dùng. Còn như Khương Phàm, tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn hai người ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn hiện tại chỉ kém một cái cơ hội mà thôi. Tiểu Ngà đột nhiên mở miệng. Công tử, vậy hai cái trận pháp có chút kỳ quái, rất có thể không cách nào cưỡng ép phá vỡ, đây chính là như vậy nhân vật lớn nơi vải, lại là lợi dụng đặc thù bảy trận phương pháp, muốn không phải nghĩ biện pháp trước dò xét một tí. Tiểu Ngà nói ngược lại là nhắc nhở Khương Phàm. Vì vậy nói thẳng, xem ra quả thật có chút phiền toái, nếu như ta nghĩ biện pháp đem ngươi và Dừng Chiến đưa vào chính giữa trận pháp sẽ như thế nào? Không cùng Tiểu Ngà mở miệng, Dừng Chiến nói thẳng, sẽ bị phát hiện, con rồng này tộc ngay ở bên cạnh, chúng ta tuy làm trận linh, nhưng tự thân hơi thở cùng đại trận hơi thở hoàn toàn không cùng, nếu như có pha trận lực đồng hóa lực lượng ra chỉ còn có thể, nhưng cái này căn bản không cách nào làm được. Trừ phi tên này có thể xa cách nơi này, hơn nữa cho chúng ta đầy đủ thời gian. Nhưng nói như vậy, chúng ta trực tiếp nghĩ biện pháp phá trận người mang đi ngược lại hơn nữa trực tiếp. Dương Chiến rất ý tứ rõ ràng, trước thời hạn dò xét căn bản không dùng, nhất định phải đến khi điều này lão long rời đi mới được. Không có ở nói nhiều, Khương Phàm yên lặng ngồi ở đó, cái này vừa đợi chính là mười mấy ngày. Lão long dùng để rèn luyện vạn thánh thân thể thú huyết đã không đủ dùng, toàn thân thả ra khí tức cường đại chậm rãi đứng dậy. Khương Phàm thấy vậy, nhất thời mừng như điên, tên này nếu như có thể rời đi nơi này, tuyệt đối coi như là cho hắn tốt nhất cơ hội. Chỉ gặp nó đằng vân lên, hướng phía trên bay đi, thả ra linh lực mạnh kinh người, Khương Phàm thậm chí không cách nào đứng dậy. Linh lực không ngừng phóng thích, cuối cùng bóng người biến mất ở phía trên. Khương Phàm cơ hồ không có do dự, trực tiếp rời đi núi cao chót vót, chạy thẳng tới Vạn Thánh hai người, tốc độ cực nhanh, không dám lãng phí bất kỳ thời gian. Vực sâu truyền ra ngoài tới yêu thú ai hống, Khương Phàm biết vậy cái bốn móng kim long đang làm gì. Khương Phàm đi tới trận pháp cạnh, bị một tầng bình phong che chở ngăn trở, hắn không có cưỡng ép phá vỡ, mà là rót vào một chút linh lực cầm Tiểu Ngạ và Dừng Chiến đưa vào trong đó. Lập tức cảm giác trận pháp tình huống, xem có thể hay không phá giải. Có thể Dừng Chiến và Tiểu Ngà tiến vào trận pháp sau đó, lập tức kêu gọi Khương Phàm. Không được, hắn giữ lại một đạo thần thức ở chỗ này, thật giống như phát hiện chúng ta. Cùng lúc đó, một cổ linh lực cường đại ở trận pháp vùng lân cận hội tụ, trực tiếp hướng Khương Phàm nhào tới. Khương Phàm quả quyết né tránh, sau đó lần nữa đi tới trận pháp cạnh, cầm tiểu ngạ và dừng chiến nhanh chóng thu hồi, sau đó kéo ra cùng trận pháp khoảng cách. Một tiếng long ngâm ở trên bầu trời cao vang lên, Khương Phàm biết tên kia trở về, mới vừa đến núi cao chót vót phía dưới, cũng cảm giác được linh lực kinh khủng từ phía trên cuộn sạch xuống. Một cái núi nhỏ vậy bóng người từ phía trên rơi xuống, dầm một tiếng ngã xuống đất. Tên này Khương Phàm trước gặp qua, chính là đầu kia cự ngưu, chỉ là kêu rên mấy tiếng, liền không có động tĩnh, sức sống không ngừng chạy mất, thoi thoát. Khương Phàm vội vàng bố trí che giấu trận pháp, thân hình biến mất ở trong đó, vội vàng hướng trời cao nhìn. Chỉ gặp một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất, đầu rồng lớn hướng chúng quanh cha xem, ánh mắt ác liệt. Đứa nhỏ, không nghĩ tới ngươi lại có tốt như vậy che giấu bản lãnh, ngay tại bên người ta ta cũng không có nhận ra được, xem ra long gia giả thật rồi. Đúng như tiểu ngạ và rừng chiến mà nói, bọn họ quả nhiên đã bị đối phương cảm giác được, dám xuất hiện ở nơi này, có thể chỉ có Khương Phàm. Dẫu sao điều này lão long là con rồng này giới tuyệt đối bá chủ, đối phương hiển nhiên còn không có khóa định Khương Phàm hơi thở, cho nên Khương Phàm cũng không khả năng đáp lại, càng không thể nào chủ động hiện thân. Lão long toàn thân hiện lên kim quang, so với trước đó thấy nó lúc cường hoành hơn nhiều, mênh mông linh lực cuộn sạch chung quanh, hiển nhiên phải lấy phương pháp đơn giản nhất cảm giác Khương Phàm vị trí. Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhất thời cảm thấy không ổn. Hắn nhìn về phía một bên núi cao chót vót, không nói hai lời, trực tiếp thi triển phần thiên lửa, ở trên núi cao chót vót đốt ra một cái có thể chứa hắn trong cái hố sâu, sau đó trực tiếp tiến vào trong đó, ở cửa hang lần nữa bố trí chuẩn bị xong che giấu trận pháp, sau đó rót vào huyền hoàng đất linh lực, cuối cùng tản đi bên ngoài che giấu trận pháp. Khương Phàm tản đi trận pháp đồng thời, vậy lão long linh lực cuộn sạch bên này, ngay tức thì chìm ngập mới vừa rồi trận pháp vị trí. Hắn nín thở ngưng thần, không ngừng hướng cấm chế rót vào linh lực, hơi có không ổn định, sẽ lập tức bị tên kia phát hiện, đến lúc đó thật là thì phiền toái. Vậy bốn móng kim long cảm giác liền chốc lát, ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. À, cái này cũng có thể bị ngươi giấu, quả nhiên không thể nhỏ xem ngươi. Bất quá nơi này nhỏ như vậy địa phương, ngươi còn có thể giấu đi đâu vậy chứ? Vì sao không ra chúng ta trò chuyện một chút? Lão long gặp Khương Phàm không trả lời, hướng vậy cự ngưu đi tới, chân hỏa ngay tức thì đem vậy cự ngưu ngay tức thì nuốt mất, ngay sau đó to lớn thân rồng hiện lên màu vàng kim quang, ở kim quang bên trong từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một vị tóc vàng ông già, nhìn qua coi như tinh thần đi thẳng tới vậy nướng chín cự ngưu cạnh ăn muốn nghiến. Vừa ăn còn vừa nói, đứa nhỏ, muốn không nên ra ngoài ăn trung điểm. Cái này thịt nướng ăn tiếp không thua gì uống một quả thuốc viên phẩm chất cao, qua thôn này cũng không có cái này cơ hội. Lão long hiển nhiên có thể xác định Khương Phàm tuyệt đối đang ở phụ cận, chỉ là không cách nào xác định vị trí cụ thể mà thôi. Khương Phàm liền nhìn như vậy hắn cầm đầu kia trâu từ từ ăn quăng, vậy không dám lên tiếng, chút nào không dám kinh thường. Tên kia mặc dù nhìn qua ở ăn cái gì, nhưng thần thức cơ hồ cũng chưa có dừng lại tìm kiếm, hiển nhiên muốn đem Khương Phàm tìm ra. Chỉ bất quá có huyền hoàng đất mô phỏng vết đá, như vậy ẩn nặc, coi như hắn tu vi cao hơn nữa, vậy rất khó phân biệt đi ra, trừ phi Khương Phàm mình sai lầm, không có khống chế xong mình hơi thở. Khương Phàm lúc này không khỏi có chút nghĩ mà sợ, mới vừa rồi chỉ thiếu chút nữa liền bị đối phương hơi thở phong tỏa, hậu quả như thế nào chính hắn cũng không cách nào dự liệu. Vậy lão long nơi biến thành ông già tay một miếng, to lớn kia hải cốt trực tiếp bay về phía xa xa, ông già mở miệng lần nữa. Thằng nhóc, ta biết ngươi tại sao tới nơi này, không phải là vì cái này hai tiểu quỷ tới sao? Ngươi không hiện thân cùng ta nói một chút, thì như thế nào mang bọn họ rời đi? Cùng ta dây dưa thời gian, đối ngươi mà nói, không có ích lợi gì chứ. Chương 2127, trên lệch thật lớn. Vô luận hắn nói gì, Khương Phàm cũng sẽ không về cần phải, bất quá Khương Phàm cũng có chút không biết làm sao, bởi vì đến hiện tại hắn vậy không nghĩ ra phải làm thế nào cứu người. Trận pháp kia hắn mặc dù không có thử nghiệm phá giải, nhưng hắn cũng ở đây dừng chiến bọn họ bị phát hiện trong nháy mắt dùng thần thức cảm giác liền hạ trận pháp cường độ, quả thật rất mạnh, hắn muốn trực tiếp phá vỡ, tuyệt không dễ dàng. Vậy lão long đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó dùng tay vỗ trán của mình một cái. Xem ta đầu này, lại cầm như thế chuyện đơn giản đều quên. Nếu ngươi là vì cái này hai cái nhỏ quỷ tới, vậy ta liền trực tiếp ở bọn họ trên mình tới ra tay là được, ta cũng muốn xem ngươi kết quả biết hay không vì bọn họ hiện thân. Cấm chế trong đó, Khương Phàm khẽ nhíu mày, đây là hắn trước chuyện lo lắng nhất. Tiểu Ngọc lại là trực tiếp nhắc nhở, chủ nhân, ngươi tuyệt đối không thể đi ra ngoài, đi ra ngoài thì phiền toái, đến lúc đó liền liền cứu người cơ hội đều đưa sẽ mất đi, mình cũng phải rơi vào nguy hiểm trong đó. Võ thần lệnh mở miệng, cái này lão long thọ nguyên mặc dù sắp xỉ, nhưng chiến lực nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, hơn nữa trước mắt trạng thái tới xem, coi như lại rất cái ngàn năm vạn năm đều không phải là vấn đề gì, nơi này là hắn địa giới, ngươi không thể làm bậy, muốn ổn định mới được. Cứ việc bọn họ như thế nói, nhưng bên ngoài vậy lão long trực tiếp đi về phía vạn thánh hai người, theo chỗ rửa của hắn gần, trận pháp kia từ từ ngừng vận chuyển, hai người hơi thở từ trong trận pháp thả ra ngoài. Lão long trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, nếu như không có sự kiện kia, ta căn bản không cần làm như vậy lựa chọn. Các ngươi những thứ này tiểu quỷ nếu như thả vào năm đó, ta thậm chí sẽ thu các ngươi làm đệ tử, đại lực đào tạo một phen. Đáng tiếc các ngươi sinh không gặp lúc đó, xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, bất quá có thể yên tâm, ta sẽ tiếp nhận các ngươi thân phận, vậy sẽ thật tốt đối đợi người nhà của các ngươi, càng sẽ đem các ngươi danh tiếng vang khắp tu sĩ giới, ta dùng trước vậy một cái thân xác tới thử nghiệm đoạt xác đâu. Nói đến đây, hắn đặc biệt dừng lại, sau đó khẽ cười nói, nếu không ngươi đi ra giúp ta làm quyết định. Cái này hai người đều là bạn ngươi chứ? Khương Phàm hai quả đấm nắm chặt, lần đầu tiên cảm giác được có chút không có sức, không thể không nói hắn hôm nay ở thế giới vô biên và chín hoang đều đã có thể giải quyết phần lớn vấn đề, nhưng chân chính đối mặt như vậy cao thủ lúc đó, hắn dẫu có mọi thứ bản lãnh, nhưng không cách nào thi triển, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn một ít thủ đoạn tựa như cũng mất đi tác dụng. Dương Chiến và Tiểu Ngạ giữ im lặng, Võ Thần Lệnh ba vị rối rít mở miệng nhắc nhở Khương Phàm, hy vọng Khương Phàm có thể tỉnh táo lại. Võ Thần Lệnh dẫn đầu nói, những thứ này đều là muốn gạt ngươi hiện thân nói, không nên lên làm, hắn hôm nay còn không có giúp Vạn Thánh rèn luyện thịt ngon thân cường độ, còn không phải là đoạt xác thời cơ. Tiểu Ngọc nói, chủ nhân, ngươi có thể nhất định phải nhịn được mới được. Trảm thần đao thì 10 phần trực tiếp, tìm lại cơ hội, lần sau vận dụng tan liếm thí phá trận. Bên ngoài vậy lão long tướng linh lực của mình rơi vào Vạn Thánh trên người hai người, mênh ngông hơi thở không ngừng giá trị. Hắn tiếp theo nhìn về phía Tần Vô Lượng, mở miệng cười nói, đứa nhỏ này thân xác ở ta nơi này đã không cách nào tăng lên, nhưng đã đạt đến đầy đủ cường độ, hao phí ta như vậy nhiều chân huyết, có lẽ đoạt xác hắn thân xác, liền trực tiếp có thể chứa ta lực lượng, mặc dù cảnh giới có thể không bằng cái này, nhưng thử một lần tóm lại không có tổn thất, mới tới cái này còn cần một chút thời gian mới được, nếu như thất bại vừa vặn dùng ngươi thay thế. Mà ngay lúc này, Vạn Thánh trước ngực đột nhiên dâng lên một cổ linh lực cường đại, một khối màu trắng ngọc bội đột nhiên rạn nứt, ngay sau đó một cổ cường đại thần niệm thả ra. Một cái ông lão thanh âm sau đó vang lên. Người nào dám can đảm động ta hậu bối, tìm không chết được. Ngay sau đó một đạo linh thân hội tụ, đó là một vị nhân tộc ông giả, Khương Phàm gặp qua, chính là trước đây không lâu đột phá đến nửa bước luân hồi cảnh Vạn Gia lão tổ, khối này linh ngọc hẳn là hắn để lại cho Vạn Thánh hộ thân vật, cảm giác được ngoại giới linh lực chèn ép, vật này mới tự đi hộ chủ sử dụng, triệu hoán ra trong đó linh thân. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, cũng không nghĩ tới Vạn Gia lão tổ lại vẫn giữ lại như thế một tay. Vậy lão long hiển nhiên vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vạn Thánh sau lưng còn có nhân vật như vậy, bất quá thần sắc như cũ ung dung, hiển nhiên cũng không phải là rất để ý. Nửa bước luân hồi cảnh, đáng tiếc như cũ không có thể bước ra một bước kia, người đứa bé này em bé chỉ bằng chút thủ đoạn này cũng muốn giữ được hậu nhân. Nói vớ vẩn. Chỉ gặp vậy lão long đột nhiên đưa tay ra, một khắc sau tay hóa thành long chảo, trực tiếp hướng vậy linh thân bắt đi. Vậy Vạn Gia lão tổ linh thân cảm nhận được đối thủ hơi thở sau cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng vẫn là thời gian đầu tiên vào tới, cùng lúc đó thả ra hai cổ linh lực rơi vào Vạn Thánh và Tần Vô Lượng trên mình. Sau đó chưa từng có từ trước đến nay xông về đối thủ. Hai người giao thủ, vậy long chảo lại ngay tức thì xuyên qua vậy linh thân ngực, trên lệch kinh người, vậy lão long cũng chỉ là lui về sau một bước mà thôi, sau đó một cái tay khác một trường đánh tới, ngay tức thì đánh bể vậy linh thân thân thể, Khương Phàm nhìn kinh hãi. Vậy linh thân trận to hai mắt không dám tin tưởng, nhưng vẫn mở miệng nói, nghĩ biện pháp chạy, ta còn có thể kéo hắn một chiêu. Lúc đầu Vạn Gia lão tổ linh thân mới vừa rồi cũng đã tự biết không địch lại, phân ra một đạo linh lực tỉnh lại hôn mê hai người sau khi tỉnh lại cũng nghe được liền hắn nói. Chỉ gặp vậy linh thân còn lại thân thể đột nhiên từ bạo, mênh mông linh lực cuộn sạch lao long đi. Vạn Thánh còn có chút ngông, còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, một bên Tần Vô Lượng đã hôn mê rất lâu, tình huống so hắn càng nghiêm trọng hơn, bọn họ cũng có thể cảm nhận được thân xác xảy ra biến hóa đặc thù, nhưng vừa định phải đi, nhưng phát hiện dưới chân trận pháp vận chuyển, trực tiếp ngăn cản đường đi của bọn họ. Khương Phàm thiếu chút nữa thì từ trong cấm chế đi ra ngoài, nhưng Vạn Gia lão tổ linh thân tranh thủ thời gian quả thực quá ít, còn có vậy lao long nguyên vốn chỉ là muốn dụ dụ Khương Phàm hiện thân, cho nên sớm có đề phòng, vậy linh thân mới vừa xuất hiện hắn cũng đã bắt đầu vận chuyển trận pháp, con vịt nấu chín làm sao có thể để cho bọn họ bay đi. Còn như vậy tự bạo, bị vậy lão long ung dung chặn, mới vừa rồi nổ ngay tức thì, trên người hắn quần áo hóa thành vảy rồng khôi giáp, lấy tuyệt đối phòng ngự ngăn cản nổ đánh vào. Giờ khắc này Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, cái này lão long tuyệt đối không phải giống vậy luân hồi cảnh tu sĩ, chí ít cũng là luân hồi cảnh ở giữa cường giả, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung liền đem công kích ngăn cản tới. Khương Phàm rung động không dứt, võ thần lệnh đây là mở miệng lần nữa, tuyệt không thể hiện thân, hắn thực lực vượt qua chúng ta dự liệu. Chính giữa trận pháp, Vạn Thánh hướng bên cạnh nhìn, khi thấy Tần Vô Lượng lúc đó, mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi không có sao chứ? Tần Vô Lượng lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, không có sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này, lao đại ta không đi theo cùng đi chứ? Tên này là Long Giới bá chủ, đang tìm thân thể thích hợp, ngươi làm sao tự chui đầu vào lưới? Nghe được Tần Vô Lượng mà nói, Vạn Thánh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khiếp sợ không thôi. Hắn lấy lại tinh thần sau vậy rõ ràng liền bây giờ tình huống, vậy linh thân là cái gì hắn rất rõ ràng, có thể nửa bước luân hồi cảnh linh thân lại hoàn toàn không là đối thủ của đối phương, lao đầu này nên có kinh khủng dường nào. Tần Vô Lượng hiển nhiên đã biết rất nhiều, nhưng thân là trong cấm khu người, hắn lúc này nghĩ tới nhưng là Khương Phàm. Cứ việc ngoài miệng không nói, nhưng Vạn Thánh rất rõ ràng Khương Phàm đối cấm khu ba tộc mà nói ý vị như thế nào, hắn thời gian đầu tiên tìm ra Khương Phàm phụ linh ngọc, rót vào mình thần thức. Đi mau, không nên tới gần. Khương Phàm đang ở phụ cận, lập tức tiếp thu được Vạn Thánh phụ linh ngọc nhắc nhở, sắc mặt khó khăn xem. Tần Vô Lượng hiển nhiên thấy được hắn cách làm, chau mày, lão đại ta sẽ không vậy đi theo chứ? Nhanh lên một chút để cho hắn rời đi nơi này, tuyệt không thể hiện thân. Mà lúc này, chính giữa trận pháp một cổ linh lực đột nhiên hạn chế ở Vạn Thánh, lão long hướng hắn đi tới, đưa tay nhập chính giữa trận pháp, một cái chụp vào vậy phụ linh ngọc, mang trên mặt nụ cười. Lúc này còn nghĩ mật báo tin tức. Vạn Thánh cứ việc bị khống chế, nhưng vẫn là khẽ quát một tiếng bộc phát ra linh lực của mình, Khương Phàm phụ linh ngọc ngay tức thì vỡ vụn, tản đi trong đó linh lực, vật này một khi đến trong tay đối phương, lấy đối phương tu vi rất có thể thông qua vật này bắt được Khương Phàm vị trí, khi đó có thể gặp phiền toái. Hắn không phải là không sợ chết, chỉ là không muốn cầm Khương Phàm kéo xuống nước, trước mắt kinh khủng này sinh mạng trước mặt, bọn họ không có bất kỳ cơ hội. Tần Vô Lượng không nói hai lời, vậy lập tức tìm ra mình phụ linh ngọc trực tiếp bóp vỡ, không do dự chút nào. Vậy lão long thấy hai người như vậy quả quyết, trong mắt ngược lại là thêm mấy phần thưởng thức. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, cười trúng chím nhìn bọn họ. Người tuổi trẻ ngược lại là có chút nghĩa khí, bất quá các ngươi coi như nhắc nhở vậy đã một điểm, tới cứu các ngươi cái thằng nhóc đó đang ở phụ cận, chỉ là cất dấu không chịu hiện thân mà thôi, nhưng ta muốn hắn cũng nhanh muốn hiện thân đi. Nghe được hắn mà nói, Tần Vô Lượng và Vạn Thánh cũng mặt liền biến sắc. Tần Vô Lượng trực tiếp hô, lão đại, nghĩ biện pháp rời đi, không cần để ý chúng ta, ta 18 năm sau vẫn là một cái hảo hán, hồi đi nói cho ta sư phụ, ta không thể cho hắn dưỡng lão, để cho hắn cố gắng tu luyện báo thù cho ta. Vạn Thánh cau mày, cũng không nói lời nào, nhưng hắn diễn cảm muốn hơn nữa nghiêm túc. Hắn phải nói đã dùng phụ linh ngọc cùng Khương Phàm nói xong, Khương Phàm tuyệt không thể ở chỗ này bỏ mạng. Vạn Thánh nhìn chằm chằm vậy ông già, nói thẳng, ngươi chỉ là muốn một bộ thân xác mà thôi, tên kia tư chất xa không bằng ta, ta tới làm ngươi thân xác là được, thả hắn rời đi, vậy không nên làm khó ta một người bạn khác. Một bên Tần Vô Lượng nghe hắn như thế nói, cả giận nói, ngươi đánh giám, lao tử tư chất ở trên ngươi, huống chi ta hiện tại thân xác tăng lên như thế nhiều, khẳng định so với ngươi thích hợp hơn. Nói xong nhìn về phía Lao Long, ngươi ban đầu vì bắt ta cũng hao phí không thiếu tinh lực chứ? Để cho hắn đi, còn có lao đại ta cây gai vậy thân xác, càng không thích hợp ngươi, không cần làm khó bọn họ, chính ta là được. Vậy Lao Long cười trúng chím nhìn bọn họ, thần xác cũng dung. Đừng cái cọ, các ngươi cũng không đi được, các ngươi mặc dù tư chất cũng không tệ, nhưng chưa chắc có thể chịu nổi ta Long Hồn, nếu đã tới thì cũng không cần đi, trở thành nhục thân của ta, là các ngươi có phúc. Vạn Thánh nhìn chung quanh, ánh mắt thêm mấy phần lo âu, hắn cùng Khương Phàm cùng đi, mặc dù không có thể xác định mình hôn mê bao lâu, nhưng Khương Phàm quả thật rất có thể đã đang ở phụ cận. Tần Vô Lượng đã nhắc nhở qua Khương Phàm, nhưng hắn đối Khương Phàm rất hiểu, biết hắn hơn phân nửa sẽ không nghe Tần Vô Lượng đề nghị. Gặp vậy Lão Long chút nào không có ý bỏ qua cho bọn họ, hắn chỉ có thể tiếp tục nhắc nhở Khương Phàm. Cấm khu ba tộc chờ ngươi trở về, ngươi tuyệt không thể ở chỗ này xảy ra chuyện, suy nghĩ một chút thiên cát, suy nghĩ một chút cấm khu ba tộc, nghĩ biện pháp mau rời khỏi, kính nhờ. Chương 2128, tự do phong khoáng một lần. Vạn Thánh cơ hồ cho tới bây giờ không có dùng cái giọng nói này cùng Khương Phàm chuyển lời, lấy hắn kiêu ngạo, xin nhờ cái này hai chữ cũng không tại hắn tự điện trong đó. Nhưng lúc này, hắn chỉ muốn Khương Phàm không cần để ý bọn họ, mau rời khỏi nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ đối mặt cái này một nhân vật, không phải Khương Phàm có thể giải quyết, Khương Phàm hiện thân giống vậy không có bất kỳ biện pháp. Mà cách đó không xa Khương Phàm, lúc này ánh mắt dần dần đổi được bình tĩnh lại, hắn nhẹ thở nhẹ một cái. Mặc dù Vạn Thánh và Tần Vô Lượng đều không phải là hắn trước trọng sinh cố nhân, nhưng hữu nghị giữa bọn họ mười phần thâm hậu, Tần Vô Lượng đi theo hắn lâu như vậy, thậm chí có thể vì hắn lộ mạng, Vạn Thánh thời gian mặc dù không coi là dài, nhưng cũng là gần như quá mệnh giao tình, hai người nói đều không phải là làm cho đùa, bọn họ quả thật muốn để cho mình mau rời khỏi. Tiểu Ngọc và Võ Thần Lệnh không nói gì thêm nữa, nên nói bọn họ đều đã nói xong, còn dư lại còn được xem Khương Phàm tự quyết định, bọn họ đều là Khương Phàm linh bảo, chỉ có thể xách lên ý kiến, không thể không vâng lời. Nhìn bên ngoài bị kẹt hai cái huynh đệ tốt, Khương Phàm làm sao có thể cứ như vậy rời đi? Tiểu Ngọc, Võ Thần Lệnh, Trảm Thần Đao, lần này ta muốn tự do phóng khoáng một chút, xanh ý nghĩa đối ta lại nói là cái gì, các ngươi sẽ không rõ ràng. Khương Phàm nói xong, một bước bước ra cấm chế, ngay tức thì đi tới trong thung lũng. Kinh khủng kia thần thức ngay tức thì rơi vào hắn trên mình, đến từ đầu kia lão long, mà đối phương ánh mắt lộ ra vui mừng, hắn nhưng mà cùng Khương Phàm mình hiện thân rất lâu rồi. Thân xác mục nát, thọ nguyên sẽ hết, không biết ta nói đúng không? Tiền bối. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, vậy thần thức cường đại cứ việc mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, nhưng hắn như cũ có thể đứng rất vững, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Nguyên bản còn hứng thú bừng bừng lão long nghe được Khương Phàm mà nói, thần sắc biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại đổ ra hắn bí mật. Ngươi làm sao biết? Vạn Thánh và Tần Vô Lượng nghe được Khương Phàm nói sau rối rít nhìn về phía bên này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vạn Thánh cả giận nói, Khương Phàm, ngươi điên rồi sao? Chúng ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi chạy nhanh, ta biết ngươi thủ đoạn có thể rời đi nơi này. Tần Vô Lượng cũng là mười phần vội vàng. Lão đại, lão này nhưng mà luân hồi cảnh cao thủ, đừng để ý chúng ta, ngươi đi mau. Khương Phàm trách mắng, im miệng, muốn ở ta trước mặt làm anh hùng, các ngươi còn chưa đủ cách, đừng quấy rầy ta bên cạnh thế hệ nói chuyện. Hai người sau khi nghe nói như vậy, tạm thời im miệng, trong lòng chỉ có không biết làm sao. Bọn họ chân thực quá rõ Khương Phàm, Khương Phàm cơ hồ không thể nào đem bọn họ ở lại chỗ này một mình rời đi, mà hắn chủ động hiện thân, cũng đã làm ra hắn quyết định, bọn họ nói gì nữa đều vô dụng. Khương Phàm sau đó nhìn về phía vậy lão long, nói tiếp, thực không dám giấu giếm, Vạn Bối là một tên tiên dược sư, tinh thông chữa thương và chế thuốc, nắm giữ một ít sinh mạng chi đạo, cho nên có thể nhìn ra tiền bối tình huống cũng không kỳ quái. Ta đã đến mấy ngày, một mực ở xem xét tiền bối tình huống, không biết tiền bối phải chăng cần Vạn Bối hỗ trợ, có lẽ ta có biện pháp giúp ngươi chậm tách ra bây giờ tình huống. Khương Phàm hiện tại chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp trước ổn định đối phương, ngay cả mình tiên dược sư thân phận cũng nổ ra, chỉ cần mình đủ có giá trị, là có thể trước giữ được hai người tánh mạng. Vậy lão long nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, ánh mắt mang một chút lanh ý. Tiên dược sư, ngươi khi lão phu là ngu si sao? Ngươi mới bay lớn. Khương Phàm trong mắt đều là thần thái tự tin, bình tĩnh nói, có một số việc không thể dùng tuổi tác để cân nhắc, có phải hay không tiên dược sư, có bản lĩnh kia hay không, thử một lần thì biết, tiền bối sẽ không liền một chút xíu thời gian cũng không kịp đợi chứ. Thời gian ta có chính là, nhưng ngươi coi như là tiên dược sư thì như thế nào? Tình huống của ta không phải dược sư có thể trị liệu, nếu không cũng không cần đến khi hiện tại, lấy ta cảnh giới, muốn tìm một cái tiên dược sư xin thuốc, hẳn còn không phải là việc khó chứ. Khương Phàm nói, những người khác chưa chắc có thể giải quyết ngươi vấn đề, nhưng là ta muốn ta có thể thử một chút xem, bởi vì ta có trình độ cao nhất một linh lực, không biết tiền bối có thể hay không nghe qua tự nhiên hơi thở. Vậy lão long quan sát một tí Khương Phàm, khẽ cười nói, ngươi còn có tự nhiên hơi thở. Khương Phàm trực tiếp đưa tay ra, ngay sau đó một đoàn bích lục linh lực ngưng tụ tại lòng bàn tay, tản ra nồng nặc sức sống. Vậy lão quả nhãn thần thoáng qua mừng như điên, hỏi tiếp nói, trên mình ngươi nhưng còn có cái khác thứ tốt. Giờ khắc này Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, trong lòng bích có tội, những thứ này đặc thù linh lực không giống với cái khác, đã sớm cùng hắn thân xác dung hợp, nói cách khác cái này lão long nếu như đoạt xác mình thân xác, những linh lực này liền sẽ từ từ bị hắn khống chế, mình có đồ càng kỳ lạ, hắn lại càng cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới cái này, Khương Phàm nói thẳng, ta chỉ là một dược sư, có thể có được không hề nhiều, nếu như có thể, còn hy vọng tiền bối có thể cho ta cái cơ hội, để cho ta đem thì giúp ngươi trị liệu một tí bây giờ tình huống, nếu như có thể, tiền bối cái này thân xác mới là phù hợp nhất chính ngươi. Nghe được Khương Phàm như thế nói, lão long không khỏi có chút thất vọng. còn lấy là thằng nhóc ngươi có thể cho ta mang đến cái gì ngạc nhiên mừng rỡ đâu, bất quá có thể có một đạo trình độ cao nhất lực đã thật bất ngờ, dẫu sao đây có thể đều là khai thiên tích địa lúc mới biết sinh ra linh lực, một xem cảnh giới, ngươi cái này tiểu quỷ vậy không việc gì vượt trội địa phương, bất quá ngươi thân thể này tản ra hơi thở ngược lại có chút cổ quái, ngươi tới đây để cho ta kiểm tra một tí, nếu như ngươi thân sắc tiềm lực so bọn họ mạnh hơn, ta ngược lại là có thể cân nhắc. Thả bọn họ đi, lưu lại chính ngươi. Còn như chữa thương chuyện, cũng không cần nhắc lại, không cần trì hoãn thời gian, long gia ăn rồi mới so ra ra ngươi ăn rồi cơm còn nhiều, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta rõ ràng. Lão Long không có trực tiếp động thủ bắt giữ Khương Phàm, bởi vì hắn rất rõ ràng Khương Phàm có một ít đặc thù thủ đoạn, nếu như tên này một lòng muốn chạy, tự mình ra tay có thể vậy không có ích gì, ngược lại không như buộc hắn liên phạm. Vạn Thánh mở miệng, "Khương Phàm, nếu như ngươi ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, ta coi như trở lại trong tộc, cũng không mặt mũi đối tộc nhân, chỉ có thể lấy chết tạ tội, khẩn xin ngươi mau sớm rời đi." Khương Phàm không có trực tiếp về cần phải, mà là truyền âm cho hai người. "Các ngươi không cần nhiều lời, chờ các ngươi rời đi nơi này sau đó, lập tức để cho Long Nữ đưa các ngươi trở lại thế giới vô biên, chuyện ta chính ta tới xử lý. Chỉ cần các ngươi rời đi, ta tử sẽ nghĩ biện pháp rời đi." Khương Phàm nhìn về phía Lão Long, nói thẳng, "Tiền bối nói chuyện có thể định đoạt." Lão Long cười nói, "Dĩ nhiên định đoạt, nếu như đối ba cái đứa nhỏ còn đầu góc đùa bỡn, vậy truyền đi ta cái này nét mặt giàn mua liền không có chỗ để." Khương Phàm trực tiếp rút lui hết mình che giấu khí, thân sắc hơi thở kích thích, vậy Lão quả nhãn thần từ ngạc nhiên mừng rỡ từ từ chuyển đổi là chấn kinh, Khương Phàm thân sắc cường độ xa ở Vạn Thánh và Tần Vô Lượng bên trên, hơn nữa mơ hồ còn có một cổ để cho hắn cảm thấy đè nén hơi thở, chỉ bất quá hắn cũng không cách nào phân biệt ra được vậy kết quả là cái gì. Mà lúc này, Khương Phàm đột nhiên thu hồi mình lực lượng, sau đó bình tĩnh nhìn đối phương. "Hiện tại không cần ta nhiều lời đi, một luân thân sắc cường độ, bọn họ xa không đạt tới ta, bây giờ có thể hay không thả bọn họ đi?" Lão Long tham lam nhìn Khương Phàm, nói tiếp, "Ta nói qua thả bọn họ đi, nhưng không nói gì thời điểm thả bọn họ, chờ ngươi cái này bức thân sắc đổi chủ sau đó, ta sẽ đích thân đưa bọn họ rời đi, bây giờ chỗ này có yêu thú chân huyết còn có ta long huyết, ngươi trực tiếp hấp thu dùng để hấp thu, thử nghiệm rèn luyện thân sắc, ngươi muốn ta mau sớm thả người, tốt nhất hết thảy cũng phối hợp một chút, đối mọi người đều có chỗ tốt." "Đó chính là không được nói chuyện." Vậy Lão Long cười nhạt, "Ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói? Chỉ bằng ngươi thần pháp cảnh tu vi sao? Mặc dù ta không có mang người rời đi thủ đoạn, nhưng tiền bối muốn bắt đến ta cũng không như vậy dễ dàng, nếu như sẽ rách ra mặt, ngươi dám đả thương người ta chút nào, ta liền lật long giới tới báo thủ, ta xem ngươi điều này thọ nguyên không có mấy, Lão Long có thể cùng ta dây dưa lúc nào?" "Côn vọng tiểu quỷ, bất quá thần pháp cảnh lại dám như vậy cùng nôn, thật đem mình làm một nhân vật. Long giới há là một mình ngươi nhân vật nhỏ có thể dung chuyện. Ngươi liền cái này vượt sâu cũng không thể rời bỏ, Long gia ta nói." Lão Long hơi thở thập phương, ngay tức thì phong tỏa chu thiên, hơi thở khổng lồ hội tụ ở trên bầu trời cao. Phong tỏa Khương Phàm rời đi tất cả đường đi. Khương Phàm đứng tại chỗ không động, hắn biết mình rời đi không hề mệt khó khăn, nhưng rời đi hắn lại dựa vào cái gì giữ được Vạn Thánh bọn họ hai người? Cũng như vậy cao thủ nói lời gắt, căn bản không hiệu quả gì. Khương Phàm lúc này đã tới Vạn Thánh hai người vùng lân cận, Khương Phàm không có trực tiếp về cần phải Lão Long, mà là hướng Trạm Thần Đao hỏi. Cưỡng ép phá trận, có mấy phần chắc chắn, 90. Nhưng bại lộ ta, ngươi tự vệ thủ đoạn liền bại lộ, như vậy cao thủ một khi có đề phòng, cũng sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước cầm bọn họ cứu ra, nếu không một mực bị người chế trụ, căn bản không có bất kỳ biện pháp. Trảm Thần Đao nói tiếp, vậy ta cần muốn mượn ngươi khí hải lực lượng, đại khái 1/5. Vậy Lão Long hiển nhiên vậy đã có ý động thủ, tự nhiên hơi thở đối hắn có sức hấp dẫn thật lớn, có tự nhiên hơi thở, ý nghĩa cái này cái thân sắc đem có mạnh hơn Thọ Nguyên, hơn nữa còn có rất nhiều những chỗ tốt khác, chỉ bằng một điểm này, Khương Phàm thân thể giá trị cũng đã vượt xa Vạn Thánh bọn họ, cho nên Khương Phàm dĩ nhiên chuyện đương nhiên trở thành hắn nhất mục tiêu mới, hơn nữa Khương Phàm thân sắc cường độ, tuyệt đối không thể bắt bẻ. Hắn lợi dụng mình luân hồi cảnh mạnh mẽ thủ đoạn phong tỏa hư không, như vậy Khương Phàm không cách nào thi triển lớn dịch chuyển phù tới chạy trốn. Hắn không tin thần pháp cảnh Khương Phàm còn có thể có phương pháp gì có thể chạy khỏi hắn áp chế. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lúc đó, Khương Phàm đột nhiên quay người lại, trong tay ngưng tụ một đao kinh khủng hơi thở, trực tiếp hướng hai cái trận pháp bổ tới. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng thời gian đầu tiên né tránh, Khương Phàm hiển nhiên đã truyền âm cho bọn họ. Trảm Thần Đao không ngừng hấp thu hắn trong khí hải linh lực, lưỡi đao chô đi qua, hư không đều bị mở ra. Làm tiếp xúc trận pháp kia bình phong che chở ngay tức thì, hội tụ linh lực đổi được càng cường đại hơn, vậy kiên cố trận pháp bình phong che chở ngay tức thì bị mở ra mở một cái chỗ rách, Khương Phàm linh lực cuộn sạch chính giữa trận pháp trực tiếp đem hai người từ trong trận pháp kéo ra. Khương Phàm nhất thời mừng như điên, có thể Vạn Thánh hai người vừa rời đi trận pháp, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được cổ tay chợt lạnh, vậy bàn tay gầy gược lại lặng yên không tiếng động bắt được hắn cổ tay. Lão Long thanh âm ở hắn bên cạnh vang lên, mang theo mấy phần kinh thường. Thằng nhóc, thật không cầm Long ra để vào mắt sao? Phần thiên lửa ngay tức thì bùng nổ, hướng trên người đối phương lan tràn đi qua. Có thể uy lực siêu cường phần thiên lửa ở Lão Long trên mình đảo mắt tắt, tựa như hoàn toàn không có tác dụng vậy.